Chương 526, vui như lên trời. La Thành cả người trần trụi ngồi ở trên bậc thang, sắc mặt hồng nhuận, lại có vẻ có vài phần dị dạng, ánh mắt dại ra. Cái này Phó Mô dạng ngược lại không phải là được cái gì đả kích, trái lại theo trình độ nào đó mà nói, hắn và ở đây bốn nữ nhân cũng phải đến không ít chỗ tốt, thân thể hắn trạng thái khôi phục, cảnh giới trực tiếp lướt qua trung kỳ đỉnh, đặt đến hậu kỳ nhập môn. Ở trước mặt hắn, ao cùng hàng lang cách xa nhau địa phương, bốn nữ nhân ngọc thể ngang dọc, nguyên bản trên người quần áo ở thạch thất trong khắp nơi đều là, từng cái một như là làm kịch liệt vận động, thở hổn hển, khóe mắt còn có thể nhìn ra có sung sướng vết tích. Trừ lần đó ra, các nàng trạng thái cũng là phi thường tốt, thực lực cảnh giới đều có đề thăng, Cố Phán Xương thuận lợi biến thành hậu kỳ bồi nguyên cảnh. Sở dĩ hội là như thế này, còn muốn theo nửa giờ trước đây nói lên. Thạch thất bị giam sau khi chết, Phong Vương lăng không mà đứng, kèm theo trong miệng điên cùng nói, nguyên bản cũng không để cho người chú ý vũ khí càng ngày càng đậm, đồng thời theo bạch sắc biến thành lam sắc, nhanh chóng tràn ngập ở La Thành bọn người trong lúc đó, không thể tránh khỏi chui vào trong lỗ mũi. Ngay từ đầu hút đến những sương mù này, năm cái nhân đều là cảm thấy một hồi sung sướng, khẩn trương, mệt nhọc, lo lắng đợi một chút mặt trái tâm tình hết thể bị dứt bỏ, thẳng đến khô nóng theo trong lòng hiện lên mới cảm thấy không ổn. Ao trong nước, tên là âm dương thủy, là một loại để cho nam nữ âm dương điều hòa tổ trưởng công lực bảo vật, thân ở trong đó nam nữ hội không khống chế được đoàn tụ. Phong Vương trên mặt mang tà mị dáng tươi cười, dùng vô cùng hưởng thụ giọng nói ra. Không phải không thừa nhận, ngay lúc đó La Thành nghe được câu này thời điểm, nội tâm một hồi nhộn nhạo, còn tưởng rằng là thiên hạ rớt xuống ham bính. Có thể kế tiếp một câu nói lại làm cho sắc mặt hắn phát khổ. Chỉ nghe Phong Vương nói ra, chỉ là âm dương thủy bất đồng địa phương ở chỗ, thân ở trong đó nam nữ cần phải giữ vững một cái cân đối, nếu tại nơi trong quá trình, ai trước không được, sẽ xuất hiện chuyện đáng sợ, nhà trai nếu là trước mềm nhũn, nhất thân chân nguyên công lực thuộc về nhà gái sử dụng, trái lại giống nhau, chỉ cần đồng thời đạt đến đỉnh, lại vừa cộng đồng đề thăng. Ngươi thân là vua của một nước, cư nhiên như thế không chịu nổi. Cố Phán Xương nghe xong sắc mặt đại biến, nổi giận mắng. Đây coi là cái gì? Trước đây bản vương khi còn tại thế, mỗi lần sử dụng âm dương thủy luyện công, đều là 3.000 mỹ nhân cùng nhau. Phong Vương không cho là đúng nói ra. Ly kỳ như vậy, loại khác, tàn nhẫn phương pháp tu luyện để cho La Thành thấy được chân chính thế lực lớn tư nguyên một góc băng sơn. Đương nhiên vào lúc đó, hắn không lòng thanh thản suy nghĩ nhiều như vậy, thân thể đã bắt đầu không bị khống chế, khi hắn còn không biết động thủ thời điểm. Phát hiện thiên trì sát thủ ba nữ nhân đã thoát phải sạch trơn. Vì vậy, kế tiếp tất cả cũng liền thuận lý thành trương, sau hắn ngồi ở bậc thang ngẩn người. Ha ha ha, cư nhiên kiên trì đến bốn nữ nhân đồng thời đạt đến cân đối, chấm sinh tiền chưa thấy qua, ngược lại thì sau khi chết có cơ hội này, đáng giá. Phong Vương cười to mấy tiếng sau, chính là tiêu tiếng không để lại dấu vết, hóa thành thần long pho tượng không gặp. Cùng lúc đó, cửa đá cũng lần thứ hai mở. Bên trong vũ khí tùy theo tản đi. Bốn nữ nhân trước sau giật mình tỉnh giấc, vội vã mặc quần áo tử tế, lúc này các nàng lý trí đều đã khôi phục, cũng nhớ rõ mới vừa mới chuyện gì xảy ra, tiếu trên mặt biểu tình có phức tạp hơn không cần nói cũng biết. Đột nhiên, sát thủ thiên tính để cho ba nữ nhân nghĩ đến cái gì, đều cầm ra linh khí của mình. Chỉ bất quá, khi nàng môn thấy La Thành tay trái một cái hắc diệu kiếm, tay phải một cây trường cung, tinh thần sáng láng, trạng thái toàn mãn, cũng đã là hậu kỳ bồi nguyên cảnh sau, từng cái một như là bị nghẹn họng. Làm sao? Còn muốn giết ta sao? La Thành hỏi. Hiện tại thạch cửa mở ra, Cựu Thấm Tuyết cũng không ở bên ngoài, vô cùng kỳ quái, mà dựa vào ba người các nàng rất khó giết chết La Thành, dù cho các nàng cảnh giới cũng có đề thăng. La Thành nhỏ tuổi, cảnh giới thấp, hắn đề thăng nếu so với ba người nữ nhân này rõ ràng nhiều. Ba cái thiên chỉ nữ sát thủ muốn cân nhắc không phải là giết chết La Thành, trái lại muốn làm có thể hay không bị La Thành giết chết. Không tồi, La Thành trên người cũng không có sát khí lưu lộ, làm cho các nàng thả lỏng hạ một mạch. Để cho chúng ta đi, qua hôm nay, nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, chúng ta cũng sẽ không lại ám sát ngươi. Mị Sa thừa nhận sự thật, cộng thêm vừa kinh lịch chuyện này, đã không có mãnh liệt như vậy sát tâm. Ta lại không ngăn các ngươi. La Thành đồng dạng không tiện hạ thủ giết các nàng, dù sao một ngày phu thê bách nhật ân, nói đúng ra, giết hay không đã không sao cả, đặt đến hậu kỳ hắn, thực sự đã là ở bồi nguyên cảnh trong vô địch. Kết quả là, ba nữ nhân trước sau đi hướng ngoài cửa, cũng là từng cái đi qua La Thành bên người. Vốn là cho rằng hẳn phải chết ngươi, thoáng cái nhặt được lớn như vậy tiện nghi, có đúng hay không cảm giác mình là trời cao sủng nhi. Mị Sa lúc đi lại, hướng hắn đầu tới một cái ánh mắt phức tạp. Ta đến bây giờ để ý vẫn là vì sao ngươi cái mông như vậy vậy. La Thành xấu xa cười, ánh mắt đi xuống đi, trước kia tuy rằng thân thể không tự chủ được, có thể phiêu phiêu dục tiên sung sướng cảm vẫn là rõ ràng, bốn nữ nhân trong, hắn lựa chọn cái thứ nhất chính là Mị Sa, đầy đặn thân thể cùng nhìn giống nhau nóng nảy, khiến người ta an tủy biết vị. Mị Sa không thèm để ý hắn đùa giỡn, nàng vốn cũng không phải là tấm thân xử nữ, lại là thân bất do kỷ, hoàn toàn chưa nói tới cảm tình, cùng La Thành quan niệm vô cùng ăn ý bảo trì nhất trí, tức là đem chuyện lần này trở thành một đêm phong lưu tính chất, sau ai cũng không biết ai. Bách biến hồ ly cũng nghĩ như vậy, như các nàng thân phận như vậy, tuổi tác, cảnh giới, không có cứ như vậy cầu huyết dây dưa La Thành. Đẹp ngươi chết bầm đi. Bách biến hồ ly liếc hắn một cái. Ngươi bàn nãy kêu thanh âm cũng không nhỏ. La Thành nói ra. Tới địa ngục đi. Bách biến hồ ly oán trách một câu, đón phong tình vạn chủng dễ rùa eo thon đi ra ngoài. Cuối cùng, còn lại là thiếu nữ hát mâu, nàng bản xuống gương mặt, quệt cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ cực độ không cam lòng, đi qua La Thành thời điểm, cư nhiên nhất kiếm hướng hắn đâm tới. Ghé thăm để đọc chuyện. Không muốn. Mị Sa cùng bách biến hồ ly quá sợ hãi, đừng xem các nàng mới vừa rồi cùng La Thành trêu đùa giống như bằng hữu, ở trong lòng đều hiểu lẫn nhau đang lúc đối địch quan hệ. Các nàng thực lực không bằng La Thành, La Thành đối với các nàng không sát tâm, mới phải dẫn đến như vậy hòa hài cục diện, hắc mâu cái này xuất thủ, nếu như kỳ làm tức giận, ba nữ nhân ai cũng không đi được. Tên ngu ngốc này. Bách biến hồ ly thầm mắng một tiếng, việc đã đến nước này, cũng không khỏi không động thủ. Nhưng mà, hắc mâu bại quá nhanh, hồ ly còn chưa kịp xuất thủ, La Thành chính là đem người trước chế trụ. La Thành cầm bắt lại hắc mâu trên cổ tay bản giáp, để cho trong tay nàng kiếm không thể thả đi lên trước nữa đâm ra mảy may, vô luận nàng cắn răng nghiến lợi dùng sức đều không làm nên chuyện gì. Ai? La Thành bất đắc dĩ thở dài một mạch, tay đột nhiên bung ra, làm cho hắc mâu có thể đi phía trước đâm tới, trước phương chính là hắn lồng ngực của mình. Một màn này để cho Mị Sa cùng hồ ly đều có chút biến sắc, đáng tiếc không đợi hai người bọn họ lộ ra vẻ vui thích, hắc mâu đâm một cái chính là thất bại, không đợi nàng có phản ứng. Gãy truyền đến đau nhức, đón ngất xỉu đi tới. Mang nàng đi thôi. Ở Mị Sa cùng hồ ly khẩn trương trong ánh mắt, La Thành không tức giận. Sau đó, hai người đỡ đồng bạn nhanh chóng ly khai thạch thất, về phần đi nơi nào, La Thành không có đi quản, mà sở dĩ không bởi vì ban nay hắc mâu cử động hạ thủ, cũng không phải hắn nhân tử. La Thành ánh mắt không khỏi lạc ở thạch thất một góc, có bị người vứt bỏ nội y yề, tiểu dáng thiên hướng Vu thiếu nữ phong, trên mặt có một tia vết máu. Đón, hắn nhìn về phía thần long thạch điêu, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, phong vương cử động đối với hắn tạo thành kết quả cũng không tệ lắm, chỉ là muốn đến đối phương ước nguyện ban đầu bất quá là lấy vui đùa thị giác xem hắn cùng bốn nữ nhân ai sẽ chết sau, lại cảm thấy lòng còn sợ hãi. Theo mới vừa ngắn ngủi tiếp xúc đến xem, phong vương cũng không phải hoàn toàn ý nghĩa ác nhân, chỉ bất quá làm việc hoàn toàn bằng vào ý nguyện của mình, đem địa vị của mình không phải là xẻ gia nhân, mà là thần. Làm hết thể đều là lấy lòng bản thân, để cho mình nghĩ có ý tứ. Nhưng bởi vì hắn điên cuồng tính cách cộng thêm vặn vẹo quan niệm, để cho trên đời này sinh ra một cái phong vương. Cũng chính bởi vì La Thành biểu hiện để cho hắn nghĩ có ý tứ, cho nên không hề động tay, hay hoặc là nói, phong vương thẳng tuốt cố lộng huyền hư, thực lực của hắn sớm đã thành hoang phế, hắn theo lên sân khấu đến ly khai, vẫn luôn không có xuất thủ qua. Cửa đá cùng âm dương thủy cũng chỉ là thiên long bảo khố tồn tại đồ đạc, chỉ cần gây ra là được. Vô luận như thế nào, La Thành không đi quản, chuyện trọng yếu nhất còn không có giải quyết, Cố Phán Xương ăn mặc nhất thân tơ lụa trường bào ngồi ở chỗ kia, rũ xuống mái tóc đem mặt ngăn trở, nhìn không ra biểu tình. Đối với Cố Phán Xương, La Thành không có khả năng như ba cái thiên trì sát thủ như vậy đối đãi, cùng các nàng là không thể nào, dù cho ba nữ nhân nói cái gì muốn hắn phụ trách. Hắn cũng có không chút do dự cự tuyệt. Nếu như là vẫn là lần đầu tiên hắc mâu vậy thì khác làm đường luận. La Thành đi tới tiếng bước chân của thức tỉnh nàng, ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nói ra, ngươi có đúng hay không cũng muốn nói thân ta tại không sai, lại cười mà qua. Nguyên lai, Ban nãy La Thành cùng Mị Xà, Hồ Ly mà nói bị nàng nghe được. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. La Thành nghiêm túc nói. Ha ha. Cố Phán Xương như là nghe được thiên đại chê cười, cười lạnh một tiếng, không tốt châm chọc nói, ngươi chịu nổi trách sao? Ngươi biết nhà của ta cảnh sao? Ta cho ngươi biết, nhà của ta là bảo thạch cấp thế lực, ta đào hôn mới đến ở Thần Phong Quốc. Vừa nghe lời này, La Thành vốn là trột dạ biểu tình biến mất, trực tiếp kéo Cố Phán Xương, thăm dò tự hôn. Cố Phán Xương phản ứng kịp sau muốn tránh, có thể La Thành đem cổ nàng phùng ở, một cái hôn sâu thẳng đến miệng nàng thần phá, môi tách ra sau, nàng chỉ xuyên khí thô, sắc mặt từng đỏ, cũng không biết là thiếu dưỡng vẫn là xấu hổ tạo thành. Cố Phán Xương, ta rất xác định nói cho ngươi biết, ta ngủ nữ nhân, chính là ta, vô luận nhà ngươi là bảo thạch cấp còn là cái gì, đều ngăn cản không được. La Thành khí phách mười phần nói ra. Ai là của ngươi? Cố Phán Xương sửng sốt, đón quay đầu đi, giọng nói tận lực biểu hiện rất lạnh nhạt. Đây là chứng cứ. La Thành chỉ nàng trường bào bắp đuổi vị trí một màn kia hồng sắc. Cố Phán Xương vừa nghe lời này, lập tức chiêu không chịu nổi, nhưng như trước phục hiệu, không mắt nhìn thẳng nàng. Ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ ta ban nãy vì sao cuối cùng chạm ngươi sao? Ta cũng không phải là ghét bỏ ngươi a. Tuy rằng ta không một đêm 7 lần lang, nhưng một đêm 4 lần lang cũng ăn không tiêu. Ta suy nghĩ nếu như ta không kiên trì nổi, nhất thân chân nguyên còn có thể cho ngươi. Ai biết ngươi so với ta nghĩ mẫn cảm, không có chạm vài cái tiểu nước chảy. La Thành nói ra. Nói còn chưa dứt lời, ba một tiếng, La Thành bị một bạt thai đánh ở bên trái gương mặt. Cố Phán Xương ánh mắt của hận không thể nuốt hắn, vốn là trước mặt nói hóa giải trong lòng nàng nghi hoặc cùng bất mãn. Nhưng này La Thành cư nhiên càng nói càng không coi yên lòng, cái gì gọi là vừa đụng tiểu nước chảy A3. Chương 527, bắt được mỹ nhân. Kế tiếp, Cố Phán Xương như trước im lặng không lên tiếng, ánh mắt ý bảo La Thành xoay người sang chỗ khác, đón bản thân cởi bộ kia thiếp thân quần áo, vốn định tiện tay vứt bỏ, có thể nghĩ vậy là bản thân lần đầu tiên chứng kiến, vì vậy thừa dịp La Thành không chú ý thu vào, cuối cùng khoác thần long giáp đi hướng thạch thất bên ngoài. La Thành thấy thế, vội vã đi theo, nhìn thấy Trương lạnh như băng mặt cười, bản lời muốn nói lại thu về. Giữa chúng ta. Một lát sau, La Thành thật sự là không kềm chế được, mở miệng hỏi. Ngươi không phải là có vị hôn thê sao? Cố Phán Xương giọng nói như nhau thường lui tới, băng lãnh đến nghe không ra nội tâm ý tưởng chân thật. La Thành ngẩn ra, nhớ tới Liêu Đỉnh Trương nghịch ngợm khả ái mặt đến, nội tâm biết vậy nên hổ thẹn cùng tự trách. Từ khi Liêu Đỉnh đi rồi, hắn gặp phải mê hoặc vô số kể, lại đều bị bản thân từng cái cự tuyệt, vậy mà hôm nay vẫn là làm ra xin lỗi vị hôn thê chuyện tình. Bất quá, cái này là sai lầm của mình, Cố Phán Xương là vô tội, La Thành không thể thả đem mình sai lầm làm cho đối phương đến chịu đựng. Ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng. La Thành nói ra. Nghe vậy, Cố Phán Xương không thể tin ngẩng đầu lên, thật lâu dừng ở La Thành, sau đó nói, nàng chính là Linh Đan Sư. Ngươi bỏ được buông tha sao? Ngươi không cần lo lắng phương diện kia sự tình, chỉ phải nhớ kỹ ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như nói ta không cần nghi. Cố Phán Xương hỏi ngược lại. Ngươi dám nói đối với ta không có cảm tình. Trước kia ở trên đảo, ngươi nghe được ta chết cái dáng vẻ kia ta xem rõ ràng. La Thành vội la lên, nghĩ nữ nhân này so với trong tưởng tượng muốn khó khăn phục tùng hơn. Nghe hắn nói như vậy, Cố Phán Xương không nói gì phản bác. Cũng không có tại đây thừa nhận, trầm mặc sau một hồi, mới vừa nghiêm túc nói, chúng ta là võ giả, cảm tình bất quá là tâm tình chế thuốc phẩm chất, đợi được một ngày kia, ta ngươi ai trước biến thành thần hồn cảnh, địa vị phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, ai còn hội còn nhớ ai. Câu nói sau cùng mang theo vài phần thương cảm, như là có điều cảm ngộ. Nếu như ngươi trước biến thành thần hồn cảnh, ta sẽ đuổi theo, nếu như ta trước đạt đến, hội không để lại dư lực trợ ngươi. La Thành nói ra. Cố Phán Xương vai run lên, ánh mắt do dự bất định, như là bị nói động giống nhau, chỉ là muốn đến gia tộc của chính mình ràng buộc hòa hội cho La Thành mang tới ảnh hưởng. Nàng giọng kích động nói, ngươi có thể đừng như vậy chết cũng không từ có được hay không? Ngươi rốt cuộc ở bận tâm cái gì? La Thành nghe ra cái gì, hai tay bắt lại nàng song trường, nhìn thẳng mặt nàng bàng. La Thành cái dạng này, để cho nàng vô phương trốn tránh, viền mắt lại có nước mắt chảy ra. Chỉ nghe nàng thấp giọng nói, gia tộc của ta đã giúp ta cùng cái khác thế gia lập được hôn ước, ta ngươi phát sinh quan hệ như vậy, ta đã cũng không phải là tấm thân xử nữ, nếu như bị nhà của ta tộc hoặc là thế lực nào biết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai ngươi là lo lắng ta. La Thành thả lỏng hạ một mạch, lộ ra nụ cười thỏa mãn, ôn nhu mơn trớn trên mặt hắn nước mắt, ôn nhu nói, ta La Thành không sợ chết, tiểu sợ chết hèn nhát, ngươi mới vừa rồi cùng nói qua, ngươi là đào hôn mới đến thần phong quốc, chứng minh ngươi không tiếp thụ cái cọc hôn sự, đã như vậy, ta còn muốn cho ngươi ở người khác trong lòng ngủ. Ngươi sẽ chết. Cố Phán Xương thanh âm nghe vào có phần khàn giọng cùng cảm động. Ta không sợ chết. La Thành đem nàng kéo. Cố Phán Xương tượng trưng tính dễ rủ vài cái, đón động tình theo hắn dưới nách ôm lấy phía sau lưng, tựa đầu chôn sâu ở La Thành trong lòng. Đạo, ta làm sao tiểu gặp được ngươi? Chúng mục tiêu đã định trước đi. Ngươi không thích ta sao? Vẫn chỉ là xuất phát từ trách nhiệm. Cố Phán Xương thanh âm trở nên nhỏ như mũi kêu ngầm, é thẹn trong để lộ ra lo lắng. Ngươi xinh đẹp như vậy, ai không thích, hơn nữa ta ngươi cộng đồng trải qua sinh tử. La Thành nói ra. Cho đến giờ phút này, băng sơn mỹ nhân tâm mới bị hòa tan, hoàn toàn bị La Thành bắt được. Làm hai người thông qua thang lầu trở lại đại điện lúc, đã đạt thành chung nhận thức, tức là đối ngoại giấu giếm hai người quan hệ. Đây là Cố Phán Xương nói ra, dựa theo lời của nàng mà nói, là gia tộc của nàng đã sớm âm thầm phái người chú ý nàng. Nếu như quan hệ bại lộ, La Thành tuyệt đối sẽ đưa tới họa sát thân. Bảo thạch cấp thế lực, so với siêu cấp xích kim cấp thế lực lợi hại hơn nữa còn có hai cái, một là Cố Phán Xương gia, cái khác là nàng vị hôn phu gia tộc, hai nhà liên thủ muốn giết La Thành, hoàn toàn có thể làm được dễ dàng. La Thành càng nghĩ, cũng là bất đắc dĩ nhận thức điểm này, không có có thần hồn cảnh thực lực đi ngay khiêu khích bảo thạch cấp thế lực, đích thật là muốn chết. Đương nhiên, nghĩ đến sau khi rời khỏi đây thì không thể như bầu bạn giống nhau, cho nên La Thành mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, tới một cái lưỡi hôn. Cho nên đến bây giờ thì ngưng, Cố Phán Xương vẫn là hai gò má ửng đỏ, nhìn về phía La Thành thời điểm tràn đầy ưu oán. La Thành mặc kệ điểm này, trở lại đại điện sau, hắn cầm trong tay cung tiễn, vận sức chờ phát động, đi qua âm dương thủy công hiệu cùng cảnh giới đề thăng, tình trạng của hắn đã khôi phục toàn mãn. Kế tiếp phải làm, dĩ nhiên là hiệp trợ Triệu Diêm đánh chết Thiên Âm Vương. Chỉ là, La Thành phát hiện trong đại điện đã không gặp Thiên Âm Vương cùng những cái kia thân mặc hắc bào người, chỉ có mấy cổ thi thể, Triệu Diêm một đội người tất cả đều bình yên vô sự, quy công cho trên người thần long giáp lực phòng ngự. Thật tốt quá, hai người các ngươi không có việc gì. Liễu Như Yên vẻ mặt may mắn đi tới, cũng không có biết hai người quan hệ biến hóa, dù sao ai có thể nghĩ đến ở khẩn trương như vậy nguy hiểm dưới tình huống, La Thành sẽ cùng bốn nữ nhân tại hạ mặt làm chuyện như vậy. La Thành cùng Cố Phán Xương nhìn nhau vừa nhìn, an ý hỏi tình huống bây giờ. Theo Liễu Như Yên trong miệng biết được, ở chiến đấu mới vừa rồi trong, kèm theo Thiên Âm Vương không địch lại bại lui, thần long vệ chiếm linh ở đây. Nghe được Triệu Diêm thực lực cường hãn như thế, La Thành cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy ở tình lý trong, chỉ là không biết thực lực như vậy là tạm thời tính để thăng vẫn là vĩnh cửu. Khi hắn nhìn thấy bây giờ còn xanh long hoặc hổ Triệu Diêm lúc, trong lòng có đáp án. Triệu Diêm bước đi đến, dùng chưa từng có trôi qua túc mục biểu tình nói ra, La Thành, có chuyện muốn nói cho ngươi, trước kia người kia nói mà nói, là thật. Ngay từ đầu nghe nói như thế, La Thành còn tưởng rằng hắn là ở thừa nhận mình là trời Trung Quốc Tam Hoàng tử, đối với lần này ngược không có nghĩ cái gì, song khi phát sinh đối phương ánh mắt thay mình cảm thấy lo lắng lúc, mới vừa kinh giác đối phương chỉ là cái gì. Chà ta! La Thành nghĩ đến Thiên Âm Vương đã nói, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma, phụ thân hắn trúng độc trong người, không thể thả đơn giản động thủ, nhưng là bây giờ thần phong quốc 12 châu đều là được chiến loạn ảnh hưởng đến, đã vô phương chỉ lo thân mình. Hội tạo thành dạng gì hậu quả hắn không dám ngẫm nghĩ. Bởi vì ngươi là thần long vệ, nhà ngươi đại la vượt được thần long quốc che chở, nhưng cũng bởi vì này dạng, gặp kẻ xấu mạnh công, cho nên. Triệu Diêm muốn nói lại thôi, tin tức như thế là người cũng không biết nên nói như thế nào. Ta đã biết, ta hiện tại phải trở về đi. La Thành bản xuống gương mặt, dẫm trận tại chỗ đi đến, so sánh với người nhà an nguy, thiên long bảo khố bảo vật hoàn toàn không thể thả đánh đồng. Chương 528, về thăm nhà một chút. Triệu Diêm không có cứ như vậy để cho hắn đi, ngăn ở trước người hắn, nghiêm túc nói, ngươi có biết hay không hiện ở quốc nội thế cục? La Thành lắc đầu, có thể trong mắt kiên định vẫn chưa dao động. La Thành. Liễu Như Yên đi tới, nói ra, hiện tại Thần Phong Quốc 12 châu thế cục vô cùng ác liệt, bởi vì binh ma thần duyên cớ, các châu phòng tuyến tiếp cận tan vỡ, lúc này ngươi trở lại vô cùng nguy hiểm. Nhà ngươi có thần long bài thủ hộ, hoàng thượng sẽ phái người bảo vệ. Triệu Diêm cũng nói, nếu quả thật như Triệu Diêm cùng Như Yên theo như lời, La Thành cố gắng không có trở lại, nhưng hắn biết hai người sợ không biết đích tình huống. Thực không dám đầu diếm, cha ta thân trong kỳ độc, một khi toàn lực động thủ hội nguy hiểm đến tánh mạng, ta phải về thăm nhà một chút. Nghe nói như thế, Triệu Diêm cùng Như Yên nhìn nhau vừa nhìn, không tốt nói thêm gì nữa. Cố Phán Xương đầu đến đau lòng ánh mắt, không tự chủ hướng hắn đến gần, dự định cùng hắn một khối trở lại. Bất quá La Thành dùng ánh mắt ngăn lại nàng, hy vọng đối phương ở tại chỗ này, cho tới bây giờ, Thiên Long bảo khố còn có nhiều hơn bảo vật không xuất thế, Thiên Long ba chí bảo cũng liền Thiên Long Châu bị Thiên Âm Vương cầm, còn lại hai kiện còn có hy vọng. La Thành, ngươi đem túi càn khôn cho ta, ta giúp ngươi trang bị đầy đủ. Triệu Diêm bỗng nhiên nói nhỏ. La Thành ngẩn ra, đón phản ứng kịp, cảm kích nhìn Triệu Diêm liếc mắt. Thiên Long bảo khố bảo vật không là bọn hắn đoàn người có thể lấy sạch, Thần Phong Hoàng thượng đồng ý là tùy ý cầm lấy, hiện tại hắn phải ly khai, tự nhiên vô cùng chịu thiệt. Hắn đem túi càn khôn bên trong bảo vật rót vào Long Cung, lại giao cho Triệu Diêm, lập tức hướng Cố Phán Xương gật đầu, ý bảo nàng chú ý sau khi an toàn, đi nhanh hướng phía Long Cung bên ngoài đi đến. Đợi hắn đi xa, Triệu Diêm vỗ tay một cái, để cho đội viên khác cũng nhìn qua. Thiên Long ba chí bảo Thiên Long Châu đã bị Thiên Âm Vương đoạt được, không tồi. Thiên Long Châu hiệu quả cần thời gian rất lâu thấy hiệu quả, bằng không thì Thần Phong Quốc tiểu nguy ở sớm tối, cho nên còn dư lại hai kiện chí bảo tuyệt đối không thể thả lại bị hắn bắt được, hiện tại đi theo ta đi. Triệu Diêm mới vừa thực lực biểu hiện đã chinh phục những người này, cho nên dù cho Thiên Âm Vương là thần hồn cảnh, cũng đều không sợ hãi. Giờ này khắc này, Thiên Long bảo khố mặt khác một chỗ không muốn người biết địa phương. Một cái thanh xuân tịnh lệ nữ tử chính quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu, theo tán loạn mái tóc cùng đã bị mồ hôi thấm ướt gương mặt của đến xem, nàng đã dập đầu rất nhiều lần. Cái trán sưng đỏ, đây là mỗi lần đội lên một cái bồ đoàn lên kết quả, nếu như trên mặt đất, sớm đã thành đầu rơi máu chảy. Cửu Thiên 961, Cửu Thiên 962, Cửu Thiên 998, Cửu Thiên 999, một vạn. Kèm theo cuối cùng một chút, nữ tử mệt mỏi lực tấn ké trên mặt đất thở dốc, đón như là nhớ tới cái gì, khó khăn ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Mặc Long Bảo, do quang mang ngưng tụ mà thành phong vương cư nhiên ở chỗ này xuất hiện, lúc này khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn của nàng dáng dấp. Hoàng thượng! Nữ tử trần trờ kêu lên. Ngươi không sợ châm tử vừa mới bắt đầu chính là trêu đùa ngươi sao? Phong vương có nhiều hăng hái vấn đạo. Cô gái thân thể rất nhỏ run lên, đón kịch liệt lắc đầu, cũng không biết là không tin Phong Vương hội lừa gạt nàng hay là đang sợ Phong Vương đã lừa gạt nàng. Nữ tử dĩ nhiên là Cửu Thấm Tuyết, nàng trước kia bị ngăn cản ở thạch thất không bao lâu, Phong Vương thanh âm liền là xuất hiện ở bên hai, cũng dẫn đạo nàng đi tới nơi này. Nghĩ không muốn trở thành cường giả chân chính. Phong Vương dùng thanh âm cổ hoặc nói ra. Cửu Thấm Tuyết hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, gật đầu biểu thị bản thân vô cùng muốn biến thành cường giả. Muốn, tiểu hướng về phía bồ đoàn dập đầu một vạn lần đầu. Phong Vương lại nói, dập đầu một vạn lần, cho dù là nàng không ngừng kinh doanh cũng cần một canh giờ, nhưng nàng vẫn là làm theo, đến bây giờ đã là mỏi eo đau lưng, nhất là hàm cùng cái cổ, cứng ngắc không thể thả có thái đại động tác. Tính, không cùng ngươi chơi, bản thân nhìn bồ đoàn đi. Phong Vương thấy nàng như vậy, như là mất đi hăng hái, thân ảnh biến mất không gặp. Cựu Thấm Tuyết vội vã nhìn về phía bồ đoàn, chỉ thấy ở giữa bởi vì mình lần lượt dập đầu, bồ đoàn bên ngoài tầng kia ra đã dập đầu phá, nàng ý thức được cái gì, sắc mặt vui vẻ, đưa tay dò xét nhập bên trong đi đảo. Đông đang lúc, nàng động tác giật mình, đón chậm rãi đưa tay rút ra, ở đồng tử nhanh chóng phóng đại trong ánh mắt, một quyển bìa mặt hoa lệ dày thư tịch bị nàng nắm trong tay. Cựu Thấm Tuyết đem bìa mặt tiến đến trước mắt mình, chỉ thấy trên mặt nạm xuống hai cái đại tự. Vũ Điển. Làm La Thành xin nhờ Na Mi đem hắn mang về Long Nguyên Giang, trực tiếp xuất hiện tại Ly Châu một khắc kia, phát hiện tình huống nếu so với nghe vào càng thêm không xong. Phóng nhãn toàn bộ Ly Châu, thật có thể dùng biến thành trăm lỗ hổng để hình dung, cái này không chỉ có chỉ là nhân loại sinh hoạt thành trì, liền phải rừng rậm, núi cao, sông đều bị thương nặng, nguyên bản tú lệ rừng rậm biến thành đất khô cằn, mà sông đều biến thành không sạch sẽ hồng thủy chung quanh tràn lan, như là cả đại tự nhiên đều bị đảo loạn, yêu thú chung quanh xuyên loạn. Võ giả đang lúc chiến tranh làm tới điểm này chẳng có gì lạ, nhất là ngàn vạn bồi nguyên cảnh. Thậm chí La Thành trong trí nhớ một tòa vĩ đại cao sơn cũng đều đổ nát, theo chỗ hổng nhìn lên, như là có người một bàn tay phách thoái. Chẳng lẽ là thần hồn cảnh tạo thành? La Thành thầm nghĩ, nhưng lại cảm thấy thần hồn cảnh còn không hội dính đến Ly Châu khối này chiến trường, vì vậy lại nghĩ tới trước kia thấy qua cụ binh ma thần, trong truyền thuyết thần cấp khôi lỗi. Đón, hắn và Na Mỹ cáo biệt, hướng phía Đại La vực phương hướng chạy vội. Trong đầu nhớ tới Thiên Âm Vương nói, phụ thân hắn nguy ở sớm tối, tùy thời cũng có thể tử vong, kết hợp Triệu Diêm nói qua âm ma cung người đặc biệt khiêu khích có thần long vệ tồn tại gia tộc xuất thủ, không khó thu được phụ thân hắn bị ép cùng người động thủ, đón độc phát công tâm kết luận. Tiêu quang ta tại Thiên Long bảo khố cướp đoạt đến bảo vật, đầy đủ có tư cách đi tìm còn dư lại 11 đạo linh dược. La Thành tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có quyết định, phụ thân hắn độc không thể kéo dài được nữa, phải đợi hắn đạt đến thần hồn cảnh. Thật sự là quá lâu. Như đã nói qua, La Thành một đường điên cuồng thi triển khinh công, tốc độ nhanh như tuấn mã, chỉ là hiện tại Ly Châu địa hình đích thực thái loạn, trước kia quan đạo hoặc là thủy lộ hoàn toàn không thể thực hiện được, làm lỡ không ít thời gian. Dọc đường, đụng phải rất nhiều chạy nạn bình dân, trong đó cũng có võ giả, ngay từ đầu ở trên đường đụng tới hắn, mỗi người sợ đến chết khiếp, phát hiện không phải là sợ nhân, hướng La Thành đảo cặp mắt trắng dã. La Thành hỏi biết được, bọn họ sợ đúng là những cái kia ghê tởm người xâm lăng, thanh nhất sắc hắc bảo trang phục, bọn họ gặp người đã bắt, bị nắm đi nhân âm tín không còn, làm phải lòng người bàng hoàng. Hiện tại những người này là đi ba tông sáu môn tị nạn, chỉ có chỗ đó mới có thể khỏi bị chiến loạn ảnh hưởng đến. Lý giải đến những tình huống này sau, La Thành tiếp tục chạy đi, trên đường liên tục mấy lần dừng lại khôi phục chân nguyên, rốt cục ở trước khi hoàng hôn chạy tới Đại La Vực. Kết quả ở chỗ này phát hiện không ít hắc bảo nhân, cùng với một binh ma thần. So sánh với lần âm u trong hoàn cảnh thấy bất đồng, ở Bạch Thiên Hạ nhìn càng rõ ràng, so với sơn cao hơn nữa đáng sợ thể tích, cùng với hiện lên kim trúc khuynh hướng cảm xúc rực rỡ, cách mấy trăm thước cự ly đều có thể thấy. Binh ma thần cư nhiên xuất hiện ở nhà của ta, xem ra đại ca nói cho ta biết không sai. La Thành trên mặt xẹt qua lau một cái ngưng trọng, trầm ngâm một hồi sau. Hắn quyết định không bại lộ bản thân, len lén trở lại Buôn Lưu Thành rồi hay nói. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, toàn bộ Buôn Lưu Thành đã không còn nữa tồn tại, bị một mảnh đại dương mênh mông bao phủ. Ghê tởm. Nơi đó là La Thành gia, lúc đó tốt đẹp ký ức địa phương, bị người cho hư như vậy phá hư, để cho hắn cảm thấy cực độ khó chịu, thậm chí sát khí lưu lộ. Bất quá, so với phẫn nộ, La Thành càng quan tâm tộc nhân mình an nguy. Theo những còn đó ở chung quanh du đãng hắc bảo nhân cộng thêm binh ma thần đến xem, La Thành tộc nhân cũng không có kèm theo Buôn Lưu Thành mà hủy diệt. Gì? Quả nhiên, La Thành chung quanh siêu tầm đi sau hiện dấu vết, ở không có bị nước bao phủ trên tảng đá, có tầm thường văn lộ, nếu là dùng đặc biệt độ lớn của góc đến nhìn, sẽ phát hiện đó là một con cá văn lộ. Thân là Đại La vực tộc trưởng, La Thành liếc mắt nhận ra đó là trong gia tộc một loại nhắn nhủ tin tức thủ đoạn. Chỉ có trong nhà thành viên trọng yếu biết, căn cứ cá miệng sở hướng phương hướng biểu đạt bất đồng tin tức. Con cá này cá miệng hướng phía đông phương, ý nghĩa là chỉ đệ tam chỗ tránh nạn. Các cái thế lực đều có tương ứng chỗ tránh nạn, để ngừa phát sinh đột phát tình huống lúc có thể sử dụng vu chạy nạn hoặc là bảo tồn thực lực, Đại La vực cũng không ngoại lệ. Ở La Thành biến thành tộc trưởng ngày nào đó, đã biết sở hữu chỗ tránh nạn vị trí, đệ tam chỗ tránh nạn là ở Vạn Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Vì vậy lập tức khởi hành đi. Vạn Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, Đại La vực đệ tam chỗ tránh nạn. Ở các loại yêu thú gầm rú trong, một cái nhà cùng xung quanh sơn lâm hoàn cảnh hầu như hòa làm một thể vật kiến trúc tiết lộ ra vắng vẻ, giống như không người ở lại giống nhau. Nhưng nếu là thận trọng quan sát sẽ phát hiện, ở đây chỉ là không có cầm đèn, lại có không ít người im ắng đang làm sự tình. Vật kiến trúc nội trên một cây đại thụ có một gian nhà gỗ, dùng để canh gác. Lúc này phòng trong đang có hai người đang nói chuyện thiên, một nam một nữ, tuổi tác cũng không tính lớn, có thể thực lực không kém, đều là bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh. Không nghĩ tới cái này Đại La vực rất có bản lĩnh, cư nhiên có thể ở vùng núi này ở chỗ sâu trong thành lập chỗ tránh nạn, liền yêu thú đều có thể tránh thoát, đừng nói là những âm ma cùng người đó. Nữ tử hai tay ôm ngực, mang theo một thanh vỏ kiếm hoa lệ bảo kiếm, nghe nàng nói, cũng không phải đại la vực người, rồi lại là ở chỗ này khiến người ta hiếu kỳ. Vậy cũng là, đối với chúng ta không có khả năng thẳng tuốt sống ở chỗ này, người của La Gia cả ngày than thở, muốn dẫn xuống bọn họ tiền nhậm tộc trưởng đi cứu trị nam tử nhún vai, đón tận lực để thấp bản thân thanh âm, rất sợ người khác nghe xong đi. Đây cũng không trách được chúng ta, thần phong hoàng thượng phái chúng ta tới bảo hộ bọn họ, có thể ai nào biết tên kia như thế vô dụng, chỉ là đối địch một lần, tiểu nằm một cái không dậy nổi. Nữ tử bĩu môi, phát ra khinh thường thanh âm, nhỏ giọng một chút. Nam tử nhíu nhíu mày, có chút bận tâm. Làm sao? Chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ, cũng không nói muốn phụ trách chiếu cố tâm tình. Nữ tử không cho là đúng, cười khẽ một tiếng. Đột nhiên, một cổ không giống tầm thường nhanh gió thổi qua, làm cho lá cây phát ra một hồi thanh âm huyên náo. Làm sao gió nổi lên? Nữ tử đứng dậy, kỳ quái nhìn phía ngoài cửa sổ, chung quanh nhìn, đón không có phát hiện có cái gì kỳ quái sau lại tỏa hồi nguyên vị. Nàng cũng không nhìn thấy một bóng người ở bàn nãy kèm theo phong mà tiến vào đến chỗ tránh nạn. Chương 529, Võ Đạo Chi Tâm. La Thành biết chỗ tránh nạn vị trí, nhưng chưa có tới, với bố cục của nơi này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng quan tâm phụ thân an nguy hắn không lo được nhiều như vậy, bút sông đi vào, đón ở trên hành lang đụng tới một vị La Phủ quản gia, ở đối phương dưới sự hướng dẫn chạy tới hắn phòng của phụ thân. Theo người quản gia này trong miệng, La Thành lý giải đến Đại La vực gặp tất cả. Âm ma cung xâm lấn tốc độ vô cùng nhanh chóng, trước đó không có nửa điểm tiếng gió thổi, đợi được Ly Châu các cái thế lực ý thức được tình huống không đúng thời điểm, địch nhân đã đánh tới cửa nhà. Bởi vì La Thành duyên cớ, Đại La vực gặp được mạnh công, La Nhật Thiển thấy thời cơ bất ổn, ở địch nhân đánh tới Buôn Lưu Thành trước kia hạ lệnh rút lui khỏi, mệnh lệnh như vậy để cho gia tộc không xuất hiện quá lớn thương vong. Chỉ bất quá, ở rút lui trên đường, những cái kia thân mặc hắc bào địch nhân cũng là chạy tới, La Nhật Thiển vì bảo hộ tộc nhân an nguy, phải vận dụng toàn bộ thực lực. Trạng thái toàn thịnh hạ La Nhật Thiển, thực lực đáng sợ, thành công đem hắc bào nhân đẩy lùi, nhưng là dẫn phát rồi thân thể kỳ độc, tại chỗ hôn mê, tuy rằng đã nhiều ngày mới tỉnh lại, có thể trạng thái vẫn như cũ không thể nói rõ tốt. Nghe xong những thứ này, La Thành nắm chặt song quyền, trong mắt hiện ra nồng đậm sát khí, cả người lánh sâm sắc bén. Nhân như kiếm mũi nhọn giống nhau, gọi người không dám nhìn gần. Tộc trưởng, đến. Dẫn đường quản gia đứng ở một cái cửa gian phòng, hướng hắn ý bảo đạo. La Thành gật đầu, đang muốn đẩy cửa đi vào, ai biết cửa phòng ngược lại thì bị người từ bên trong mở. Một cái khuôn mặt tuấn giật trung niên nhân đứng ở cửa, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn La Thành. Người này quần áo thanh bào, trải cẩn thận tỉ mỉ tóc đen buộc ở ngọc quan trong, khuôn mặt ngũ quan rõ ràng, nhất là lông mày cùng mắt, để lộ ra nho nhã khí. Ngoại trừ bên ngoài, La Thành còn cảm thụ được trên người đối phương hùng hậu chân nguyên, hắn cảnh giới là hậu kỳ đỉnh. Nhìn hắn biểu tình rõ ràng không biết La Thành, La Thành cũng không biết hắn. Tộc trưởng, vị này chính là vương quốc phái tới bảo hộ người của chúng ta, Tiêu Dịch. Tiêu Dịch huynh, vị này là của chúng ta tộc trưởng La Thành. Đứng ở bên cạnh quản gia đến giúp hai người cho nhau giới thiệu. La Thành. Người chính là La Thành. Tiêu Tiêu Dịch trung niên nhân thập phần ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, ngươi không phải là cần phải ở biên giới sao? Bởi vì ta phụ thân, trở lại thăm một chút. La Thành hiện tại tâm tư tất cả hắn trên người của phụ thân, cho nên đáp lời có vẻ không yên lòng. Nghe vậy, Tiêu Dịch lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình, nói ra, ngươi tới lúc chưa từng gặp qua người nào không? Trực tiếp vào. Những lời này hỏi La Thành mạc danh kỳ diệu. Chỉ thấy hắn không kiên nhẫn gật đầu, trực tiếp lướt qua người này đi vào gian phòng. Tiêu Dịch ngược lại cũng không thèm để ý, đi nhanh ra khỏi phòng, hướng một cái hướng khác thẳng tắp đi đến. Gian phòng là một căn phòng ngủ, do vì dùng để tị nạn, chưa nói tới xa hoa lắp đặt thiết bị, nhưng là có thể để cho nhân cảm thấy thư thích. La Thành đi tới bên giường, nhìn thấy một người đang đắp chăn nằm ở trên giường hẹp, chính là phụ thân của hắn La Nhật Thiền. Lúc bình thường, La Thành trong mắt La Nhật Thiển đều là một cái nói năng thận trọng, uy vũ cực kỳ biểu tình, vĩ đại dáng người khiến người ta cảm thấy an lòng, phảng phất phát sinh chuyện gì đều không làm khó được hắn. Mà bây giờ, trên giường người nọ La Thành phảng phất không nhận ra giống nhau, gương mặt tái nhợt, cho dù là đang đắp chăn, cái chán cũng có thể nhìn thấy mồ hôi chảy hạ, đều là chút lạnh hãn. La Thành vào cửa đến nơi đây, tiếng bước chân kia nếu là ở bình thường định có thể để cho La Nhật Thiền kinh giác, nhưng là bây giờ trở nên cùng không có phản ứng tựa như. Võ giả tu luyện chính là mình thân thể, cho nên đại đa số võ giả đều biết một chút y y thuật. La Thành một phen kiểm tra xuống tới, phát hiện mình phụ thân ngoại thương nội thương cũng không có, chỉ là da thịt nhiệt độ có thể dùng băng lãnh để hình dung, người sống tức giận đang ở rất nhanh trôi qua, để cho hắn nhớ tới chúng độc. Thị kiếm. La Thành sắc mặt xấu xí, nhưng tận lực khắc chế bản thân, bảo trì lý trí. Hồng Anh cùng thị kiếm kiến thức phong phú, kinh lịch khác thường, người sau tinh thông giải độc cứu người, 12 đạo giải độc linh dược chính là hắn nói ra. Thị kiếm sau khi ra ngoài nhìn thấy như vậy một màn, lập tức hiểu được, đi tới La Nhật Thiền bên người, ngón trỏ trái điểm ở hắn nơi trán, đầu ngón tay hiện ra một đoàn bạch quang, thông qua cái trán chui vào đến trong đầu. Một lát sau, thị kiếm đưa tay buông ra, trên mặt có lau một cái ngưng trọng, quay đầu lại nhìn về phía La Thành lúc, há miệng, muốn nói lại thôi. Nói đi. La Thành thở một hơi thật dài, vấn đạo. Phụ thân ngươi gần nhất khẳng định động tới tay, đồng thời chiến đấu đến cực hạn, đem trên người độc hoàn toàn dẫn phát. Hiện tại tánh mạng của hắn lực đang bị rất nhanh tiêu hao, không ra 3 ngày sẽ. Thị kiếm nói nói, Vu Tâm không đành lòng dừng lại, nhưng câu nói kế tiếp đã là không cần nói cũng biết. Không có biện pháp sao? Trong vòng 3 ngày phải giải độc, chỉ cần độc này cởi ra, bất kỳ thương tích gì cũng sẽ trả lại nguyên điểm. Thị kiếm nói ra, 3 ngày, ta đi đâu tìm còn dư lại linh dược? La Thành thấp giọng rít gào, hắn lúc này đã là đầy dây xích hồng, vẻ mặt dữ tợn, vô phương tiếp thu việc này thực. Thị kiếm không lời chống đỡ, trầm mặc không nói. La Thành. Đột nhiên, thanh âm yếu ớt từ La Nhật Thiền trong miệng phát ra, rõ ràng cho thấy bị đánh thức. Thời điểm chết có nhi tử làm bạn ở bên cạnh, ta đã rất thỏa mãn. La Nhật Thiền miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy La Thành đứng ở bên giường, khoe miệng giật ra lau một cái độ cung. Cha, ngươi sẽ không chết. La Thành vội hỏi. Không cần an ủi ta, lời nói mới rồi ta đã nghe được. La Nhật Thiền cởi mở cười cười. La Thành nói không ra lời, giờ khắc này chỉ hận bản thân vô năng, mình không phải là có thể bay trên trời xuống đất thần hồn cảnh. Ta lập tức lại phải chết, có mấy lời không nói cho ngươi, trái lại cũng không có cơ hội, là liên quan tới mẹ ngươi, cùng với một chuyện khác. La Nhật Thiền mặc kệ hắn thất lạc, tự mình nói, rất sợ không có cơ hội. Phụ thân ngươi ta năm đó cũng không phải chỉ ly khai Thần Phong Quốc, mà là ly khai Bắc Thương Vực, đi võ đạo tối thịnh vượng Trung Vực. Nguyên nhân là ở Bắc Thương Vực thời điểm đạt được một vị cường giả truyền thừa, thực lực đạt đến thần hồn cảnh, muốn đi càng rộng bầu trời nhìn. Sau lại ta còn ở Trung Vực phát hiện La Gia Tông Tộc. Không sai, chúng ta Đại La Vực cùng Phi Tuyết Sơn Trang giống nhau, cũng là một cái thế lực to lớn phân chia. Chỉ là chúng ta Đại La Vực muốn cách xa hơn, đồng thời niên đại rất xưa đến Tông Tộc đã không nhớ rõ có chúng ta cái này phân chia, chúng ta cũng không nhớ rõ có như thế cái Tông Tộc. Sở dĩ nói cho ngươi biết những thứ này, không phải là cho ngươi đi đầu nhập vào Tông Tộc, mà là cầm hết thứ thuộc về ngươi. Nói đến đây, La Nhật Thiền đột nhiên không thể ức chế hiện ra một cổ phẫn nộ, vẻ mặt căm giận bất bình, một hồi lâu mới khôi phục. Mẹ ngươi là Trung Vực nhất phẩm Tông Môn Phiêu Miểu Cung đệ tử. Là Trung Vực Nam Cung gia tiểu thư, tên gọi Nam Cung Tuyết, là lúc đó Trung Vực nổi danh nữ tử. Không phải là cha ngươi khoe khoang, lúc đó trẻ tuổi thực lực ta đã là thần hồn cảnh trong người nổi bật, ở cùng thế hệ trong chỗ hết tài năng, lúc này mới hấp dẫn con mẹ ngươi chú ý chỉ là bởi vì ta không có bối cảnh, không thể cấp gia tộc của nàng mang đến cải biến, cho nên bị bổng đánh nguyên ương, dù cho mẹ ngươi mang thai ngươi cũng không có thể cải biến điểm này. Sau lại ta bị hạ độc chuyện tình cũng đã nói với ngươi, nhưng có một việc, là cùng La Gia chúng ta tông tộc có liên quan. La Thành chú ý tới, mỗi lần phụ thân nói lên La Gia tông tộc thời điểm, cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi, có vài phần hận ý ở bên trong. Ta năm đó thân trong kỳ độc, thực lực một ngày so với một ngày thấp, trong lúc vô tình biết được La Gia chúng ta còn có một cái tông tộc, vì vậy ta ôm thử dò xét tâm mang theo vẫn là trẻ con ngươi đi vào trong đó tị nạn. Lúc đó bọn họ vô cùng nhiệt tình hoan nghênh, đem chúng ta phụ tử dàn xếp xuống tới, còn nói phải giúp ta giải độc. Ta thấy vậy, liền dự định đem ngươi ở lại nơi đó, dù sao tông tộc tài nguyên không phải là Đại La Vực có thể so sánh. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là, bọn họ lại là lòng ngông dạ thú, mục đích là cướp đi của ngươi chí tôn chi tâm. La Nhật Thiền nói đến câu nói sau cùng lúc, sắc mặt đỏ lên, đón từng nốn máu tươi từ trong miệng cụ ra, sợ La Thành hồn phi phách tán, không tồi không có gì sự tình, nhưng là sợ hắn không nhẹ. Cái gì? Chí tôn chi tâm. Điều đó không có khả năng. Hai bên trái phải, thẳng tuất đứng ở bên cạnh thị kiếm đồng tử đột nhiên phong đại, kinh hô một câu sau, sự ngu dại nhìn chằm chằm La Thành. Cái gì là chí tôn chi tâm? La Thành tỉ mỉ lau phụ thân trên mặt máu đen, đón vẻ mặt không hiểu hỏi, hắn lúc này đã không thèm để ý những thứ này, chỉ là phụ thân như vậy dáng vẻ phẫn nộ, để cho hắn nghĩ thù này nhất định phải báo. La Thành, ngươi nên biết trên cái thế giới này có linh thể tồn tại đi. Thị kiếm kích động nói. La Thành gật đầu, linh thể hắn là biết, nói thí dụ như cái kia Khương Hy, chính là gồm có linh thể, trời sinh thân cận lôi điện như vậy lực lượng thiên nhiên lượng, có thể không bị cảnh giới hạn chế tu luyện thiên phẩm công pháp và vũ kỹ. Như vậy linh thể có các loại bất đồng, La Thành sinh mệnh cái thứ nhất ý nghĩa lên nữ nhân, Cố Phán Xương cũng là linh thể, điểm ấy là La Thành đoán ra được, bởi vì hắn thần lực là huyền băng, là thân cận nước lực lượng thiên nhiên lượng biểu hiện, lớn lên, đến thần hồn cảnh là phi thường đáng sợ. Ngoại trừ thân cận lực lượng thiên nhiên lượng linh thể, cũng có các loại bất đồng linh thể. Nói thí dụ như có thể điên cuồng dùng linh đan cũng sẽ không trong đan độc linh thể, hay là có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh vật chuyển biến thành tự thân chân nguyên linh thể. Vô luận là loại nào, chính mình linh thể người đều là thiên tài tuyệt thế. Chính mình linh thể người được gọi là phóng lên trời sủng nhi, nhưng có rất ít người biết, ở linh thể trên, còn có mạnh hơn một loại trời sinh ban ân lực lượng, đó chính là võ đạo chi tâm. Thị kiếm kích động nói. Nghe vậy, La Nhật Thiển tán đồng gật đầu. Ánh mắt buộc lộ tiếc hận cùng tiếc nuối. Võ đạo chi tâm giống như linh thể, không có cùng phân loại, nói thí dụ như chính mình linh lung tâm người, chỉ cần cùng võ đạo tương quan, không cần học tập, liếc mắt sẽ, muốn trở thành linh khí sư hoặc là linh đan đều không có hạn chế. Còn có một loại là vương giả tâm, chính mình như vậy võ đạo chi tâm người, bất kỳ vũ kỹ nào cùng công pháp thậm chí linh khí ở hắn trên tay, uy lực cũng sẽ dâng lên gấp đôi. Trong đó, tối rất thưa thất cùng cường đại chính là trí tôn tâm, tác dụng của nó là bao hàm vô hạn có thể, hầu như muốn làm gì đều có thể hoàn thành. Nghe thị kiếm lời này, có thể giải thích hắn tại sao phải kích động như vậy. Không sai, ngươi vốn là sẽ trở thành trí cao vô thượng tồn tại, nhưng của ngươi trí tôn tâm bị tông tộc người đoạt đi, vô sỉ nhổ cấy đến tộc trưởng kia nhi tử trong cơ thể. Những năm gần đây, ta thỉnh thoảng hội nghe được một chút trung vực tin tức, cái kia trộm đi ngươi trí tôn tâm người, ở trung vực đã trở thành ngạo thị quần hùng nhân vật. Ta không cam lòng. Không cam lòng a? Vậy hẳn là ngươi a? La Nhật Thiển kích động kêu to, đón trước ngực rất nhanh phập phồng vài cái sau, hai mắt nhắm lại, liền không có động tĩnh. Không có việc gì, hôn mê bất tỉnh. Thị kiếm nói ra. La Thành thả lỏng hạ một mạch, đón nắm trương khiên hắn lớn lên tay, trong lòng phát thệ, cha, ngươi yên tâm đi. Những cái kia thiếu chúng ta phụ tử trái, ta cũng sẽ thu hồi lại. Chương 530, bảo mệnh thần châu. Nghe xong nguyên bản thuộc về mình trí tôn chi tâm bị người lấy đi cố sự, La Thành ngoại trừ ngay từ đầu cảm thấy tức giận sau, tâm tư lại toàn bộ rơi vào cha mình trên người. Ba ngày, nếu muốn tìm đủ cái khác 11 loại linh dược, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, trên tay hắn một gốc cây huyết ngọc san hô có thể được đến hoàn toàn là vận khí tốt. Muốn nói hiện tại đi thu mua, 3 ngày cũng quá ngắn. La Thành lòng nóng như lửa đốt, vẫn là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thị trên thân kiếm. Phụ thân ngươi độc, phải dùng 12 loại linh dược chế thành giải dược mới có thể loại trừ. Thị kiếm giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nếu có tốt hơn phương pháp, hắn sớm nói ngay. Nghe vậy, La Thành cảm thấy một hồi tuyệt vọng, thống khổ nhất chớ quá vu chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn phụ thân thống khổ. Lại nghĩ không ra biện pháp giải cứu. La Thành, cái này cũng không trách ngươi. Thị kiếm chân ăn nói. La Thành ngoảnh mặt làm ngơ, đứng tại chỗ thật lâu không hề động là. Có thể còn có hy vọng. Đột nhiên, Hồng Anh theo Long Cung đi ra, nói ra một câu để cho La Thành cảm thấy vui mừng mà nói đến. La Thành hướng nàng đầu đi ánh mắt nóng bỏng, một bên thị kiếm cũng là hầu nghi khó hiểu. Hắn tự nhận là La Nhật Thiển trên người độc chỉ có bản thân phương thuốc có thể giải. Cũng biết Hồng Anh cũng không am hiểu độc dược lĩnh vực, cho nên lời này khiến người ta kỳ quái. Độc là ta không giải được, nhưng ta có thể trì hoãn phụ thân ngươi sống tiếp thời gian. Hồng Anh nói ra. Làm như thế nào? La Thành cấp thiết vấn đạo. Dùng cái này. Hồng Anh đưa tay trái ra, lòng bàn tay trên có một cái sáng sủa bạch sắc hạt châu, tản ra yếu ớt quang mang, nhìn qua như là vẻ ở. Bảo mệnh châu. Thị kiếm nhận ra thứ này, bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Hồng Anh là có ý gì, nhưng lại hiếu kỳ vật này là ở đâu ra. Đây là dưới đáy biển một loại chân quý bảo vật, là vẻ ở một loại, hấp thu hải dương tinh hoa, công hiệu là ngầm hạt châu này người hội tiến nhập một loại tủ lạnh trạng thái. Hiệu quả có thể duy trì mấy tháng sau, cho phụ thân ngươi dùng xuống phía dưới, hắn loại này trôi qua sinh mạng trạng thái sẽ dừng lại. Hồng Anh chậm chậm nói ra đạo. Nghe nói như thế, La Thành liền trước mắt sáng ngời, đây không thể nghi ngờ là hiện nay cần nhất đồ đạc. Hai bên trái phải thị kiếm nhẹ nhàng gật đầu, tán thành Hồng Anh nói, sau đó nhíu nhíu mày, không nhịn được nói, thứ này ở đâu ra? La Thành bản thân tìm được. Hồng Anh cười thần bí. Ta. La Thành cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không ấn tượng, tại Thiên Long trong bảo khố cũng không nhớ rõ đưa qua loại này hạt châu bảo vật. Ta tô lúc tỉnh lại, nhìn thấy Long Cung có một đống đồng nát gì đó, khi ta lưu tâm quan sát mới phát hiện đều là bảo vật, cái này bảo mệnh châu chính là một cái vỏ sò bên trong tìm được. Hồng Anh nói ra, La Thành trước mắt sáng ngời, nhớ tới trước kia đoạn hải để kỳ ngộ nhớ, hắn và một đầu thần cấp yêu thú đánh đố, đạt được một đống đồ đạc. Lúc đó chưa kịp phân loại nhìn kỹ, toàn bộ nhét vào Long Cung, không nghĩ tới hội ở phía sau phái lên công dụng, thực sự là trăm triệu không nghĩ tới. Bất quá, ngầm bảo mệnh châu người hội rơi vào ngủ say, nếu như trên đường hạt châu bị người lấy đi cũng có kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, điểm ấy cần phải đề phòng tốt. Hồng Anh nói ra, La Thành ngẩn ra, tình huống như vậy để cho hắn cảm thấy không an lòng, do dự một hồi, nói ra, Long Cung thực sự không thể thả mang ngoại nhân đi vào sao. Nếu như Long Cung có thể làm được điểm này, vậy đối với Vu La Thành mà nói là món trọn vẹn chuyện tình. Đây là linh khí đặt ra, ngươi là linh khí sư nên biết, nếu ngươi muốn cải biến, trừ phi theo linh khí sư độ lớn của góc ở căn bản cải biến cái này đặt ra, thế nhưng sao, ta có thể như vậy nói cho ngươi, hiện tại toàn bộ đại lục không có một linh khí sư có thể khống chế Long Cung. Cho nên ngươi muốn trở thành Long Cung hoàn toàn chủ nhân mới được, ý nghĩa ngươi muốn xông qua Long Cung bốn điện, cái này đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Hồng Anh nói ra, nhưng là bây giờ toàn bộ thần phong quốc cao thấp rơi vào, ta không thể thả trông cậy vào cái này chỗ tránh nạn, hơi có ngoại ý muốn tiểu sẽ xảy ra chuyện. La Thành cũng định thừa dịp bảo mệnh châu công hiệu trong khoảng thời gian này đi thu thập còn dư lại linh dược, nhưng trong khoảng thời gian này phải bảo trọng phụ thân an toàn. Bằng không thì hết thảy đều là bạch làm. Vốn là hắn dự định để cho Hồng Anh cùng thị kiếm lưu lại bảo vệ, có thể tưởng tượng đến âm ma cung cái kia chết đi Vũ Tăng cùng Cửu Thấm Tuyết đều có thể khắc chế khí linh kinh văn, nghĩ cũng không đáng tin cậy. Về phần hoàn toàn dựa vào cái này chỗ tránh nạn, hắn lại là lo lắng. Đưa Hoàng Cung đi. Không được, đường xá quá xa vời. La Thành càng nghĩ, cũng học hỏi không ra thích hợp biện pháp, giữa lúc lo lắng lúc, linh quang lóe lên. Nghĩ đến trước kia nhìn thấy vị kia Tiêu Dịch, quyết định đi cùng hắn trao đổi câu thông một chút. Quyết định sau khi xuống tới, La Thành gọi tới nha hoàn hạ nhân ở gian phòng hậu, một có tình huống tùy thời thông chi. Về phần tại sao không lập tức đem bảo mệnh châu cho dùng tới, là bởi vì La Nhật Thiển đã hôn mê, không tìm hiểu tình huống, mà một khi dùng tới ít nhất. 3 tháng không thể thả nhúc nhích, ý thức vẫn còn ở, nếu đương sự ở chút nào không biết chuyện tiến nhập cái loại này tình hình. Chỉ là ngẫm lại tiểu đủ doa người. Cùng lúc đó, ở chỗ tránh nạn trong đại sảnh, trước kia nhà gỗ lên cô gái kia đang ở hướng Tiêu Dịch oán trách bất công, chỉ nghe nàng không phục nói ra, đội trưởng, ta thật không có thấy có người tiến đến qua, ta thời khắc đều ở đây cảnh giác. Khí chất nho nhã Tiêu Dịch cau mày, có một cổ túc sát khí lưu lộ, gọi người cũng không dám thở mạnh. Vấn đề là cái này sao? Ngươi không phát hiện có người tiến đến là của ngươi thất trách. Làm sao có thể biến thành của ngươi mượn cớ? Tiêu Dịch dạy dỗ, kỳ thực mình cũng rất nhức đầu, đối với trước mắt cái này đội viên đại tính tiểu thư vô cùng tức giận, lại không dám trọng phạt. Nhưng chính là như vậy, nữ tử tiểu cho là mình được thiên đại ủy khuất nước mắt ở viền mắt đỏ quanh, quệt mồm, vẻ mặt dáng vẻ không phục. Không có chuyện gì, dù sao cũng tới là La gia chúng ta tộc trưởng, cháu của ta. La Hành Liệt cũng ở trong đại sảnh, cười hòa giải. Nói lên La Thành thời điểm có vài phần tự hào. Hừ, ai biết nữ tử cũng không cảm kích, Theo nàng, bản thân sở dĩ hội bị dày cũng là bởi vì La Thành không ngợi mà tới, bắt chuyện cũng không nói một tiếng xuất hiện ở đội trưởng Tiêu Dịch trước mặt, để cho nàng xuất hiện thất trách. Nàng hồn nhiên không có cố ý chính là, nơi này là La Thành gia, hắn căn bản không cần xin chỉ thị. Bất quá trên cái thế giới này tổng có một chút lấy tự mình làm trung tâm người, bất kỳ sai lầm đều có thể đổ lên trên người người khác. Cho nên khi La Thành lúc tiến vào, liền cảm thụ được một đôi tràn ngập địch ý ánh mắt, chờ hắn phát hiện là không nhận ra người nào hết nữ tử thời điểm, không khỏi là cảm thấy mạc danh kỳ diệu, đón cũng không đếm xỉa tới sẽ đối với Phương. La Thành, xem qua phụ thân người sao? La Hành Liệt đã đạt được hạ nhân thông báo, thấy hắn xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, chỉ là muốn đến đại ca của mình tình huống hiện tại, không khỏi là một hồi buồn bã. Còn có hy vọng. La Thành chỉ có thể nói như vậy, đón nhìn về phía vị kia Tiêu Dịch, tới một câu lời dạo đầu, đa tạ các hạ mấy ngày nay bảo hộ tộc nhân của ta, La Mộ vô cùng cảm kích. Chương 531, La gia người điên. Tiêu Dịch nghe lời này hơi cảm ngoài ý muốn, không nghĩ tới tuổi quá trẻ La Thành sẽ cho hắn một loại không thua với cùng hắn bạn cùng lứa tuổi thành thục cảm. Ngươi là thần long vệ, khi ngươi chính thức mặc vào thần long giáp một khắc kia, vương quốc hứa hẹn che chở nhà ngươi an toàn. Tiêu Dịch nói ra. La Thành gật đầu, châm trước một hồi, mở miệng nói, thực không dám đầu giếm, ta có một chuyện muốn cùng các hạ thương lượng. Nga. Cứ nói đừng ngại. Tiêu Dịch lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, muốn nghe một chút La Thành nói cái gì. Mời ngồi. La Thành ý bảo ngồi xuống nói. La Hành Liệt cùng cô gái kia thấy thế cảm thấy hiếu kỳ, hướng hai người tụ lại, ánh mắt rơi vào La Thành trên người. Các ngươi có bao nhiêu nhân? La Thành đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Cộng thêm ta, ở bên cạnh cùng sở hữu 8 người, mỗi người đều là bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Tiêu Dịch nghe ra hắn trong lời nói ý nghĩa, đem nhân số thay vì cảnh giới thực lực cũng đều nói ra. La Thành, gia gia ngươi cùng Tằng gia gia phân biệt ở đệ nhất, đệ nhị chỗ tránh nạn, bởi vì tộc quá nhiều người duyên cớ, chỗ đó cũng có người bảo hộ. La Hành Liệt chen miệng nói. La Thành ngẩn ra, trong lòng hoảng nhiên, khó trách hắn nghĩ tị nạn nhìn thấy tộc nhân muốn giảm rất nhiều. Đón, hắn còn chưa kịp nói, ngồi ở đối diện Tiêu Dịch đi trước mở miệng nói, La Thành, ngươi có đúng hay không đang vì ngươi phụ thân đích tình huống phạm sầu? Chính không biết nên làm sao mở miệng La Thành nghe nói như thế, trong lòng vui vẻ, cảm thán cùng người thông minh nói quả nhiên có thể tiết kiệm không ít khí lực. Không sai, cha ta hiện tại thân trong một loại độc, ta cần 3 tháng đi thu thập giải dược, trong lúc này, không cho sơ thất. Về phần bảo mệnh châu chuyện tình, La Thành nghĩ không cần thiết nói ra. Tiêu Dịch cũng không nghĩ là, ở nhìn thấy La Thành vội vội vàng vàng lúc trở lại chỉ biết hắn là cha mình tới, phần này hiếu tâm để cho hắn rất thưởng thức. Trầm ngâm một hồi, hắn mở miệng nói, ở trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia hắc bảo nhân sẽ không tìm được ở đây, nhưng sớm muộn gì hội đem ánh mắt nhìn về phía vạn thú sơn mạch, khi đó tiểu khó mà nói, cho dù bằng vào ta và người của ta thực lực, có thể xác định thần hồn cảnh không đến dưới tình huống bảo trọng ngươi tộc nhân an nguy, nhưng mà những thứ này hắc bảo nhân đã có một binh ma thần. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn vô cùng bất đắc dĩ, chính là bởi vì binh ma thần cường đại, mới có thể làm cho những cái kia hắc bảo nhân ở thần hồn cảnh còn không có lộ diện dưới tình huống quét ngang thần phong quốc 12 châu. La Thành đồng dạng cảm giác sâu sắc hoang mang, nếu như là như vậy, thật không có thể trông cậy vào đối phương cái gì. La Thành, ngươi không cần sợ binh ma thần A. Giữa lúc này, Hồng Anh thanh âm thông qua Long Cung ở La Thành trong lòng vang lên. La Thành đầu tiên là lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Hồng Anh là có ý gì, trên mặt hiện ra lau một cái kinh hỉ. Hắn đích sắc không thể thả sợ binh ma thần. Hắn bây giờ là hậu kỳ nhập môn bồi nguyên cảnh, kèm theo tăng trưởng chính là sâu trong nội tâm lực lượng, vậy cũng sợ nguyên lực. Đến giờ phút này, La Thành phát hiện mình ngay từ đầu tiểu rơi vào ngộ khu, hắn lo lắng cái này phụ thân ở chỗ này không an toàn, rời đi địa phương lại bị xuất hiện biến cố, khi hắn ly khai cũng sợ ngoài ý. 3 cái lo lắng hoạch tâm đều là hiện tại Ly Châu tứ ngược gâm ma cung, đã như vậy, hắn vì sao không kỳ tiêu diệt? Hắn hiện tại hoàn toàn có thực lực này. Đương nhiên, cái này cũng có thể là hắn cảnh giới trực tiếp từ đó kỳ viên mãn nhảy đến hậu kỳ nhập môn vấn đề xuất hiện. Còn vô phương hoàn toàn thích ứng thực lực của chính mình, nhãn giới theo không kịp. Như đã nói qua, cho dù La Thành tiếc nuối sớm ly khai Thiên Long Bảo Khố, nhưng trên thực tế đã đạt được chỗ tốt lớn nhất, chứ không nói chọn một cái hành lang bảo vật bị hắn đoạt được, chỉ là dưới đất phòng đoạn điên cuồng kinh lịch, nói ra để nhân ước ao. Cái này nói cũng không phải là một nam bốn nữ chuyện đẹp, mà là cảnh giới đề thăng. Trực tiếp lướt qua Trung Kỳ Đỉnh, ở trên mảnh đại lục này còn không có dùng linh vật có thể làm tới. Vậy nếu như ta đem một binh ma thần phá hủy, các hạ là không phải là có thể bảo đảm tộc nhân ta cùng cha ta an toàn. La Thành nói ra, những lời này rất bình thản, như là ở nói ra nhất kiện không được nghi ngờ sự thật, vẫn là để cho đại sảnh ba người kia sắc mặt kỳ biến, sau đó dùng xuống một loại không giải thích được ánh mắt nhìn La Thành. Suy, ở La Thành sau khi đi vào, thẳng tuốt không lên tiếng nữ tử nhịn không được phát ra một tiếng tràn ngập khinh thường cười quái dị, nói ra, vị này La gia tộc trưởng, ngươi có biết hay không binh ma thần là cấp bậc gì khôi lỗi sao? Chỉ là hắn cao bao nhiêu biết không? Không nên quên ta cũng vậy khôi lỗi sư, mặt khác binh ma thần hay là ta lấy tư cách thần long vệ cái thứ nhất tra xét đến tin tức. La Thành không có tâm tình đấu võ mồm, lạnh lùng quét đối phương liếc mắt. Tràn ngập không kiên nhẫn, khinh thị thậm chí ánh mắt sắc bén để cho nữ tử hơi bị ngẩn ra, hồi lâu mới phản ứng được, ảo não vô cùng, từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không có bị nhân như vậy đối đãi qua. La Thành, nếu như ngươi hủy diệt binh ma thần, ta có thể bảo trọng chỉ cần không đến thần hồn cảnh, ngươi tộc nhân sẽ không sự tình. Chỉ là, binh ma thần là đã từng Thiên Long Quốc dùng để chống lại thần hồn cảnh. Tiêu Dịch nửa câu đầu nói thập phần kiên định, chỉ là phía sau thoại phong nhất chuyển, mịt mờ đánh thức một câu, binh ma thần cũng không phải là bồi nguyên cảnh có thể đi chống lại. Bất quá La Thành như là không có sau khi nghe thấy mặt câu nói kia tựa như, dứt khoát đứng dậy, đánh nhịp đạo, cứ như vậy quyết định. Cái này, Tiêu Dịch không biết nên nói cái gì, đó nội tâm thở dài một mạch, không để lại dấu vết lắc đầu, trong lòng oán thầm đạo, chung quy còn quá trẻ. Hắn thấy, La Thành cần phải nắm giữ bài tẩy gì, lúc này mới có như vậy tự tin mãnh liệt tâm, chỉ là ở binh ma thần cường đại phụ trợ hạ, tự có vẻ có phần buồn cười. Lúc này, Tiêu Dịch chỉ hy vọng La Hành Liệt đứng ra ngăn cản, dù sao đối phương là La Thành nhị thúc, so với hắn rất tốt mở miệng. La Thành, có lòng tin sao? Chỉ là, La Hành Liệt câu nói đầu tiên để cho hắn ý thức được không ổn. Có. Vậy thì đi làm đi. Quả nhiên, bất an biến thành sự thật, nghe được câu này, Tiêu Dịch chỉ cảm thấy với thế giới nhận thức đều bị phá vỡ, đón ở trong lòng thầm nghĩ, cái này người của La gia đều là người điên sao. Mắt thấy La Thành thực sự muốn đi, Tiêu Dịch lại cũng không đoái hoài tới cái khác, liền vội vàng đứng dậy, khuyên nhủ, La Thành, ngươi cần phải hiểu rõ, binh ma thần là thần cấp khối lỗi, nó một chút công kích là có thể muốn bồi nguyên cảnh tính mệnh, phòng ngự của nó cũng không phải bồi nguyên cảnh có thể dung chuyển. Ta có nắm chắc, ta không điên. La Thành cười khổ nói, trời ạ, hắn còn có thể cười được. Tiêu Dịch lại cũng không đoái hoài tới hình tượng, nội tâm không ngừng được rít gào, cũng không biết nên làm sao khuyên bảo. La Thành, ngươi thật cho là mình là có thể xoay cục diện người sao? Ngàn dặm xa xôi gấp trở về, cũng bất quá bình thường trong một thành viên, không nên nghĩ làm anh hùng, đàng hoàng đợi ở chỗ này, đợi cuộc phong ba này đi tới đi. Nữ tử nhìn thấy Tiêu Dịch đều nói như vậy, cũng sẽ không có bận tâm, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Đối với La Thành đột nhiên gấp trở về, nàng bây giờ còn là ghi hận trong lòng, cho rằng cái này La Thành thái đem mình làm một hồi sự tình, cho là mình trở về có thể thay đổi gì cục diện sao. Phá hủy binh ma thần. Đùa gì thế? Chương 532, tám cái cùng lên đi. Nữ tử lần này vô lễ mà nói vốn nên là được Tiêu Dịch khiển trách, có thể hắn tâm tư hoàn toàn không ở nơi này trên mặt, lo lắng nhìn La Thành. Vô luận như thế nào, hắn cũng không tin La Thành có thể phá hủy binh ma thần, thật muốn đi nói tiểu là chịu chết. Nhưng mà La Thành nhìn qua lý trí cũng không có điên, cộng thêm nói chi chuẩn xác, Tiêu Dịch thật không biết nên ngăn trở thế nào, cũng không thể xuất thủ kỳ giam lòng đi. Cho dù đây cũng là một cái phương pháp, có thể Tiêu Dịch đích thực không biết nên làm sao hạ thủ. La Thành không làm lỡ thời gian, cũng lười đi phản bác cô gái kia nói, thời gian cấp bách, hắn muốn lập tức động thủ. Lúc này, hạ nhân thông báo, nói La Nhật Thiến lại một lần nữa tỉnh lại. La Thành không nói hai lời đứng dậy chạy tới gian phòng, nhìn thấy phụ thân càng bộ dáng yếu ớt, trong lòng cảm thấy một hồi đau đớn. Thành nhi, cha ngươi giàu gì cũng là ở trung vực Ai Phong một cõi qua nhân vật, hôm nay như vậy chết đi quá mức hèn nhát, cho ta một thanh kiếm, để cho ta tự hành chấm dứt đi. Theo thanh âm của hắn tới nghe, cả người đã là mất hết can đảm, không ôm bất kỳ hy vọng nào. Cha! La Thành vội vã đi tới bên giường, đem bảo mệnh châu một chuyện nói ra. Sau khi nghe xong, La Nhật Thiển trước mắt sáng ngời, chợt lại trở nên buồn bã đứng lên, tự lẩm bẩm, đừng lại là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Sẽ không, tin tưởng con trai ngươi. La Thành kiên định nói. La Nhật Thiển quay đầu sang, nhìn La Thành gương mặt của, thật lâu không nói, đón bài trừ vẻ tươi cười, gật đầu. La Thành lập tức xuất ra bảo mệnh châu, để vào hắn trong miệng. Đón, La Thành chỉ thấy đến phụ thân hai bên mặt má từ bên trong lóng lánh bạch quang. Đón cả người làm như tiến nhập trạng thái nào đó, mi mắt chậm rãi nhắm lại. Đợi một hồi, La Thành nhận thấy được sinh mệnh mất đi dấu hiệu thực sự đình chỉ sau, lộ ra nụ cười vui mừng. Nam Cung Tuyết, nương. La Thành bỗng nhiên tự lẩm bẩm đứng lên, nếu không phải xuất hiện chuyện như vậy, sợ rằng liên quan tới mâu thân hắn tình hình thực tế phải đợi hắn đạt đến thần hồn cảnh mới có thể bị cáo biết. Cho dù lần trước La Nhật Thiền nói qua, chỉ là tiết lộ ra ngoài tin tức rất ít, đồng thời cùng hiện tại nói phiên bản có thật nhiều xuất nhập địa phương. Trước kia phiên bản ở đại thể cố sự lên đều ba phải cái nào cũng được, lớn nhất xuất nhập chính là trước đây La Nhật Thiển nói mình là đang đột phá thần hồn cảnh thời điểm bị hạ độc. Không sai, còn chân chính phiên bản muốn càng tàn khốc hơn. Bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó La Nhật Thiển cũng không muốn ý để cho con trai mình chịu đựng cừu hận thống khổ, chỉ là lần này mắt thấy không có biện pháp mới nói ra tình hình thực tế. Thuận tiện đem La Thị Tông tộc chuyện cũng nhất tình nói. La Thành có thể minh bạch phụ thân khổ tâm cùng nguyện vọng, là muốn cho hắn đoạt lại thứ thuộc về tự mình. Hắn, nhất định sẽ làm được. Lúc này, La Hành Liệt từ cửa phòng đi tới, trước sau như một liều lĩnh, nhưng trên mặt quan tâm vẫn là rõ ràng. Nhị thúc. La Thành nhân cơ hội này, đem bảo mệnh châu đích tình huống vừa nói, để cho hắn bảo đảm không có nhân động cực kỳ trọng yếu hạt châu. Ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. La Hành Liệt vẻ mặt túc mục, đón dùng tính mệnh bảo trọng việc này sẽ không phát sinh, dù sao La Nhật Thiển không chỉ có là phụ thân của La Thành, cũng là ca ca của hắn. Ngươi muốn đi phá hủy cụ binh ma thần sao? Nếu như có khả năng nói, giết một người. La Hành Liệt nhớ tới cái gì, giọng nói trở nên băng lãnh. Ai? Còn nhớ rõ lần trước cùng chúng ta tranh đoạt thiết tinh mạch khoáng trang ra sao? Bọn họ nguyên lai là những cái kia hắc bảo nhân nội ứng. Hán tộc trưởng Trang Bất Phàm càng dẫn dắt những cái kia hắc bảo nhân chặn lại chúng ta lui lại tuyến đường, nếu không hắn, phụ thân ngươi căn bản không cần muốn động thủ. La Hành Liệt thịnh nộ thanh âm trong tràn đầy sát ý, hận không thể thân thủ giết cái kia lão già này. Hắn hẳn phải chết. La Thành nghe xong, lạnh lùng khuôn mặt tản mát ra giống như bản chất sát khí, thâm thúy con ngươi như ở hừng hực thiêu đốt. Đón, hắn nghĩa vô phản cố ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, ở mới vừa trong đại sảnh, Tiêu Dịch nhíu mày, đem mình bảy cái thủ hạ đều triệu tập đến, thương nghị biện pháp, theo mỗi cái kinh ngạc biểu tình đến xem, rõ ràng cho thấy đều đã biết được La Thành muốn đi phá hủy binh ma thần chuyện này. Đội trưởng, đây không phải là hồ nháo sao? Chúng ta tám người thiên tân vạn khổ bảo vệ bọn họ, chính là muốn bảo trọng thần long vệ tộc nhân không có bởi vì bị nhằm vào mà để cho vương quốc sĩ khí giảm xuống, nếu như tiểu tử kia ngược lại thì bản thân chết trước. Còn có ý nghĩa gì? Một cái đội viên cực kỳ bất mãn kêu lên, lời của hắn lập tức khiến cho những người khác cộng minh. Chính là, La Thành Thái đem mình làm một quan trọng đi, binh ma thần chính là thần cấp khôi lỗi, nếu không sự tồn tại của nó, chúng ta sẽ bị buộc trốn ở chỗ này. Bồi nguyên cảnh căn bản không có thể lay động thần cấp khôi lỗi. Nhất định phải ngăn cản hắn. Theo những người này nói đến xem, ngoại trừ với La Thành hành vi cảm thấy không tiếp thu có thể bên ngoài, còn có một loại bị mạo phạm tức giận, bọn họ bị quản chế vu binh ma thần, hiện tại La Thành ngược lại thì muốn chủ động đi khiêu chiến binh ma thần, đây không phải là ở châm chọc bọn họ không được sao. Nhất là cô gái kia, với La Thành thành kiến sâu đậm, đạo, ta dự đoán là hắn lòng tin quá mức bành trướng duyên cớ, hắn vẫn là xuôi gió xuôi nước, thậm chí dám xông vào Khương thị mà toàn thân trở lui, cái này dưỡng thành hắn mù quáng tự đại. Lòng hư vinh để cho hắn đem khiêu chiến cường địch ngăn cản trở thành dương danh cơ hội, nhưng hắn căn bản không biết binh ma thần lợi hại. Lời nói này đạt được những người khác tán thành, đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Bây giờ vấn đề không phải là chia tích hắn tâm lý, mà là biện pháp. Tiêu Dịch ngắt lời nói. Liền, bảy người hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, nghĩ thầm người khác muốn đi tìm chết, bọn họ còn có thể ngăn sao. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, ngăn đích thật là duy nhất biện pháp tốt. Vậy hẳn là làm sao động thủ? La Thành là La gia tộc trưởng, nhà hắn người không có ngồi yên không lý đến. Tiêu Dịch đối với ngăn biện pháp này cũng không phải không ủng hộ, chỉ là La Thành cũng không phải là đầu óc phát nhiệt, hoặc là uống say, trái lại có lý trí hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống quyết định động thủ, bọn họ muốn ngăn xuống đích thực không thể nào nói nổi. Trực tiếp động thủ, đội trưởng nếu như để ý nói, có thể cho ta đến. Nữ tử nóng lòng muốn thử, nàng cũng muốn nhìn La Thành vênh váo tận trời thần sắc rốt cuộc là ỷ vào cái gì. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời hạ, phát hiện mình đồng bạn đều là không lên tiếng, trái lại sắc mặt cổ quái, lặng lẽ hướng nàng nháy mắt ra dấu. Nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu, quả nhiên nhìn thấy La Thành chẳng biết lúc nào đứng ở cửa, nhìn biểu tình kia rõ ràng cho thấy nghe được nàng lời mới vừa nói. Phía sau tiếng người nói bậy, vô luận như thế nào đều có chút bất an, nhưng nàng rất nhanh lại không cho là đúng, trái lại khiêu khích nhìn La Thành. Xem ra quyết định của ta cho các ngươi mang đến phiền phức, như vậy đi, chúng ta tới đánh một cái đánh bạc, ta thắng mà nói, tùy ý ta rời đi, như vậy cũng sẽ không để cho các ngươi có gánh vác. La Thành đại khái trực tiếp rời đi, chỉ bất quá cân nhắc đến đối phương bảo hộ hắn tộc nhân lâu như vậy, cũng muốn chiếu cố cho đối phương cảm thụ. Tốt lắm, ngươi muốn khiêu chiến chúng ta ai? Đem lời nói ra, Tiêu Dịch cả người đều buông lỏng, hướng La Thành cười hỏi. Ai? Các ngươi tám cùng lên đi. Chương 533, tới cửa báo thủ. Tiêu Dịch chúng tám người đều là thanh nhất sắc hậu kỳ đỉnh bồi nguyên cảnh, đồng thời ở võ học, công pháp, vũ kỹ lên thành tựu đều là cùng cảnh giới trong người nổi bật, bằng không thì cũng sẽ không bị phái đến thần hộ mệnh long vệ tộc nhân nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Phóng nhãn nhìn lại, tám người này không một cái niên mại khuôn mặt, tuổi tác lớn nhất chính là Tiêu Dịch, nói cách khác những người này mỗi người cũng có thể đạt đến thần hồn cảnh. Cho nên tám người bao gồm Tiêu Dịch ở nội đều là kiêu ngạo, bây giờ nghe La Thành muốn lấy lực một người khiêu chiến mọi người, cảm thấy bất khả tư nghị đồng thời, lại có một cổ được khinh thị phẫn nộ. Thậm chí có nhân hoài nghi La Thành là nghe được mới vừa đối thoại, tức giận sau nói ra nói lây thôi. Vô luận như thế nào, bảy người kia cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dịch, chờ hắn làm ra quyết định. Người xác định sao? Tiêu Dịch dừng ở La Thành, mở miệng hỏi. Lòng nói cái này La Thành nhìn qua rất lý trí, trong ánh mắt có thể thấy trí tuệ, có thể mỗi lần làm được sự tình cũng làm cho nhân không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. La Thành bình thản nói. Hắn cái dạng này, lần thứ hai chọc giận đối diện những người này, cô gái kia tối không nhìn được trước đứng dậy. Mạnh Bích Thu, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên, một thanh lóng lánh ngân quang linh kiếm xuất hiện ở tay, phong mang nhắm thẳng vào La Thành trái tim vị trí. La Thành ánh mắt ở nàng đem linh kiếm lên lưu lại một giây, bằng vào nhãn lực của hắn nhận ra đó là một cái thiên cấp 4 ngũ phẩm tả hữu linh khí, xem ra kèm theo thực lực của hắn đề thăng, cùng chi giao tiếp võ giả trình độ cũng đều có tăng lên. Hắn không tiếp cái kia tên là Mạnh Bích Thu nữ tử nói, mà là nhìn về phía cái khác trần chờ không chứng nhân, nói ra, các ngươi không động thủ sao. Lời này hoàn toàn chọc giận từ trước đến nay kiêu ngạo Mạnh Bích Thu. Trần chuồng khinh thị để cho nàng không tiếp thụ được. Các ngươi không cho phép nhúc nhích tay. Mạnh Bích Thu phân phó một tiếng, đón nhìn về phía La Thành, cười lạnh nói, ta một người là đủ rồi. Nói xong, tụ tập toàn lực nhất kiếm hướng La Thành đâm tới, nhìn như trực lai trực vãng, kỳ thực ở trong chứa càn khôn, tăng vọt kiếm mang hướng bốn phía lấy hình tròn khuyết tán, đợi cho cự ly không sai biệt lắm lúc, những thứ này kiếm mang dầm một tiếng bốc cháy lên. Rất nhiều đem ẩn chứa cuồng bạo năng lượng liệt diễm kiếm rất mạnh phải đánh tới. Một kiếm này, đem kiếm sắc bén, tốc độ, uy lực đều hoàn mỹ phát huy được. Chỉ là nếu muốn bằng vào những thứ này đánh bại La Thành, còn là xa xa không đủ. Cảnh giới trực tiếp để thăng tới hậu kỳ nhập môn La Thành, chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể cũng chưa dùng hết tựa như. Hắn kiếm cũng không ra, chỉ là ngón trỏ phải, ngón giữa hợp lại hướng hư không một điểm. Cương phong kiếm mang từ đầu ngón tay cuộn trào mãnh liệt xuất ra, đem liệt diễm kiếm mang lấy ưu thế tuyệt đối nghiền nát. Cái gì? Mạnh Bích Thu nụ cười tự tin rằng có ở trên mặt, cũng bị La Thành một thức này kiếm chỉ ảnh hưởng còn lại chân đến, nhanh chóng sau lùi lại mấy bước. Phòng khách tựa hồ là trong nháy mắt này rơi vào vắng vẻ, những người khác trừng lớn suy nghĩ con người, trước kia về điểm này chế nhạo không còn sót lại chút gì. Sau đó ở Mạnh Bích Thu phát ra một tiếng thống khổ sau, những người này như ở trong ngộng mới tỉnh, đều phát động thế tiến công đánh về phía La Thành. Mạnh Bích Thu trong tính cách có các loại chỗ thiếu hụt, vẫn là một cái thứ thiệt đại mỹ nhân, lại là toàn bộ đội duy nhất nữ tính, mắt thấy nàng chịu thiệt, những người này đương nhiên mặc kệ. Dừng tay. Nhưng mà, bọn họ còn không có vọt tới La Thành trước người, Tiêu Dịch chính là thốt ra quát bảo ngưng lại, sau đó nghe hắn nghiêm túc nói, thật muốn phân ra thắng bại mà nói, đánh nhau động tĩnh cũng không nhỏ, đến lúc đó đưa tới yêu thú, lại dẫn đến địch nhân, vậy cũng được không bù mất. Lấy tư cách dẫn đầu nhân vật, Tiêu Dịch muốn khảo nghiệm có rất nhiều, đầu tiên mấu chốt nhất là bản thân nhiệm vụ. Gọi lại đội viên mình sau, hắn nhìn về phía La Thành, lại nói, La Thành, ngươi muốn đi phá hủy binh ma thần, là quyền tự do của ngươi, thần cấp khôi lỗi lợi hại hy vọng ngươi có thể chịu được ở. Hiển nhiên, hắn đã buông tha ngăn cản La Thành, là suy tính tình huống sau quyết định. La Thành ngẩn ra, đón hướng hắn gật đầu, không nhiều lời cái khác, xoay người ly khai chỗ tránh nạn. Hừ! Cho đến lúc này, Mạnh Bích Thu mới phản ứng được, ngoại trừ ngay từ đầu khiếp sợ, nàng bây giờ vẫn như cũ mang theo tức giận, cùng với đối với La Thành đi phá hủy binh ma thần hành vi phát ra khinh thị, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho nàng quên bản thân một chiêu bại vào trên tay đối phương sỉ nhục. Cùng lúc đó, tại nơi Đại La vực lãnh địa trong núi rừng, cao to binh ma thần sừng sững ở một chỗ cao sơn bên cạnh, thân thể cùng sơn hắn cao. Nếu là đứng ở trên núi cao quan sát cái này cụ binh ma thần người, cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ như vậy một khôi lỗi rốt cuộc là làm sao đúc lên, như vậy nghịch thiên đồ đạc, nếu quy mô hơn 1.000, không, chỉ cần trên 100 là được dễ dàng hủy diệt một cái vương quốc. Năm đó Thiên Long Quốc chính mình như vậy khôi lỗi đại quân, cũng khó trách có thể quét ngang tứ phương, đáng tiếc cuối cùng lại bị bản thân quốc nội người hủy diệt, khiến người ta thổ thức. Trang Bất Phàm thì có cảm thán như vậy, hắn thậm chí nghĩ muốn đích tay phủ một cái sở binh ma thần, thử một lần đó là cái gì khuynh hướng cảm xúc. Chính là hắn không dám, bởi vì hắn không phải là chủ nhân nơi này, khi hắn trên mặt có hắn kiêng kỵ nhân vật. Lao đầu, người của La Gia còn không tìm được, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Người nọ theo Trang Bất Phàm phía sau đi tới, là một người trẻ tuổi, một đầu hắc sắc như mực tóc dài không có đánh để ý, tùy ý khoác lên trên vai, chỉ là như vậy lại cùng toàn thân hắc sắc hình tượng hoàn mỹ phù hợp, đao tước khuôn mặt vẽ loạn xuống hắc sắc thuốc nhuộm, cả người nhìn qua tà khí nghiêm nghị. Trang Bất Phàm đối mặt hắn, thở mạnh cũng không dám, thứ nhất là thực lực của đối phương, thứ hai là thân phận của đối phương. Chính là lần này nhằm vào Ly Châu tác chiến thủ lĩnh, lấy tư cách nội ứng hắn và gia tộc kia bất quá là thủ hạ một thành viên, nếu không phải hắn giảng giải Đại La vực tình huống, nói không chừng liền cơ hội gặp mặt cũng không có. Mặc thiếu, chúng ta Trang gia những năm này cùng Đại La vực đối chọi gay gắt, có nhất định lý giải, nhưng cũng là có hạn, sao biết được đạo lui lại tuyến đường đã là cực hạn, đáng tiếc để cho bọn họ chạy, cái này muốn tìm bọn họ chỗ tránh nạn, vậy thì quá khó khăn, ta nghe người ta nói Đại La vực am hiểu thủy lộ, có thể ở dưới nước xây nhà cửa. Trang Bất Phàm đã từng là đứng đầu một nhà, cũng là qua tuổi 50 lão giả, lúc này lại giống như người hầu vậy hèn mọn. Ý của ngươi là ta sai sao? Thanh niên nhân trong mắt tản mát ra sạch trơn, nhìn chằm chằm đối phương cũng không dám thở mạnh. Trước đây biết La Gia lui lại tuyến đường, đúng là do hắn xuất thủ chặn lại, hắn tự tin dễ như trở bàn tay. Ai biết xuất hiện một người tên là La Nhật Thiên Người, thực lực cường hãn, quét ngang tứ phương, lấy lực một người bức lui bọn họ chỉnh chi truy kích đội ngũ. Không tồi, người nọ trạng thái kỳ quái, mạnh mẽ không bao lâu liền mềm nhũn xuống phía dưới, ngay lúc đó hắn bị làm sợ, không dám lại truy, bây giờ nghĩ lại vẫn có một ít hối hận, nhưng cái này sai lầm lại không cho phép người khác nhắc tới. Không dám, không dám. Trang Bất Phàm liền vội vàng lắc đầu. Hừ. Thanh niên nhân bất mãn nhìn hắn một cái. Lúc này, một cái hắc bảo nhân vội vội vàng vàng từ đàng xa chạy tới, đứng ở trước mặt người tuổi trẻ sau, lớn tiếng nói, Mặc thiếu, có một kêu La Thành người tìm tới cửa, nói muốn tìm bị thương phụ thân hắn người báo thù. Lời vừa nói ra, thanh niên nhân cùng Trang Bất Phàm trong mắt đều là hiện lên lau một cái dị dạng. Chương 534, hỏi lại một lần. Mặc thiếu tên là Nghiêm Mặc, hắn và Trang Bất Phàm nhìn nhau vừa nhìn, đều nhìn ra vẻ vui thích, bởi vì hai người biết La Thành là ai. Theo lý mà nói, lúc này La Thành đối với bọn họ chắc là tránh không kịp, tuyệt đối không có khả năng tìm tới cửa, trừ phi là không biết binh ma thần tồn tại. Bất quá cái khả năng này rất nhỏ, bởi vì chỉ có hơi chút hỏi thăm hạ, là có thể biết bọn họ những người này quét ngang Ly Châu dựa vào là cái gì. Để cho Nghiêm Mặc để ý là, dựa theo La Thành thuyết pháp, là tới thay cha mình báo thù, mà cái kia cửu nhân đúng là hắn. Mặc thiếu, cái này La Thành vô cùng trẻ tuổi, thế nhưng rất khó đối phó, không thể khinh thường. Trang Bất Phàm cho rằng sự tình có kỳ hoặc, vì vậy cẩn thận nói. La Thành người này từ trong khốn cảnh quật khởi, một đường vượt mọi chông gai, gặp mạnh địch rất nhiều mà không ngược, ta đương nhiên biết không giản đơn. Nghiêm Mặc lời là nói như vậy, trên mặt vẫn là lộ ra lau một cái chấm biếm. Thế nhưng những thứ này, ở binh ma thần trước mặt đều muốn không còn sót lại chút gì. Nói xong, hắn phát ra một tiếng to rõ tiếng cười, đón từ trên núi các nơi xuất hiện từng cái một hắc bảo nhân, tính hậu ở bên, chờ đợi phân phó. Theo ta đi đem La Thành bắt. Ra lệnh một tiếng, mọi người hạo hạo đãng đãng chạy tới La Thành chỗ, liền phải Trang Bất Phàm cũng không ngoại lệ. Đợi cho mặt khác một ngọn núi đầu, Nghiêm Mặc ở người dẫn đường ý bảo hạ, quả nhiên nhìn thấy một cái anh tuấn bất phàm, dáng người cao ngất tiểu tử đứng ở nơi đó, tính trẻ con vị thoát gương mặt của rồi lại tràn đầy cơ trí cùng nội liễm, một đôi hắc sắc con ngươi giống như bảo thạch vậy ánh sáng ngọc, đúng là chạy tới La Thành. Hai tay hắn lên, phân biệt cầm một cây cung cùng một cây tiễn. Tiễn tùy ý khoát lên trên dây cung. Người chính là La Thành. Nghiêm Mặc vấn đạo. Là ai bị thương cha ta? La Thành không đáp phản vấn. Mặc thiếu, hắn chính là La Thành. Bên cạnh Trang Bất Phàm chen miệng nói, hắn tự nhiên nhận được gương mặt đó. Đạt được mong muốn đáp án, Nghiêm Mặc khỏe môi câu dẫn ra lau một cái cười như không cười độ cung. Có nhiều hăng hái đánh giá La Thành. Một lát sau, đạo, ngươi là ở đâu ra dũng khí đứng ở chỗ này? Rất thúi đánh dăm truy hỏi ai đã thương phụ thân ngươi, hình như đạt được đáp án là có thể trả thù giống nhau. Trong lời nói tràn đầy chế ngạo cùng cười nhạo, bởi vì Nghiêm Mặc cho là mình hoàn toàn có như vậy vô liếng. Khi hắn lúc nói chuyện, đại địa cũng đang chấn động, to lớn binh ma thần đạp vững vàng bước tiến đi tới, cuối cùng đứng ở chân núi, bởi vì cao to duyên cớ, vừa lúc nửa người trên cùng sườn núi lên đoàn người là cùng một trục hành, vậy đối với trong ánh mắt một mảnh hư vô. Khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ cùng thần bí. Binh ma thần, thân là khôi lỗi sư ngươi cũng không xa lạ đi. Thần cấp khôi lỗi, ngươi muốn đối phó thế nào nhi? Nghiêm Mặc đắc ý nói. Binh ma thần hướng vừa đứng, rõ ràng chính là để cho thế cục một mảnh ngược, từng cái một hắc bảo nhân sắc mặt thoải mái, chế nhạo cười nhạo nhìn La Thành. La Thành, nhận mệnh đi, ngươi không có khả năng có hy vọng, dù cho ngươi hai cái kiếm phó. Hiện tại chỉ cần ngươi đem ngươi môn đại la vực chỗ tránh nạn nói ra, cố gắng sẽ bỏ qua ngươi một mạng. Trang Bất Phàm đồng dạng vô cùng hưởng thụ, hắn nhớ tới trước đây La Thành lấy đại la vực tộc trưởng thân phận đi bọn họ Trang gia rượu võ dương ngoài tình hình, cùng bây giờ đối với so với, chỉ cảm thấy trong ngực nhất khẩu ác khí ra. Đúng vậy, ngươi là có hai cái kiếm phó, khó trách ngươi dám chạy tới, cho rằng không có có thần hồn cảnh sẽ không có nhân có thể thế nhưng ngươi sao. Ngây thơ. Cho dù không binh ma thần, ngươi hai cái kiếm phó cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghiêm Mặc lúc này bừng tỉnh đại ngộ, hiểu La Thành vì sao dám tới nơi này. Cái này thiên Phật môn kinh văn, có thể hoàn mỹ khắc chế ngươi kiếm phó, ai bảo ngươi chủ nhân này cũng không có khí linh lợi hại nghi. Hắn muốn hoàn toàn tan rã La Thành lòng tin, vì vậy giơ cao trong tay kinh văn. Nhưng mà, La Thành sở dĩ dám tới nơi này, sức mạnh cũng không phải tới từ Hồng Anh cùng thị kiếm hai người. Mà là cùng trong tay cùng kiếm. La Thành gặp những người này căn bản không nghe hắn nói cái gì, lấy bao quát dáng dấp nhìn hắn, đây hết thể tất cả đều nơi phát ra vô cụ binh ma thần. Tâm niệm vừa động, La Thành giơ lên cung tiễn, nhắm vào xuống hai bên trái phải cụ binh ma thần. Hắn muốn làm gì? Những người khác thấy hắn cử động như vậy cảm thấy khó hiểu, cũng không ra tay ngăn cản. Theo bọn họ, Dương Cung cải tên La Thành cùng binh ma thần so với quá mức nhỏ bé. Hắn chuyện làm bây giờ không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá, châu chấu đá xe. Nghiêm Mặc bản có thể điều khiển binh ma thần công kích, tin tưởng không cần một kích là được giết chết La Thành, có thể đó không phải là kết quả hắn muốn, hắn phải đem hắn chế phục, hỏi liên quan tới đại la vực chỗ tránh nạn tin tức. Cho nên hắn dù bận vận ung dung nhìn, chúng La Thành một mũi tên này vô công nhi phản, tâm thần dao động thời điểm, ký trong nháy mắt đánh tan. La Thành nín thở ngưng thần. Không chế được một mũi tên này nguyên lực phát ra lượng, binh ma thần chính là thần cấp khôi lỗi, dựa theo 1/3 nguyên lực cũng không nhất định có thể đem hắn phá hủy. Nếu như không phải là tham lang tiễn cực lớn để thăng nguyên lực uy lực, La Thành đối với có thể không phá hủy binh ma thần đều cảm thấy hoài nghi. Dù sao khôi lỗi lợi hại La Thành là rõ ràng, cái gọi là phá hủy nhất định phải để cho hắn hoàn toàn mất đi hành động lực. Đây đối với khôi lỗi mà nói, gãy tay gãy chân điểm ấy trình độ xa xa không đủ. Dùng sức thở ra một ngụm trọc khí, La Thành tinh thần hoàn toàn ngưng tụ ở một mũi tên này trên, đón ở mỗi một khắc vung lỏng ngón tay. Bắn ra tham lang tiễn cùng binh ma thần với so với, hoàn toàn có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, khiến người ta hoài nghi mũi tên kia có thể hay không bị trực tiếp văng ra. Nhưng mà, như vậy hoài nghi chỉ trong nháy mắt, kèm theo tham lang tiễn quét trường không cổ phảng phất đem bầu trời ngạnh sinh sinh cắt khí thế của, Nghiêm Mặc bọn người cảm thấy kinh ngạc. Nhất là tham lang tiễn thế đi đạt đến đang thịnh một khắc kia, những người này trong lòng lên như là đè nặng một khối tảng đá lớn, đại khí đều thở không được đến. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tham lang tiễn bắn trúng binh ma thần trong ngực, lúc này đây, La Thành tiễn không thể ngăn cản quét ngang tất cả, trái lại phát sinh lực lượng va chạm. Mũi tên phát ra đỏ ngầu quang mang, gắt gao để ở binh ma thần vỏ ngoài, nhu cầu xuyên thấu vào. Đây là cái gì lực lượng? Nghiêm Mặc cảm thấy giật mình, theo lý mà nói, tên công kích nếu là không có một chút xuyên thấu mục tiêu mà nói, là sẽ bị văng ra, có thể tham lang tiễn ẩn chứa lực lượng hết sức kỳ lạ. Lấy không kỳ xuyên thấu cũng không bỏ qua khí thế của phát lực. Để cho Nghiêm Mặc lo lắng chính là, binh ma thần sắc ngoài lấy bị bắn trúng địa phương xuất hiện vết rách, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán, hơn nữa vết rách càng ngày càng chiều rộng, như là chỉnh cụ khôi lỗi đều phải hé tựa như. Không xong. Nghiêm Mặc trăm triệu không nghĩ tới hội là như thế này, nhanh lên xuất ra điều khiển bài. Một khắc kia, bị khởi động binh ma thần nguyên bản hư vô trong hốc mắt sáng lên hai luồng hồng quang, phá lệ yêu dị, cùng lúc đó, bởi vì lực lượng cường đại ảnh hưởng, binh ma thần quanh thân không khí bắt đầu vặn mẹo. Đáng tiếc là, lúc này, binh ma thần được tham lang tiễn bị thương, đã đến không thể nghịch chuyển tình trạng, bị bắn trúng địa phương vết rách lớn đến có thể để cho nhân chui vào, tham lang tiễn đã bắn vào quá nửa. Làm binh ma thần liền phải chân bối cũng có vết rách một khắc kia. Chỉnh cụ khôi lỗi không ngừng run run, cuối cùng phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hiện tại, ta hỏi một lần nữa, là ai đã thương cha ta? Trong lúc này, sớm đã thành chuẩn bị xong La Thành sảng giọng vấn đạo. Hán, ở một mảnh hoảng sợ hốt hoảng vẻ mặt, ở đây hắc bảo nhân không bị khống chế chỉ hướng Nghiêm Mặc, ngay cả Trang Bất Phàm cũng giống như vậy. Nghiêm Mặc sắc mặt cực kỳ khó coi, hung hoành trợn mắt nhìn Trang Bất Phàm liếc mắt. Lúc này mới để cho người sau phản ứng kịp, đưa tay để xuống. Chương 535, đọc nhiều sách tốt. Binh ma thần nửa người trên hoàn toàn nổ tung, hài cốt đi xuống lạc, rơi trên mặt đất lúc phát ra đinh thai nhức góc nổ, nhất là vậy còn tính hoàn hảo đầu, cùng cự thạch tựa như, thất bại rơi vào địa, kinh động vô số chim muông chạy trốn. Nửa người dưới hai cái đùi chính đang không ngừng tan rã, trước mắt, uy hiếp tứ phương. Cường hãn vô cùng binh ma thần biến thành một đống lớn phế liệu. Tạo thành đây hết thảy, chỉ là bởi vì một cây tham lang tiễn. Bây giờ suy nghĩ một chút, người ở chỗ này chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cho nên mới phải xuất hiện làm La Thành dùng sảng giọng thanh âm chất vấn lúc, những người này đều chỉ hướng Nghiêm Mặc một màn. Nghiêm Mặc khuôn mặt xanh mét, so sánh với khiếp sợ, phẫn nộ muốn càng thêm mãnh liệt, một đôi mắt tản mát ra hoán độc nhìn chằm chằm La Thành, hận không thể đem hắn nuốt sống. Binh ma thần chính là một thần cấp khôi lỗi, hắn giá trị xa xa không phải là Nghiêm Mặc có thể có được, hắn chẳng qua là một cái người sử dụng, nếu như khôi lỗi xảy ra vấn đề gì, hắn khó thoát trách phạt. Mà bây giờ, binh ma thần đâu là xảy ra vấn đề, mà là trực tiếp bị một mũi tên bắn thành đồng nát. Nếu như người xuất thủ là thần hồn cảnh cũng được, hết lần này tới lần khác La Thành bất quá là hậu kỳ nhập môn bồi nguyên cảnh. Một khi Nghiêm Mặc người của phía trên biết, hắn kết quả thập phần thê thảm, vô cùng có khả năng bị xử tử. Hy vọng duy nhất là bắt đầu sỏ gây nên, tức là La Thành. Bắt hắn. Nghiêm Mặc hạ lệ. Ở bên cạnh hắn, đứng gần trăm tên hắc bảo nhân, lại không ai có hành động. Những người này vẫn còn ở hoảng sợ ban nay mũi tên kia uy lực. Ngu ngốc. Nhìn trong ngày thường nói gì nghe nấy thuộc hạ cái dạng này, Nghiêm Mặc thật sự là giận không thể thành, máng to. Nếu như hắn tự thân thực lực có ban nay mũi tên kia tài nghệ, ta ngươi ai còn có thể sống? Không nhìn ra hắn dựa vào là cung tiễn sao? một mũi tên bắn một cái, các ngươi có người nhiều như vậy, sợ cái gì sợ. Giống giận trong, những thứ này hắc bảo nhân rốt cục không chần chờ nữa, bọn họ vốn chính là đặc biệt huấn luyện ra chiến sĩ, hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh, đáng sợ cỗ máy chiến tranh, chỉ là La Thành bàn nãy mũi tên kia uy lực thái kinh thế hai tủ, đem bọn họ dọa sợ. Hiện tại, gần trăm tên hắc bảo nhân xông tới, đối với La Thành mà nói, đập vào mắt chỗ tận là địch nhân, những người này chợt trái chợt phải, là muốn tránh ra hắn tên. Xin nhờ, ta cũng không dự định đem nguyên lực lãng phí ở trên người các ngươi. La Thành xem thường cười, thu cung tiễn, mặc vào thần long giáp, cầm trong tay song kiếm nên đón. Trong nháy mắt, kiếm khí tràn ngập tại đây trên đỉnh núi, kèm theo cuồng phong mà tàn sát bừa bãi, thân ở trong đó hắc bảo nhân không hề chống đỡ lực, La Thành tùy ý vài cái ra chiêu, chính là tử thương quá nửa, những người còn lại cũng rất nhanh bị tan tác, chết đã chết, bị thương thì bị thương. Người này trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ. Trang Bất Phàm nhìn thấy một màn này, sợ đến sau lùi lại mấy bước, lần trước cùng La Thành gặp mặt, hắn còn nhớ rõ đối phương bồi nguyên cảnh trung kỳ còn không có đạt đến, nhưng là bây giờ, ở bồi nguyên cảnh trong hầu như không ai có thể chống lại. Người lên. Giữa lúc Trang Bất Phàm giật mình lúc, một câu tràn đầy lời lạnh như băng để cho hắn hoảng sợ không thôi, đón không thể tin nhìn Nghiêm Mặc, ở trong khoảng thời gian này trong, hắn hành động vai bất quá là ở như thế nào tìm đến La Gia chỗ tránh nạn trong quá trình này ra mưu hiến kế, cho tới bây giờ không nhúc nhích qua tay. Nghe không được sao? Nghiêm Mặc không kiên nhẫn bĩu môi, cái này rất nhỏ động tác vẫn là tản mát ra vô cùng sát khí. Trang Bất Phàm giật mình, lập tức nhìn về phía chiến trường bên kia, so với hắn lợi hại không chỉ một điểm hắc bảo nhân tất cả đều là không có đụng tới La Thành góc áo gục hạ, nếu là hắn đi tới, không thể nghi ngờ là muốn chết. Đông đăng lúc, Trang Bất Phàm hiểu được, cái này Nghiêm Mặc là ở cầm bản thân hết giận, binh ma thần bị phá hủy sẽ cho người sau mang đến cái gì ảnh hưởng, hắn là lòng biết rõ. Biết rõ là như thế này, hắn cũng không có một chút biện pháp, chỉ thấy hắn con ngươi đảo một vòng, hướng phía La Thành phóng đi, nhưng mà vừa qua khỏi một nửa, hắn không hề dự triệu thay đổi phương hướng, lại là bắt đầu chạy trốn. Binh ma thần một hủy, ngươi khó thoát khỏi cái chết, nghĩ kéo ta chôn cùng. Nằm mơ đi thôi. Trang Bất Phàm là một nhân lao tinh, chân quý nhất cánh mạng mình, làm sao sẽ tùy ý mạo hiểm. Ngươi cho là mình chạy thoát. Không đúng tí nào lao đầu. Đáng tiếc Trang Bất Phàm cao hứng quá sớm, Nghiêm Mặc coi như thanh âm quỷ mị theo phía sau hắn phát ra, nghe cự ly bất quá một bước, điều này làm cho hắn một hồi giận cả tóc gáy. Làm sao sẽ, ta rõ ràng chạy ra xa như vậy cự ly, hắn cho dù đuổi theo cũng không có khả năng nhanh như vậy à. Trang Bất Phàm trong lòng đại loạn, nghĩ nên làm cái gì bây giờ, sau đó thu được chỉ có cầu xin tha thứ con đường này, đang chuẩn bị mở miệng, không muốn cả người đột nhiên trời đất quay cuồng. Trước mắt vạn vật không ngừng đảo quanh, ở quá trình này trong, hắn còn nhìn thấy một cổ thi thể không đầu. Bên kia La Thành chính dễ giải quyết sở hữu hắc y rỉa nhân, thấy Nghiêm Mặc một đao đem mình muốn giết người chẳng thủ, cảm thấy ngoài ý muốn. Để cho hắn kỳ quái là Nghiêm Mặc không chạy trốn, trái lại hướng hắn đi tới. Ở La Thành biểu hiện ra thực lực cường đại sau, Nghiêm Mặc thần sắc như là còn có sức đánh một trận. Ngươi rất lợi hại, nhưng đừng tưởng rằng ở bồi nguyên cảnh trong vô địch. Nghiêm Mặc đến gần sau, lạnh lùng nói ra. Bằng không thì nghi. Ta hiện tại cái này trạng thái ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta. La Thành vuốt tay, hắn hiện tại mặc thần long giáp, lại có thần chiếu kinh phòng ngự bảo hộ, hắn có vốn liếng nói lời này. Xem ra ngươi đã cho là mình là bồi nguyên cảnh vô địch tồn tại, thực sự là ngu muội vô tri à, bất quá cũng là, ngươi dù sao cũng là cái này nhất cấp vương quốc đi ra ngoài nhân, chưa thấy qua quen mặt. Nghiêm Mặc cười lắc đầu, với lời của hắn tràn đầy trào phúng. La Thành mỉm cười không đáp, nghĩ thầm cũng muốn nhìn cái này có thủ đoạn gì. Nghiêm Mặc trên tay phải là một cái khí phách 10 phần linh đao, mặt trên còn có Trang Bất Phàm tiên huyết. Hắn đầu tiên là dừng ở La Thành, nói đúng ra là món đó kim long lánh thần long giáp, đón cổ tay chuyển biến, linh đao hình thái phát sinh biến hóa, đầu tiên là biến thành nào đó dịch thể, tối sau khi ngưng tụ thành một cây trường thương, thân thương trắng phao. Là bởi vì dùng nào đó yêu thú đầu khớp xương chế thành. Hôm nay để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Nghiêm Mặc cầm thương ra trận, thân pháp nhanh vô cùng, ở đây nói không phải là hắn tốc độ, mà là tác chiến một loại thân pháp, để cho hắn như du xả vậy rất nhanh độ tiến, qua lại ngang dọc vài cái, sơ tới La Thành phía sau. Diệt thế phách thương. Trên tay cốt lưỡi lê ra, uy năng to lớn, trên thân thương lưu quang giật thải, tụ tập ở mũi thương bạo phát, chỉ một chút liền đâm mặc La Thành kim giáp cự nhân, đánh vào thần long giáp trên. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, sẽ nghiêm trị mặc phát động thế tiến công đến đâm ra một thương này chỉ là ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đây cũng là thân pháp kỳ hiệu. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là một thương này uy lực, vượt qua La Thành tưởng tượng. Bị đánh trúng vị trí mơ hồ làm đau, cho dù thần long giáp không tổn hại, nhưng thân thể cái kia vị trí khẳng định xanh mét. Nhà quê, hiện tại trợn tròn mắt đi. Thật cho là mình chút thực lực thì có vốn liếng lớn lối. Nếu không ngươi ăn mặc thần long giáp, một thương là có thể đâm chết ngươi. Lời này rõ ràng cho thấy tự biên tự diễn, La Thành bị hắn xuất kỳ bất ý một cái xác thực bị thua thiệt, cần phải nói một kích giết chết vậy thì phóng đại. Kiếm lực nhị trọng La Thành cũng không phải là dễ đối phó như vậy. La Thành rõ ràng điểm này, cho nên khi hắn lần thứ hai đối mặt Nghiêm Mặc thời điểm, cư nhiên đem trên người thần long giáp cho cởi, không hề phòng bị đối mặt với đối phương. Ngươi là so với một loại bồi nguyên cảnh bất đồng, nhưng không hơn. La Thành nói ra. Phải không? Nghiêm Mặc cười lạnh một tiếng, cơ trường thương trong tay, lúc này hắn cũng không lo lắng, thong thả nói ra, có đúng hay không rất nghi hoặc ta vì sao không giống những người khác như vậy tùy ý ngươi đồ tể. Để cho ta cho ngươi biết đi, bồi nguyên cảnh trong lúc đó, đạt đến hậu kỳ, ngoại trừ nhập môn, viên mãn, đỉnh ba cái phân cấp bên ngoài, còn có cái khác tham khảo đồ trọng yếu, nói thí dụ như võ học lên tạo nghệ, nhưng đây đã là nát vụn đường cái, phía trước ta miêu tả bốn loại, chính là các ngươi những thứ này bình thường vai dùng để tương đối, cũng tỉ như ngươi, không tiếp xúc được thiên phẩm vũ kỹ đáng thương vai. Nghe nói lời này, La Thành mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì đã lật lên sóng to gió lớn, lúc này mới nhớ tới võ giả một khi đạt đến bồi nguyên cảnh hậu kỳ, tự có tư cách tu luyện thiên phẩm công pháp hoặc là vũ kỹ. Thiên phẩm vũ kỹ, chân quý, ít có, khó có thể tu luyện, cho nên cho dù có bồi nguyên cảnh đạt đến hậu kỳ, cũng không có tinh lực đi tu luyện, người như vậy đã định trước bình thường, bởi vì tu luyện thiên phẩm vũ kỹ không chỉ thực lực tăng lên gấp đôi không chỉ, sau này đạt đến thần hồn cảnh, chính mình thần hồn cũng đem càng cường đại hơn. Mà ngươi, vẫn chỉ là lấy nhập môn, viên mãn, đỉnh, võ học bốn cái tiêu chuẩn phân chia nhà quê. Tại đây bốn cái tiêu chuẩn trong cho là mình vô địch, đích thực buồn cười. Nghiêm Mặc nói nhiều như vậy, mục đích là đánh tan La Thành lòng tin, vì thế xác định ưu thế của hắn, còn không quên đạo, mặt khác đừng nghĩ bằng vào cung tiễn bắn ta, thân pháp của ta chính là thiên phẩm vũ kỹ. Nói xong, hắn dùng sự thật chứng minh thiên phẩm vũ kỹ thân pháp có thật lợi hại, đi phía trước đột tiến lúc, nơi đi qua nâng lên thật dài quang ảnh. Phách thương phục ma. Lại là một kích mạnh tiến công tập kích đến. Thiên phẩm vũ kỹ bá đạo làm cho một kích này đã thoát ly gặp chiêu sách chiêu phạm vi. Ngươi cho rằng còn có thể đắc thủ. La Thành khinh công cũng không thua gì, nhanh chóng hướng hai bên trái phải lóe lên, tránh thoát một kích này. Cốt thương hạ xuống, đem mặt đất đánh ra một cái hình chữ nhật hố sâu, đại địa dao động, uy lực kinh người đáng sợ. Tốc độ của ngươi là khinh công, tốc độ của ta là thân pháp, ngươi dùng để chạy trối chết tạm được, nhưng ở trong chiến đấu, há có thể cùng ta đánh đồng. Nghiêm Mặc một chiêu thất bại, đón lại là một chiêu tống xuất. Hắn bằng vào thiên phẩm vũ kỹ, nhưng ưu thế trên thực tế còn là hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới cùng với trên tay một thanh cốt thương. Thực sự là khó giải quyết ta, nghe nhị thúc theo như lời, cha ta vận dụng chỉ còn lại thực lực, tự thoải mái đã đem người này đẩy lùi. La Thành nghĩ vậy ly, đối với mình phụ thân toàn thịnh thời điểm thực lực cảm thấy chờ mong, sau đó cầm ra bản thân hắc diệu kiếm, vận dụng tất cả kiếm ý. Lại thêm kiếm lực nên đón. Lần này, Nghiêm Mặc thế tiến công xa không ban nãy vậy kỳ hiệu, bằng không thì nói như thế nào hắn một kích có thể giết chết La Thành là ở khoe khoang. Màu đen kiếm sao? Quả nhiên cùng tình báo giống nhau, cái này có thể ngăn cản ta, nhưng ngươi muốn làm sao đánh bại ta nghi? Ta cảnh giới cao hơn ngươi, chân nguyên xa xa hùng hậu vu ngươi. Nghiêm Mặc không quá mức ngoài ý muốn, trái lại có phần phấn khởi, nếu như đây là La Thành toàn thịnh thực lực nói. Vậy hắn rất có thể bắt được. Bất quá, La Thành vẫn chưa hoàn toàn tiến nhập vô thượng kiếm đạo trong, cũng không dùng lên song kiếm. Sở dĩ như vậy, là hắn muốn dọn ra tâm tư cùng một tay. Dùng để đọc sách. Ngươi đang làm gì? Nghiêm Mặc chiến đấu kịch liệt trong, đột nhiên phát hiện La Thành ở cùng mình đối chiến trong, mắt căn bản nhìn cũng không nhìn, trái lại chính nồng nhiệt nhìn tay trái cầm một quyển sách. Nghe ngươi lời nói mới rồi, để cho ta được ích lợi không nhỏ, cho nên ta đang đọc sách, nhanh chóng nắm giữ thiên phẩm vũ kỹ. La Thành cười lạnh nói, trên tay quyển sách kia bịa viết ba chữ, Toái Thiên Chỉ. Chương 536, Lôi Xả Thân Pháp. Nghiêm Mặc sợ run thật lâu mới phản ứng được, phát ra giận không thể thành gào thét. Hắn không phải là không có bị nhân khinh thị qua, thế nhưng như La Thành như vậy vừa cùng hắn chiến đấu, còn vừa có lòng thanh thản đọc sách người thật không có đụng phải. Đương nhiên, Nghiêm Mặc là biết La Thành làm như vậy mục đích không phải là vì đơn thuần làm tức giận hắn, cũng nhìn thấy quyển sách kia lên ba chữ, kết hợp La Thành đã nói, không thể nghi ngờ là một quyển thiên phẩm vũ kỹ. Lẽ nào ngươi còn có thể ở trong chiến đấu tu luyện vũ kỹ sao? Nghiêm Mặc nhìn minh bạch La Thành muốn làm gì sau, hơi hơi ngẩn ra, đón cười nhạt, thiên phẩm vũ kỹ đối với cá nhân yêu cầu cực cao, tuyệt không phải là linh phẩm chất vũ kỹ có thể so sánh với, cộng thêm bản thân giá trị quá mức kinh người duyên cớ, đại đa số bồi nguyên cảnh dù cho đạt đến hậu kỳ, cũng không có tinh lực cùng tài lực đi tu luyện. Người như vậy, đúng là Nghiêm Mặc trong miệng ít ngồi đáy giếng. La Thành nếu muốn ở hắn luân phiên mạnh đánh hạ tu luyện thành công, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Nghiêm Mặc chưa từng có nghe qua có người làm như vậy qua. Chỉ là La Thành hết sức chăm chú thần sắc để cho Nghiêm Mặc cảm thấy bất an, không kềm được tăng mạnh thế công của mình, thương ảnh chống chất, uy năng ngập trời, đáng sợ tới cực. Vô ngã đạo. La Thành cảm thấy áp lực, vì vậy dung nhập vào kiếm đạo ý cảnh trong, kiếm khí trong khoảnh khắc tăng vọt mấy lần, kiếm mang ngưng tụ thành hình, cùng thân kiếm hòa làm một thể, hóa thành một thanh hắc sắc kiếm quang. Kiếm hoàn gió êm dịu nhận ở kiếm phong biên phun ra nuốt vào, lại một lần nữa ngăn trở đối phương thế tiến công. Cốt thương ngay cả uy lực vô cùng, mang theo có thể đem thiên đâm mặc khí thế của phát ra, nhưng ở tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp hạ vô công nhi phản. Tại sao có thể như vậy? Hắn còn không có luyện thành thiên phẩm vũ kỹ, lại có thể đem ta thế tiến công ngăn cản. Cái này ý tứ hàm xúc hắn kiếm đạo tạo nghệ vô cùng cao, nhưng là thương pháp của ta cũng là hoàn chỉnh thương đạo A. Nghiêm Mặc lúc này rốt cục cảm thấy áp lực, hắn tư duy mẫn tiệp, trước khi động thủ đã suy tính mình và La Thành thực lực. La Thành ngay cả kiếm pháp cao siêu, nhưng hắn Nghiêm Mặc nắm giữ thiên phẩm vũ kỹ. La Thành đủng có thần long giáp, hắn cốt thương cũng không kém, tuy rằng không phải là thần cấp linh khí, nhưng ở hắn hậu kỳ đỉnh phong chân nguyên dưới sự thúc dục, có thể cùng chi chống lại. Nhưng mà, lúc này La Thành đều đã đem thần long giáp khởi, Nghiêm Mặc còn vô phương có thể bắt được. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là vô thượng kiếm đạo trên nhị trọng kiếm lực, cùng với hắc diệu kiếm kiếm ý. Gì? Nghiêm Mặc đột nhiên phát hiện cái gì, hắn nhận thấy được La Thành trên tay đem màu đen linh kiếm có phần biến hóa rất nhỏ, cùng chi ngay từ đầu uy năng so sánh với, yếu đi vài phần, cho dù không nhiều lắm, có thể hắn vẫn đã nhận ra. Ha ha ha! Trong tay ngươi linh kiếm uy lực không thể thả thẳng tuất duy trì xuống phía dưới có đúng hay không? Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Phát hiện điểm này, Nghiêm Mặc kinh hỉ cùng lúc, phảng phất tìm được thủ thắng biện pháp. La Thành nhíu mày, hắc diệu kiếm trạng thái thẳng tuất duy trì là 2 phần 10 kiếm ý, tiêu hao cũng là phi thường kinh người, lúc này mới một nén nhang không đến, cư nhiên bắt đầu yếu bớt. Nếu như mất đi hắc diệu kiếm uy lực, La Thành thật đúng là phải mặc vào thần long giáp, đồng thời muốn áp dụng chạy trốn. Không tồi, hắn đem Toái Thiên Chỉ nghiên cứu không sai biệt lắm. Trước đây ở Long Cung thời điểm, hắn liền đi sâu lật xem qua Toái Thiên Chỉ, sáng tạo ra nhất thức áo nghĩa võ học, là hiện tại bắn rơi cơ sở, ở võ hồn cường đại công năng hạ, hắn chính nắm giữ cái này một quyển Toái Thiên Chỉ ghi lại chiêu thức. Thì ra là thế, uy lực càng lớn, tiêu hao lại càng nghiêm trọng không. Nghiêm Mặc hưng phấn nhìn chằm chằm hắc diệu kiếm, từ từ nhìn ra kỳ hoặc, đoán được kiếm ý tiêu hao, đồng thời ra dĩ lợi dụng, nhất thức lại một thức mạnh đánh ở trên thân kiếm. Cũng không lâu lắm, hắc diệu kiếm kiếm ý còn sót lại một nửa, đồng thời ở càng ít tiểu tiêu hao càng nhanh dưới tình huống, La Thành dần dần đỡ không được đối phương thế tiến công. Cảnh giới chênh lệch cuối cùng là của ngươi tử huyệt, ngươi bây giờ còn có cái gì con bài chưa lật cùng ta đối kháng. Nghiêm Mặc nhìn thấy phương pháp của mình đạt được hiệu quả, có chút đắc ý, dáng dấp lại trở nên kiêu căng đứng lên. Được rồi. La Thành không cho là đúng cười khẽ, đem thư khép lại. Đón thu chiêu lui trở về mấy chục thước. Muốn chạy. Nghiêm Mặc không khỏi vui vẻ, nếu quả thật là như vậy, vậy hắn thật sự là vui với nhìn thấy, bằng vào thân pháp của hắn, chỉ cần La Thành bối đối với mình, vậy hắn là được đơn giản giết chết. Để cho hắn thất vọng là, La Thành không chạy trốn, cách xa nhau xuống 20 thước cự ly nhìn hắn, hắc diệu kiếm cắm ở bên cạnh trên mặt đất. Toái Thiên chỉ thức thứ nhất, ngũ chỉ cầm long. Không hề dự triệu, La Thành phát động ban nay học được tay thiên phẩm vũ kỹ trong thức thứ nhất. Tay phải hắn ngũ chỉ khép lại, hướng phía Nghiêm Mặc Phương hướng vạch. Toái Thiên chỉ cùng sở hữu ngũ thức, mỗi một thức hội tương ứng thiếu một ngón tay, làm cho uy lực càng tập trung, đợi đến cuối cùng thừa lại một cây ngón trỏ thời điểm, là được Toái Thiên. Lẽ nào hắn thật ở ban nãy như thế thời gian ngắn ngủi cùng chiến đấu dưới tình huống nắm giữ thiên phẩm vũ kỹ? Nghiêm Mặc trong lòng cả kinh, bị La Thành cái này điệu bộ dọa sợ, bất quá đợi một hồi, cũng không thấy có động tĩnh gì sau, không khỏi cười nói, La Thành, ngươi là đang làm cười sao? Nghe vậy, La Thành mở vẻ lúng túng, ban nãy như thế trong thời gian ngắn, hắn chỉ là ở trong lòng phỏng đoán, còn không có thực tế thi triển qua, hiện tại sở dĩ hội như vậy. Là bởi vì chân nguyên phương pháp xuất hiện một tia sai lầm. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thoải mái chết đi, chờ ta đem ngươi bắt, hỏi ra nhà ngươi chỗ tránh nạn chỗ, ta muốn cho tộc nhân của ngươi từng cái một chết ở trước mặt ngươi. Nghiêm Mặc vừa nói, một bên dẫm trận tại chỗ đi trước, như vậy như là ăn chắc La Thành giống nhau. Toái Thiên chỉ thức thứ nhất, ngũ chỉ cầm long. La Thành không buông tha, lại một lần nữa nếm thử thi triển. Mới vừa sai lầm đã bị võ hồn tự động ngôn nắn, cho nên lần này rất có lòng tin. Xin nhờ. Có mới vừa thất bại, Nghiêm Mặc không có đem cái này trở thành một hồi sự tình, đang muốn chào phúng vài câu, kết quả một cổ không rõ cảm giác xông lên đầu, vị trí khối này khu vực được một cổ cường đại áp bách, liền phải thanh âm cũng truyền không tiến đến, không phát ra được đi. La Thành đem tay phải đi phía trước vươn một khắc kia, chân nguyên trong cơ thể thoáng cái giảm mạnh quá nửa. Để cho hắn thất kinh, lòng nói thảo nào thiên phẩm vũ kỵ muốn hậu kỳ bồi nguyên cảnh mới có thể tu luyện, quang là như vậy tiêu hao, thì không phải là hậu kỳ dưới bồi nguyên cảnh có thể tiêu hao khởi. Không lộ như vậy tiêu hao, đối ứng là thực lực đáng sợ. Theo La Thành đưa tay phải ra nơi bả vai, đầu tiên là phát ra một cổ mãnh liệt phong có thể, đón một cánh kim sắc bàn tay to theo hắn cánh tay phải phát ra, cùng trích tinh thủ tương tự, thể tích tuy rằng kém rất nhiều. Nhưng uy lực mạnh hơn lên mấy lần. Ngũ chỉ đang lúc, ẩn chứa uy năng bá đạo cường hãn, lại sắc bén vô cùng, giống một chiếc chiến xa nhằm phía Nghiêm Mặc. Ai sợ ai? Nghiêm Mặc thật không ngờ hắn thực sự nắm giữ thiên phẩm vũ kỹ, giật mình sau này, cũng không tránh né, trái lại nâng tay lên trong cốt thương, là muốn cùng La Thành cứng đối cứng. Nếu có nhất phương thế tiến công đánh không lại, tự thân cũng đem bị thương nặng, Nghiêm Mặc mục đích đúng là như vậy, muốn một tay phân cao thấp, bắt La Thành. Bá vương thương. Một thương chọc ra, một thanh long đầu cự thương đột ngột xuất hiện, nên hướng ngũ ngón tay. Ta cảnh giới cao hơn ngươi, chân nguyên so với ngươi cuộn trào mãnh liệt, mà ngươi điều khiển không linh khí tăng phúc, ta có cốt thương nơi tay, chắc chắn là ta cường. Nghiêm Mặc lòng nói đạo, sự thật tựa hồ đúng là như thế, không cần kiếm La Thành không võ học tạo nghệ mang đến đề thăng, chính là một cái thông thường hậu kỳ nhập môn bồi nguyên cảnh, ở cảnh giới cùng linh khí đều thua thiệt dưới tình huống. Hắn hội nghĩ như vậy đúng là bình thường. Nhưng mà, làm người ta trăm triệu không nghĩ tới chính là, long đầu cự thương ai đến ngũ chỉ một khắc kia, một tấc thốn băng liệt, cớ đến đuôi, cuối cùng giống như phá khí cầu, bên trong còn thừa lại năng lượng chung quanh khuếch tán. Nghiêm Mặc sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong tay cốt thương cũng bắt không được rớt xuống đất, để cho hắn hoảng sợ là, kia kim sắc ngũ chỉ thế đi không giảm, như chưa hướng hắn công tới. Tha mạng, ta chịu thua. Đừng giết ta. Nghiêm Mặc ở sống chết trước mắt, phản ứng cũng không phải chậm, vội vã mở miệng cầu xin tha thứ. Đây cũng không phải là luận võ. La Thành lạnh lùng nói ra. Trong giây lát đó, Nghiêm Mặc mặt xám như cho tàn, ngẩng đầu nhìn lên, đoạt mệnh ngũ chỉ đã đến trước người, giống như một chiếc chiến xa cao tốc đánh vào thân thể hắn lên, cốt cách giòn vang thanh âm không ngừng, như là mỗi cái xương đều đã gãy. Làm một chiêu này hoàn toàn tiêu tán thời điểm. Nghiêm Mặc đã trở thành một cổ thi thể, hai mắt còn vẫn duy trì mở trạng thái, rõ ràng cho thấy chết không nhắm mắt, đến chết một khắc kia, hắn cũng không hiểu ưu thế lớn như vậy mình tại sao hội bại dứt khoát như vậy. Trên thực tế nguyên nhân rất đơn giản, Toái Thiên chỉ phẩm cấp tại thiên phẩm chất vũ kỹ trong, nếu so với Nghiêm Mặc nắm giữ thương pháp cao hơn rất nhiều. Nghiêm Mặc đi chết, sự tình cũng liền đều xong xuôi mới ra, vốn là những cái kia may mắn sống sót hắc bảo nhân ở bên cạnh quan vọng. Nhìn thấy Nghiêm Mặc đi chết, đều xoay người chạy. Chạy thoát sao? La Thành xem thường cười, cầm kiếm đuổi theo. Dựa theo La Thành tính cách, một loại chắc là sẽ không truy sát những thực lực này uy hiếp không được người của chính mình, mà bây giờ trong lúc chiến tranh, không giết những người này, bọn họ tiểu sẽ tiếp tục tàn hại Ly Châu đồng bào, hắn có thể không muốn để cho mình thương hại đổi lấy tội nghiệt. Khi hắn khinh công hạ, những người này dù cho phân tán mà chạy, cuối cùng chết đi người nọ cũng không tới chạy đến chân núi. Chợt, La Thành một lần nữa trở lại đỉnh núi, đi tới Nghiêm Mặc bên cạnh thi thể, ở trên người hắn siêu la. Người này không phải là thông thường bồi nguyên cảnh vai, trước kia miệt thị La Thành, một ngụm một tên nhà quê, trên người nhất định có vật đáng tiền, chỉ là một thanh cốt thương, La Thành tiểu không muốn bỏ qua. Chỉ là một phen cướp đoạt xuống tới, La Thành không có ở trên người hắn tìm được bất kỳ bảo vật. Không có khả năng a. La Thành nâng hàm, cau mày, dựa theo thường lệ mà nói, võ giả trên người cũng sẽ mang theo một chút vật đáng tiền. Nhìn trên người đối phương liền dược hoàn cũng không có một cái thần sắc, duy nhất có khả năng cũng chỉ có trên người đối phương có túi càn khôn một loại linh khí. Ôm cái ý niệm này tìm xuống phía dưới, La Thành quả nhiên có phát hiện, Nghiêm Mặc tay trái ngón áp út lên, đeo một cái nhẫn, hái xuống vừa nhìn, linh khí sư ánh mắt nhận ra đây là dùng để chữa vật linh khí. Người này không đơn giản a. La Thành rõ ràng biết cái này một loại chữa vật linh khí chân quý bao nhiêu không, đối phương có thể có được, thân phận cũng sẽ không là âm ma cung tiểu lâu la đơn giản như vậy. Đương nhiên cái này không liên quan La Thành chuyện tình, hắn đem nhẫn phá giải sau, đem đồ vật bên trong hết thể đổ ra. Ba một tiếng, một quyển sách rơi xuống đất thanh âm khiến cho La Thành chú ý, nhặt lên vừa nhìn, phát hiện trên đó viết lôi xả thân pháp bốn chữ. Chương 537, thần phong tình cảnh. Căn cứ Nghiêm Mặc thuyết pháp, hậu kỳ bồi nguyên cảnh chỉ có tu luyện thiên phẩm vũ kỹ mới có thể xưng là một nhân vật. Lại bất luận thuyết pháp này thật hay giả, dù sao cũng La Thành nghĩ thật có đạo lý. Vì vậy quyển này lôi xả thân pháp thiên phẩm sơ giai vũ kỹ, La Thành tiểu không khách khí thu nhận. Đáng tiếc là Nghiêm Mặc bộ kia thương pháp vũ kỹ không có tìm được, đây có lẽ là hắn không có mang ở trên người, hay hoặc giả là do người khác lời nói và việc làm đều mẫu mực truyền thụ. Vô luận là loại nguyên nhân nào, La Thành là không có cơ hội, không khỏi cảm thấy thất vọng, mặc dù hắn chủ tu kiếm thuật, thế nhưng nhiều một quyển thiên phẩm vũ kỹ, cũng có thể bán ra giá tiền không tệ. Ngoại trừ vũ kỹ bên ngoài, còn lại đồ đạc đều không bao nhiêu tiền, không gọi được bảo vật hai chữ, không bên ngoài hồ là nhiều tắm rửa quần áo cùng cái khác đồ dùng hàng ngày, ngược lại mai có thể chữ vật nhận giá trị xa xỉ. Về phần trôi này cốt thương rơi xuống bên ngoài, bị La Thành nhặt lên. Thiên cấp linh khí sao? Ngược lại cũng không sai, đáng giá. La Thành cầm hết bảo vật sau, nhìn thoáng qua khắp núi thi thể, đón lắc đầu, những người này từ sông vào Ly Châu sau này, vô ác bất ác, đốt giết đánh cướp mọi thứ đầy đủ hết, hắn giết không có nương tay, cũng không có cảm thấy bất an, chỉ là cảm thán trên cái thế giới này, mạng người thật là không bao nhiêu tiền. Lập tức, La Thành đi xuống chân núi, nghĩ bước tiếp theo kế hoạch, bởi vì tra đích tình huống. Hắn không tinh lực cùng thời gian đi tu luyện lôi xà thân pháp, bởi vì thiên phẩm vũ kỹ độ khó quá lớn. Ban nãy mặc dù có thể đủ biên chiến biên học, là bởi vì đã từng bế quan 2 tháng trong, lật xem qua toái thiên chỉ, còn tự hành sáng tạo ra nhất thức áo nghĩa võ học. Nếu như nói hắn thật muốn tu luyện lôi xà thân pháp, có thể 2 tháng không cần, có thể cũng sẽ không ít hơn so với nửa tháng, mà hắn hiện tại, một ngày cũng không thể lãng phí. Kế tiếp đi xem đi hoàng cung đi. La Thành lòng nói đạo, đã từng thần phong hoàng thượng hàm hồ nói qua nếu như La Thành có năng lực tìm được cái khác linh dược nói, hắn bên kia là có thể cung cấp 3 đến 4 loại. Bây giờ La Thành chính là dự định trước đem vài loại linh dược tìm đến, nhìn nữa thiếu hụt những cái kia, sau đó dùng tài lực đi thu mua. Dĩ nhiên, La Thành biết thần phong hoàng thượng không có có nghĩa vụ giúp hắn cung cấp linh dược, hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng đối sách. Gì? La Thành đi tới chân núi. Nhìn thấy cách đó không xa một đống binh ma thần hài cốt, không khỏi dừng bước lại, trầm ngâm một hồi, hướng bên kia đi đến. Binh ma thần chính là thần cấp khôi lỗi, mà khôi lỗi lớn nhất giá trị thể hiện ở trong tài liệu. Hiện tại cái này cụ khôi lỗi bị La Thành bắn thành đồng nát, nhưng là đáng giá đồng nát, cho nên hắn muốn nhìn một chút có phát hiện gì, đồng thời đem tham lang tiện thu hồi lại. Dù cho đã là hài cốt, cũng để cho đến gần sau La Thành trở nên thấp bé đứng lên. Binh ma thần đầu thì có hắn vài người cao. La Thành đầu tiên là tìm về tham lang tiễn, kết quả phát hiện chỉnh mũi tên tiễn đã tổn hại nghiêm trọng, mũi tên chỗ bị nổ nở hoa, không cảm giác được trong đó năng lượng, điều này làm cho hắn một hồi nhức nhối, đây đã là hắn mất đi đệ nhị cây tham lang tiễn. Bởi vì tên uy lực quá lớn duyên cớ, thường thường bắn ra phạm vi vượt qua tưởng tượng, mỗi lần La Thành tìm trở về cũng sẽ tốn hao rất lớn tinh lực. Lần trước bởi vì xuất phát từ với hải tặc phẫn nộ, một mũi tên bắn ra, đem chỉnh chiếc thuyền hải tặc bắn bay, thế nhưng tham lang tiễn cũng bắn vào trong biển rộng, làm sao cũng không tìm về được. Ngay sau đó, La Thành bắt đầu nghiên cứu binh ma thần hải cốt. Thân là một cái khôi lỗi sư, La Thành đối với khôi lỗi vẫn là rất rõ ràng. Binh ma thần đúc kỹ thuật thất truyền sau, thần phong hoàng thượng không phải là không muốn qua chính mình lực lượng như vậy, vì vậy tụ tập là số không nhiều khôi lỗi sư muốn tái hiện, nhưng bởi vì các loại khó khăn mà kết thúc, trong đó vấn đề khó khăn lớn nhất là binh ma thần ở thân thể cao lớn hạ, có lực lượng đáng sợ, chống đỡ khởi điều này nội bộ kết cấu rốt cuộc là làm sao làm được. La Thành nhớ tới liên quan tới trong sách ghi chép, nghị thông suốt qua hải cốt nghiên cứu ra trong đó huyền bí. Trước đây Thiên Long Quốc mặc dù có thể đủ làm tới, là căn cứ vào khôi lỗi thuật trong thạch tâm thuật, chính là thần cấp khôi lỗi là tối trọng yếu tài nghệ, đáng tiếc đã thất truyền, nếu như do ta nắm giữ nói không chừng có thể chế tạo ra thần cấp khôi lỗi đến. La Thành ảo tưởng không thực tế xuống, sở dĩ nói là không thực tế, là hắn lần trước trong tay tiếp xúc khôi lỗi vẫn chỉ là địa cấp, bây giờ muốn chế tạo ra thần cấp đến, thật sự là không có khả năng. Nhìn một hồi, La Thành quả nhiên nhìn không ra manh mối gì, an ủi mình là bị phá hư thái hoàn toàn duyên cớ. Đương nhiên, nếu như La Thành chuyên tâm nghiên cứu nhiều thời gian, vẫn có thể nhìn ra vài thứ, thế nhưng hiện tại không có thời gian, không thể làm gì khác hơn là buông tha. La Thành, cái này một hải cốt còn có giới trị lợi dụng, ngươi thu được Long Cung bên trong đến đây đi, ta giúp ngươi nhìn. Hồng Anh thanh âm thông qua Long Cung truyền tới trong đầu hắn. Ngươi còn hiểu khôi lỗi thuật. Thị kiếm hội cứu người giải độc, ta sẽ khôi lỗi thuật có cái gì kỳ quái. Hồng Anh thanh âm để lộ ra không ác ý trêu thức, đây cũng là nàng nói chuyện tập quán. Làm sao không có đã nghe ngươi nói? La Thành hiếu kỳ nói. Ngươi lúc đó chẳng phải không có hỏi qua sao? Bất quá trước đó nói rõ, ta sẽ khôi lỗi thuật cùng các ngươi nơi này bất đồng, cũng không nhất định có thể sử dụng lên cái này cụ hải cốt. Không quan hệ ít nhất. Có hy vọng là chuyện tốt. La Thành nói xong, đem từng cục hải cốt đưa vào Long Cung bên trong. Long Cung phòng khách là phi thường rộng mở, bên trong mấy cổ thạch điêu lớn nhỏ tiểu cùng binh ma thần không sai biệt lắm, cho nên muốn thả hạ những thứ này hải cốt là dư giả. Cùng lúc đó, Viêm Châu trong Hoàng Cung, thần phong hoàng thượng chính hết đường xoay sở, trong phòng trừ hắn ra bên ngoài, còn có theo Đại Ly Quốc đào tạo sâu trở về công chúa Điện Hạ Chu Khuynh Thiên. Trâm khổ tâm tổ chức vương quốc hơn 10 năm, để cho 12 châu phải để khôi phục hòa bình, không cần lại thụ chiến loạn nổi khổ. Hôm nay một khi trở lại từ trước. Thần Phong Hoàng thượng vô tận cảm thán nói. Cái này không liên quan phụ vương chuyện, thần Phong Quốc 12 châu dù sao cũng là trước đây Thiên Long Quốc. Rất nhiều người tâm về phía trước hướng không gì đáng trách. Nữ nhi nghĩ lúc này đây ngược lại là hoàn toàn quét sạch cơ hội, chỉ cần chống nổi đi, thần Phong Quốc mới thật sự là thần Phong Quốc. Chu Khuynh Thiên như nhau thường lui tới, anh khí bừng bừng, tuy là thân con gái, cũng không so với nam nhi kém. Nói đến dễ, hiện tại địch nhân nắm giữ binh ma thần, hoàn toàn nghiền ép các châu các nơi, đồng thời bọn họ thận trọng, chiếm các nơi phát triển, lại như vậy tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ bị phân liệt, hết lần này tới lần khác lệnh chấm lại không thể tùy ý xuất thủ, một khi xuất hiện sai lầm, đó chính là vạn kiếp bất phục. Hơn nữa Khương Thị thái độ mập mờ, đối với chấm đã từng thiên vị La Thành bất mãn, không muốn xuất thủ. Thần Phong Hoàng thượng nói ra, Chu Khuynh Thiên trong lòng thở dài một mạch, thế cục bây giờ kỳ thực liếc mắt là có thể sáng tỏ, chính mình 12 cụ binh ma thần địch nhân chiếm ưu thế tuyệt đối, mượn binh ma thần ở các châu xưng vương xưng bá, thời gian dài xuống phía dưới, thần Phong Quốc cũng chỉ có thủ đô có thể thủ. Đương nhiên, binh ma thần cũng không phải vô địch, bằng không thì đã sớm đánh tới, một cái thần hồn cảnh muốn tiêu diệt rơi binh ma thần cũng không khó. Nhưng vấn đề ở chỗ thần phong hoàng thượng không thể thả đơn giản xuất thủ, bởi vì quan hệ cả nước cao thấp mệnh vận. Nhưng thần phong hoàng thượng không thể ra tay, Khương Thị lại bảo trì thái độ mập mờ, ai có thể phá hủy binh ma thần. Chương 538, Cường giả ý nghĩa. La Thành chạy tới Viêm Châu thời điểm, bị nhìn thấy tình hình cho kinh đến. Viêm Châu chỉ có một tòa thành trì, tức là chiếm cứ toàn bộ lục địa sở hữu tư nguyên thủ đô, tùy cao vóc thành tường vây lại. chỉ là cửa thành cửa vào, đạt hơn gần trăm cái. Ở thủ đô bên ngoài, là hoang vu bình nguyên cùng yêu thú chiếm cứ rừng rậm. Thành tướng bên ngoài, vốn là một mảnh địa thế bằng phẳng thảo nguyên, xây dựng từng cái cung mã xa đi lại đá phiến đường. Hôm nay cái chỗ này lại bị vô số chạy nạn dân chạy nạn chiếm lĩnh, chế thức chướng đồng liên miên bất tuyệt, dân chạy nạn môn quần áo rách nát, sắc mặt khô vàng, tinh thần chưa gượng dậy nổi, mỗi người đều là vô tình, thấp giọng thở dài. La Thành một đường đi qua, bởi vì ăn mặc sạch sẽ trường bào, sắc mặt hồng nhuận, nắm một con tuấn mã, nhìn qua tuyệt không như bị chiến loạn ảnh hưởng đến. Đại ca ca, cho điểm ăn đi. Một cái tóc thai bù xù, sắc mặt bẩn thỉu tiểu cô nương lấy dũng khí đi tới trước mặt hắn, thanh âm non nớt có phần khàn giọng, mắt to khát vọng nhìn hắn. Cầm. La Thành thở dài một mạch, theo túi càn khôn xuất ra chuẩn bị cho tự mình lương khô, đưa cho đối phương. Tiểu cô nương không nghĩ tới hắn thực sự sẽ cho, một cái tiếp nhận, lang thôn hổ yết nhét vào trong miệng. Một màn này cho La Thành mang đến đại phiền toái, chung quanh dân chạy nạn nhìn cái ăn tiểu cô nương, đầu tiên là nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đón những đứa trẻ khác tiến đến trước người hắn ăn xin, cuối cùng liền phải đại nhân cũng đã đi tới, đem hắn bao quanh vây quanh, một cánh cái tay chụp vào hắn. La Thành không cầm quyền bên ngoài tìm được con tuấn mã dã tính còn không có bị hoàn toàn phục tùng, thấy thế vung lên móng ngựa loạn đạo, làm cho tràng diện càng thêm hỗn loạn. Tránh ra! Tránh ra! Giữa lúc La Thành không nắm được chủ ý thời điểm, một đội mặc áo giáp vệ binh từ đảng xa chạy tới, thô bạo đẩy ra những thứ này dân chạy nạn. Đem La Thành hộ ở trong đó. Người ở đâu ra? Vệ binh đội trưởng thấy hắn bộ dáng như vậy, vẻ mặt hồ nghi đánh giá. La Thành ung dung xuất ra một khối hoàng kim chế thành lệnh bài, công bố ở trước mặt đối phương. Thần Long Vệ. Vệ binh đội trưởng thất kinh, sau đó thái độ lập tức trở nên cung kính, đi ở phía trước, đại nhân là muốn vào thành đi. Đi theo ta. La Thành gật đầu, không có đối với phương mở đường. Hắn còn thật không biết nên đi như thế nào đến nơi cửa thành. Đại nhân, người ban nãy làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở con kiến vùi trong thả một giọt mật. Vệ binh đội trưởng quay đầu lại nói. La Thành nhìn những thứ này xanh sao vàng vọt dân chạy nạn, nhịn không được vấn đạo, vì sao không để cho bọn họ vào thành. Quá nhiều người, toàn bộ vào thành mà nói sẽ khiến rối loạn, hơn nữa vô phương bảo trọng trong những người này có hay không gian tế. Vệ binh đội trưởng gặp sắc mặt của hắn, vội vã giải thích, chúng ta cũng không có bạc đãi bọn hắn, không chỉ tu kiến chướng đồng, còn có thể đúng giờ phát cho lương thực, bên trong thành cũng đang chuẩn bị nhóm lớn quần áo. Vậy tại sao những người này còn có thể như vậy? La Thành nghi ngờ nói, cá lớn nuốt cá bé đi, dân chạy nạn cũng không có nghĩa là thiện lương, trong đó cũng có ác ôn, bọn họ cấu thành một cổ lực lượng, đem những người khác phát cho xuống lương thực cướp giật chiếm lĩnh. Lại do bọn họ phân phát, phục tòng bọn họ tiểu lĩnh nhiều lắm. Vệ binh đội trưởng là một trung nhân nhân, nói lời này lúc tràn đầy cảm thán, cho người cảm giác thu. Mặc kệ sao, La Thành sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới, hắn còn tưởng rằng thủ đô tùy ý những người này tự sinh tự diệt. Mỗi ngày đều có thể phá hủy số cổ loại này thế lực các ôn, nhưng mỗi ngày lại hội ra đời và phát triển, dù sao trên đời này ai nắm đấm lớn nói tính, cường giả ăn thịt. Người yếu ăn canh, bình thường bất quá. Vệ binh đội trưởng nhún vai, biểu thị mình cũng là bất lực. Không, cường giả chân chính ý nghĩa là bảo vệ nhỏ yếu. La Thành không quá nhận thức cùng đối phương nói. Đáng tiếc bây giờ La Thành vô lực thay đổi gì, cái này phiến trên thảo nguyên dân chạy nạn đạt hơn trăm vạn, một người một miếng cơm, không cần vài ngày là có thể ăn triệt để hắn. Hơn nữa hắn còn chú ý tới, dân chạy nạn trong võ giả số lượng rất ít. Nhỏ bé không có mấy luyện khí cảnh, bồi nguyên cảnh còn lại là không thấy được vài cái. Không cần hỏi thăm chỉ biết ở như vậy tình thế hạ, võ giả càng thêm nổi tiếng, tuyệt đối sẽ không biến thành dân chạy nạn. Lúc này, La Thành chạy tới nơi cửa thành, bên hai đột nhiên truyền đến một hồi tiếng xé gió, đầu tiên là cả kinh, đón cổ quái cười, tùy ý đưa tay, tiếp được một khối đánh hướng hắn bộ mặt thạch đầu. Theo cảm thụ lực đạo đến xem, vứt cục đá người căn bản không có chân nguyên. Thậm chí so với người bình thường lực lượng còn nhỏ. Ai? Ai làm? Vệ binh đội trưởng nhận thấy được một màn này, giận tím mặt, dù sao thân phận của La Thành là thần long vệ A. Khi hắn giống giận hạ, cái khác vệ binh ở nhân đôi trong bắt được đến ném đá nhân, lại là cái 12-13 tuổi nam hải, vừa nhìn chính là không an phận chủ, bị hai tên vệ binh cầm trên không trung thật đúng là dãy rua, trong miệng mắng to xuống. các ngươi những người này, chiếm tốt nhất tài nguyên, một đời truyền một đời, không cho người khác nhúng chạm. Chúng ta những người bình thường này chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, làm cho giàu cướp đoạt phú, nghèo cướp đoạt triệt để, bây giờ còn muốn chúng ta chịu đựng võ giả các ngươi ảnh hưởng đến. Đứng lại đang bình thường người độ lớn của góc, Nam Hải lời nói này cũng không phải không thể lý giải. Lớn mật. Vệ binh đội trưởng nghe vậy giận dữ, rút ra linh đao, lợi hại sát khí để cho chàng diện an tĩnh lại, Nam Hải sắc mặt cũng dại ra ở, đón lại không chịu thua nhìn hắn chằm chằm. Dừng tay. La Thành căn bản không muốn quá khứ cùng một đứa bé tính toán, tin tưởng vệ binh đội trưởng cũng sẽ không giết một đứa bé, chỉ là sợ hắn tức giận, làm dáng một chút. Người tên là gì? La Thành đi tới, ý bảo vệ binh đem đối phương để xuống. Thần nhiên. Nam Hải sau khi hạ xuống, không an phận lắc lắc cánh tay, nói tiếp ra bản thân tên. Ngươi lời nói mới rồi có đạo lý, trên thực tế nói không sai. La Thành nói ra. Thần nhiên ngẩn ra, mù mịt cho nên nhìn hắn. Thế nhưng, ngươi còn có thể thay đổi gì? Cam chịu sẽ không để cho trên đời này sở hữu võ giả biến thành người bình thường, mà ngươi lại vĩnh viễn bình thường, cho nên ngươi không hài lòng mình hiện trạng, đi ngay cải biến đi. Nếu như ta có tài nguyên có cơ hội, còn cần ngươi nói sao? Thần nhiên còn nhỏ quỷ đại, minh bạch La Thành nói ý nghĩa, chỉ là oán giận vận mệnh bất công, gia cảnh hắn phổ thông, ở đâu ra vũ kỹ, công pháp, linh dược cung cấp hắn tu luyện. Cái này nghe vào giống như là người yếu mà nói, mệnh vận chưa từng có công bình, hết thảy đều là dựa vào chính mình hai tay, ngươi ghen ghét là ta thế gia thiếu gia, ở trên đầu ta còn có mệnh vận tốt gấp trăm lần người. Ta lại nên nghĩ như thế nào? La Thành nói đã đến nước này, nghĩ không cần phải. Rồi hay nói, cùng liên can vệ binh lần thứ hai đi hướng cửa thành. Thần nhiên lẻ loi đứng ở đó, tính trẻ con vị thoát gương mặt của tràn đầy vẻ phức tạp, đón không phục nhìn La Thành bóng lưng. Ừ, ta thần nhiên nhất định sẽ đuổi theo của ngươi. Chắc chắn năm sau, làm đã thành niên thần nhiên có tư cách tấn chức võ thần ngày nào đó, có người hỏi hắn làm sao kiên định bản thân con đường võ đạo. Hắn lại nói do ngày này trở đi. La Thành sẽ không nghĩ tới tùy ý đang lúc cử động sẽ cho trên mảnh đại lục này mang đến một pho tượng võ thần. Hắn lúc này đã tiến nhập thủ đô, để cho hắn vui mừng là, bên trong thành được chiến tranh ảnh hưởng, tất cả tiêu khiển thi thố toàn bộ ngừng kinh doanh, các cái thế lực thu thập lương thực phát cho dân chạy nạn, thậm chí còn có thế lực hội theo dân chạy nạn trong cô nhi chọn là con em thế gia. Những cử động này vô luận xuất phát từ mục đích gì? Cho dù là làm dáng cũng tốt, nhưng đưa đến tác dụng nếu so với những cái kia ngoài miệng nói một chút người còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có tin tức để cho La Thành căm tức, nói thí dụ như ra một vị thần hồn cảnh Khương Thị từ chiến tranh khai mạc sau, cư nhiên tuyên bố bế quan, dùng trầm mặc kháng nghị trước đây thần phong hoàng thượng thiên vị Hán. Chương 539, liên lụy bạn tốt. Vào thành sau, La Thành độc thân hành động, vốn là muốn trực tiếp đi hoàng cung. Nhưng nghĩ tới Tống Đào Túy Tiên Lâu vừa lúc tiện đường, vì vậy thay đổi chủ ý, muốn đi thăm Hạ Lao bằng hữu. Giờ này khắc này, bởi vì chiến sự ảnh hưởng, Túy Tiên Lâu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, nhưng mà nhà này chính mình 66 tầng cao lầu như trước phi thường náo nhiệt. Một đoàn mặc hương gia chế thức áo giáp bồi nguyên cảnh theo lầu một bắt đầu đánh thất bại, Túy Tiên Lâu tinh mỹ trang hoàng trong khoảnh khắc bị phá hư hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều đáng giá trang sức phẩm cũng bị những người này bỏ vào trong túi. Túy Tiên Lâu tiểu nhị bị bất thình lình một màn dọa cho ngông, cuối cùng liền phải bọn họ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Vô luận nam nữ đại đến chính là một trận đòn độc, thét chói tai cùng tiếng kêu rên không ngừng. Cho dù là ở Túy Tiên Lâu nhai đạo bên ngoài, đều có thể nghe được bên trong truyền tới động tĩnh, chính là không ai dám can đảm lộ ra, giả vờ không có phát hiện thần sắc, vội vội vàng vàng bước nhanh ly khai. Bởi vì nơi cửa chính, còn có một chi Khương Thị đội ngũ, cưỡi cao to tuấn mã, cầm đầu là đúng nam nữ, quần áo hoa lệ, ngạo khí mười phần, nghe Túy Tiên Lâu động tĩnh, khỏe miệng đều lộ ra lau một cái nụ cười vui vẻ. Ta muốn cho người biết, Khương Thị không phải ai đều có thể chọc nổi, dám đắc tội Khương Thị người, cho dù là bạn hắn cũng phải tao hương. Nam tử cao to uy vũ, tướng mạo không tầm thường, thân người mặc hắc sắc độ giấy mạ vàng cầm bào. Một cái đai lưng chính là chân quý thiên cấp yêu thú ra, trên mặt làm đẹp bảo thạch, dưới chân song giày càng không bình thường, như thế xa hoa trang phục, đúng là Khương Thị đại thiếu gia Khương Lăng Trần. Bên người nữ tử nhỏ hơn hắn vài tuổi, ngũ quan tinh xảo, xưng là phấn điêu ngọc trác, nhất là vậy đối với tế mi để cho cả khuôn mặt bỏ thêm không ít phân, chỉ là kiêu ngạo không ai bị nổi vẻ mặt phá hư xinh đẹp ý nhị. Không sai, cái này Tống Đào mấy lần che chở La Thành, Minh Mục Trương Đảm cùng Khương Thị đối nghịch, cầm hắn khai đao là tốt nhất bất quá. Nàng rực rỡ cười, chỉ là thanh âm vô cùng khó nghe, chính là cùng La Thành có cựu đoán Khương Ngọc Trí. Cũng không lâu lắm, Túy Tiên Lâu đại môn lao tới một đám người, lấy Tống Đào dẫn đầu, đi theo phía sau vài bồi nguyên cảnh thật là tốt tay. Tống Đào vẻ mặt tức giận, nhất là nhìn thấy trên lưng ngựa Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí thời điểm, giận không thể thành, diện mục dữ tợn. Khương gia, các ngươi đây là ý gì? Chiến sự căng thẳng, dân chạy nạn nên thành, hoàng thượng hạ lệnh toàn thành bách tính một lòng đoàn kết, cấm tất cả vui đùa nơi. Tống Đào giống giận chỉ là đưa tới Khương Lăng Trần cười khẽ, hắn dừng một chút sau, lại nói, chúng ta nhận được tình báo, nói các ngươi Túy Tiên Lâu âm phụng Dương Vi, ngầm doanh nghiệp, cho nên trước tới kiểm tra. Nghe đến mấy cái này nói, Tống Đào tự nhiên càng thêm tức giận, nhưng ở một khắc cuối cùng nhẫn mại xuống tới, kiệt lực khống chế được bản thân lửa giận. Hiện tại tra ra cái gì sao? Gặp Tống Đào cái dạng này, Khương Lăng Trần nhe răng cười, không đáng đáp lại. Thiếu gia, không phát hiện. Một lát sau, vào lâu phá hư Khương thị nhân lui đi ra. Khương Lăng Trần cũng không nghĩ là, không hề thành ý nói, xem ra tình báo có sai lầm, thực sự là ngượng ngùng. Lời này nghe như là đang nói xin lỗi, có thể há mồm mặt cùng giọng nói không thể nghi ngờ là ở tiểu nhân đắc chí, thật ở ý nghĩa rõ ràng cho thấy đang gây hấn với Tống Đào, châm chọc hắn không dám thế nào. Các ngươi như vậy liền muốn vừa đi sao? Tống Đào không thể nhịn được nữa, hai mắt đỏ ngầu mắng. Bằng không thì nghi. Lần này là Khương Ngọc Trí mở miệng nói, nàng so với Khương Lăng Trần càng trực tiếp, trong giọng nói xem thường không che giấu chút nào. Các ngươi muốn khai chiến không? Tống Đào lạnh lùng nói. Dù cho nói ra lời này, Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí vẫn là không cho là đúng. Khai chiến. Tống gia các ngươi bây giờ còn có tư cách cùng chúng ta Khương gia gọi nhịp. Khương Ngọc Trí châm chọc nói. Những lời này trong nháy mắt để cho Tống Đào sắc mặt chợt biến. Hắn ngay từ đầu nhường nhịn cũng là bởi vì bây giờ Khương thị tộc trưởng Khương Lâm Thiên đã là thần hồn cảnh nhân vật. Toàn bộ Khương thị thực lực đã không giống ngày xưa. Mấu chốt nhất là, ở hôm nay chiến loạn dưới tình huống, một gã thần hồn cảnh trọng yếu không thể bỏ qua, dù cho Tống Đào bẩm báo hoàng thượng chỗ đó, cũng sẽ không với Khương thị thế nào. Khương Lâm Thiên cùng Khương Ngọc Trí hai người phách lối dựa chính là điểm này, ở thủ đô hoành hành vô kỵ, căn bản không dùng sợ ai. Làm sao? Không phục. Nghĩ mất mặt sau. Khương Ngọc Trí gặp Tống Đào biểu tình dữ tợn, không hề thương hại tiếp tục dùng ngôn ngữ công kích, trêu tức sau này, lại lạnh lùng nói, đây là ngươi đáng đời, ai bảo ngươi không có mắt cùng La Thành kết giao tình. Khương Ngọc Trí như vậy giọng nói cùng sắc mặt để cho bên cạnh Khương Lăng Trần cũng là một hồi thổn thức, nghĩ thầm đã biết đường muội với La Thành hận đến thật là đủ sâu, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn làm sao đã từng không phải là. Nếu như nói muốn nhóm một cái hy vọng La Thành đi tìm chết danh sách, hắn tuyệt đối là sắp xếp ở phía trước vài tên. Không sao, dù sao cũng bất quá là nhiều trang sức phẩm cùng gia cụ, vật như vậy các ngươi Khương thị cũng có người cầm, chúng ta Tống gia đích xác không so được. Trầm mặc sau một hồi, Tống Đào thu liễm ở trên mặt tức giận, phong khinh vân đạm cười cười. Cái này rõ ràng không phải là Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí nghĩ thế. Ý đồ dùng cười để che giấu ngươi bởi vì nhỏ yếu mà bất lực chuyện thực sao. Như vậy đi, đừng nói ta không có khi dễ ngươi, ta và ngươi đến tỉ thí. Khương Ngọc Trí nói ra. Ngươi. Tống Đào cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như nói là Khương Lăng Trần nói lên khiêu chiến, hắn chắc chắn sẽ không tự tìm khổ ăn. Chính là cái này Khương Ngọc Trí chỉ là tuổi tác tiểu cùng hắn không phải là cấp độ, hơn nữa đối phương ở toàn bộ Khương thị đều là bình thường rất. Dù cho trước đây vương giả thí luyện, đoạt La Thành thứ bậc gia nhập ba đại tông môn, cũng không có xuất sắc biểu hiện. Tống Đào tự hỏi đối mặt đối thủ như vậy, có thể một người đánh 10 người. Đương nhiên hắn cũng chú ý tới, Khương Ngọc Trí cảnh giới đạt tới trung kỳ nhập môn, điều này làm cho hắn thật bất ngờ. Lần trước lúc gặp mặt, Khương Ngọc Trí là cảnh giới gì tu vi, Tống Đào đã quên mất, nhưng là bây giờ trung kỳ nhập môn, tuyệt đối có thể nói là bay vọt tính đề thăng. Ngay từ đầu Tống Đào không rõ chuyện gì xảy ra, đợi được hắn nhớ tới hiện tại Khương thị ra một cái thần hồn cảnh tựu bình thường trở lại. Theo như đồn đãi, rất nhiều vô giá đại bảo vật đều phải muốn do thần hồn cảnh mới có tư cách đi mở đào, cho nên một khi võ giả đạt đến thần hồn cảnh, thật sự là nhất phi trùng thiên, hoàn toàn không cần cùng bồi nguyên cảnh giống nhau còn muốn đi tìm thế lực thuần phục. Bất quá, bây giờ Tống Đào cũng là trung kỳ nhập môn, đây là hắn căn cứ La Thành dùng linh đan phương pháp sau khi thành công mới làm được. Tống Đào vốn là đầy ngập lửa giận, bị một cái tiểu mình nữ sinh khiêu chiến còn không đáp ứng, sợ rằng hội biệt xuất bệnh đến. Tốt! Khương Ngọc Trí tung người xuống ngựa, vẻ mặt vẻ đắc ý, phảng phất có nắm chắc tất thắng. Cái này Ngọc Trí! Khương Lăng Trần bất đắc dĩ cười, từ khi phụ thân hắn đạt đến thần hồn cảnh sau này, sở hữu Khương thị dòng chính đệ tử phúc lợi đãi ngộ hết thể đạt được đề thăng, nhất là hắn và Ngọc Trí như vậy thiếu gia tiểu thư. Trước đây khát vọng một tháng một quả tứ phẩm linh đan bây giờ trở nên cùng không lấy tiền tựa như phát tới tay lên, nguyên bản cho rằng vô phương tiếp xúc được ngũ lục phẩm linh đan biến thành một tháng một lần phúc lợi. Mà thân là Khương thị đời kế tiếp tộc trưởng hắn, cũng nhận được lớn hơn chỗ tốt. Chương 540, ngu ngốc tiểu thư. Khương Ngọc Trí cùng Tống Đào hai người cảnh giới tương đồng, thân là Tống gia thiếu gia, người sau công pháp cùng vũ kỹ sẽ không kém vu người trước, có thể rất tốt. Khương Ngọc Trí sở dĩ tràn đầy tự tin nguyên nhân, rất nhanh liền bày ra, một thanh tản ra ửng đỏ quang huy linh kiếm xuất hiện ở trên tay phải, huyền như thực chất kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, theo kiếm kia mũi nhọn đến xem, đây không thể nghi ngờ là đem thiên cấp linh kiếm. Về phần là thiên cấp mấy phẩm chất, đối với Tống Đào mà nói đã không trọng yếu, bởi vì hắn linh kiếm mới địa cấp lục phẩm, tồn tại rõ ràng chênh lệch. Hai người còn không có động thủ. Theo mỗi cái lấy ra linh khí đến xem, khí thế đã đứng ở Khương Ngọc Trí bên này. Ta nói rồi, Tống gia các ngươi đã không có thực lực sẽ cùng chúng ta chống lại. Nhìn liếc mắt Tống Đào linh kiếm, Khương Ngọc Trí trên mặt hiện ra nồng nặc xem thường, châm chọc một câu sau, nâng tay lên trong thiên cấp linh kiếm, động tác linh động cách không chặt chém. Tuy y đang lúc xuất thủ là có thể đem kiếm mang ngưng tụ thành hình cũng cách không công kích sao. Thiên cấp linh khí quả nhiên khó giải quyết. Tống Đào lòng nói đạo, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có bởi vì điểm ấy hoàn cảnh xấu mà bề hoài, chiến ý cuộn trào mãnh liệt, rút kiếm xuất ra, tương nên diện kiếm mang đều để đỡ được sau, chủ động xuất kích, kiếm thế lấy rất mạnh làm chủ, đi là sắc bén lộ số. Cẩn thận một chút. Trên lưng ngựa Khương Lăng Trần gặp Tống Đào xuất thủ quả đoán, động tác không có chút nào ướt át bẩn thỉu, liền biết vị này Tống gia thiếu gia không phải là gối thêu hoa. Biết rồi. Khương Ngọc Trí lười biếng nói vừa nghe tiểu biết không để ở trong lòng, cho rằng bằng vào có linh khí ưu thế hắn đã nắm chắc phần thắng. Sự thật cũng tựa hồ như thế, dù cho Khương Ngọc Trí đắc ý tự mãn, xuất kiếm cũng không có Tống Đào quả đoán, thế nhưng bằng vào đem ửng đỏ linh kiếm, người trước ngược lại thì đem người sau ngăn chặn. Thậm chí võ học lên, Khương Ngọc Trí còn không có tiến nhập nửa bước đạo, Tống Đào đã hướng phía hoàn chỉnh kiếm đạo phương hướng mà nỗ lực. Có thể nghĩ một cái linh khí đối với võ giả tầm quan trọng. Đều nói ngươi không phải là đối thủ của ta, còn chưa tin. Khương Ngọc Trí có lẽ là lần đầu tiên ở ngang nhau cảnh giới trong cùng người giao thủ cảm nhận được gáp chế tính ưu thế, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ đắc ý, đồng thời cố tình trêu đùa Tống Đào, rõ ràng có cơ hội đạt được thắng lợi, hết lần này tới lần khác lại là lưu thủ, hoàn toàn là mèo đùa giỡn con chuột thần sắc. Thiếu gia, coi như hết. Thúy Tiên lâu người không đành lòng kêu lên, lấy tư cách những người đứng xem, đương nhiên biết rõ nhìn ra là cái gì thế cục. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Tống Đào cho rằng còn có cơ hội, không muốn buông tha, thế nhưng kèm theo Khương Ngọc Trí xuất thủ không lưu tình, trên người hắn đã có thương thế không nhẹ, kiếm thế xuất hiện đình trệ, càng là như thế, tàn tắc cũng là càng nhanh. Đã là đầu đầy mồ hôi Tống Đào cắn răng, bỗng nhiên dư quang liếc về cái gì. Trong thoáng chốc thấy La Thành đứng ở trong đám người. La Thành! Hắn trở về chưa? Thật tốt quá, chính là vì sao không ra tay giúp ta, chẳng lẽ là bởi vì Khương thị ra một vị thần hồn cảnh sao? Đối với ngươi là bởi vì ngươi mới có thể như vậy a? Tống Đào đầy bụng không cam lòng, đón lại cảm thấy La Thành không phải là người như thế, lập tức thay đổi một cái ý nghĩ của, không đúng, La Thành không có như vậy, hắn là muốn cho ta y theo dựa vào chính mình sao? Đích xác, ta Tống Đào làm sao có thể cả đời để cho người khác xuất thủ giúp một tay. Thân là siêu cấp xích kim cấp thế lực thiếu gia, Tống Đào vẫn có xuống bản thân ngạo khí, nhưng khi ửng đỏ kiếm mang xẹt qua trước mắt thời điểm, lại vô lực nghĩ đến, chính là cái việc này thiên cấp linh kiếm hoàn toàn là không thể vượt qua, ta phải như thế nào bại địch. Trong nháy mắt, Tống Đào tâm loạn như ma, lúc này Khương Ngọc Trí đừng nói đánh bại, thậm chí lấy hắn tính mệnh cũng là dễ dàng rất. Kiếm như lòng yên tĩnh, tâm như kiếm tĩnh, kiếm tâm vô song, tâm kiếm vô địch. Giữa lúc trận chiến đấu này không có gì huyền niệm thời điểm, bốn câu nói, 16 chữ ở Tống Đào bên thai bên cạnh vang lên, giống như một đạo sấm sét đem hắn trấn trụ, biểu hiện trên mặt như là cảm ngộ đến cái gì, nếu như cụ thể đến nói, tức là táo bón dần dần suông sẻ biểu tình. Sau một khắc, Tống Đào vốn là đã không còn chút sức lực nào kiếm thế một lần nữa tỏa sáng sức sống, cũng từ đó trở nên càng hung hiểm hơn, cả người kiếm pháp như là đạt được thăng hoa. Tống Đào xuất kiếm càng lúc càng nhanh, thậm chí không có đi qua đại nào suy nghĩ, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, trước đây ở kiếm đạo lên gặp phải các loại nan đề trước mặt mà giảng giải. Tại sao có thể như vậy? Khương Ngọc Trí cảm thấy không thể tưởng tượng, đột như kỳ lai biến hóa đánh cho nàng trở tay không kịp, vội vàng phòng ngự để cho chính cô ta nhìn qua chật vật không thôi. Ngược lại, Tống Đào bắt đầu chiếm thượng phong, kiếm thế sắc bén cực kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Biến hóa lớn như vậy. Ta ban nãy hình như nghe có tiếng người nói chuyện, là ở đánh thức Tống Đào. Ta cũng nghe được, là một trẻ tuổi thanh âm. Chung quanh người hiểu chuyện vốn là coi là Tống Đào thất bại, hiện tại tới một cái đại nghịch chuyển, không khỏi là sợ hãi than vô cùng. Ha ha ha, ta rốt cục bước vào hoàn chỉnh kiếm đạo. Lúc này, Tống Đào hưng phấn cười to, cả người thay đổi mới vừa mệt mỏi, kiếm như du long, đánh Khương Ngọc Trí liên tiếp bại lui. Khương Ngọc Trí cuối cùng là không thành được khí hậu người, bị vồ đến sau cũng đã tâm thần đại loạn, tại đây lần mạnh đánh hạ, liền chiêu không chịu nổi, một lần so chiêu, cầm kiếm tay của bối bị cắt ra một đạo vết kiếm, đau đớn để cho trong tay nàng thiên cấp linh kiếm rơi trên mặt đất. Muốn chết. Trên lưng ngựa Khương Lăng Trần ngồi không yên, đại bằng dương cánh vậy đánh về phía Tống Đào, đã là hậu kỳ bồi nguyên cảnh hắn, xa xa không phải là Tống Đào có thể chống cự, dù cho hắn nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo. Bằng hữu của ta, cũng không phải là ngươi nghĩ động tự động. Mắt thấy Tống Đào sẽ phải chịu khổ, một đạo nhân ảnh theo gió xuất ra, đi tới giữa hai người, kèm theo một câu nói hạ xuống, một đạo kinh người kiếm mang đột ngột phát ra. Là thành ba. Khương Lăng Trần phát ra một tiếng không biết là khiếp sợ vẫn là sợ hãi kêu to, không để ý tới công kích, vội vã lui về phía sau. Mọi người thấy đi tới, lập tức nhận ra người nọ thật sự là La Thành. Bởi vì La Thành vẫn còn ở thủ đô thời điểm, gây ra chuyện cũng không ít, nhận thức gương mặt đó người không phải số ít. Như thế xem ra, ban nay đánh thức Tống Đào người chính là hắn. 89 phần 10, hai người này hữu nghị rất sâu, trước đây La Thành mới tới thủ đô, được Khương Thị làm khó dễ, vẫn là Tống Đào xuất thủ rút một tay. Nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, cư nhiên một câu nói có thể để cho nhân đạt đến hoàn chỉnh kiếm đạo. Tài nghệ này chỉ sợ sẽ là những cái kia sử dụng kiếm lão quái vật cũng làm không được đi. Đáng tiếc không nghe được nói là cái gì, bằng không thì sao xuống tới cũng có thể mua cái giá tốt. Liên tiếp tiếng nghị luận nói rõ La Thành hiện tại ở thủ đô địa vị, mặc dù hắn gia tộc không ở nơi này, thân là một cái người bên ngoài, có thể danh khí một điểm đều bại bởi thủ đô bất kỳ một cái nào thế gia thiếu gia, mà tên này tiếng đều là đạp Khương Thị mặt đánh đi ra ngoài. Cho nên Khương Thị người vào giờ khắc này sắc mặt đều trở nên khó coi. Lại là ngươi. Khương Ngọc Trí căm tức nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy có hắn xuất hiện địa phương, bản thân cũng sẽ không có cái gì tốt sự tình. Không phải là ta là ai? La Thành khinh miệt nói, trong lòng với nữ nhân này đã không cảm thấy hận ý, bởi vì này nữ nhân thật sự là cái đại người ngu ngốc, đem người này để ở trong lòng đơn giản là giảm mình cấp bậc. Chương 541 Đâm lao phải theo lao. La Thành, ngươi tại sao trở lại? Tống Đào cảm thấy ngoài ý muốn, La Thành lần trước ly mở đến bây giờ, cũng mới hơn một tháng, dựa theo dự tính của hắn ít nhất. Sẽ là lễ mừng năm mới thời điểm trở về. Đương nhiên, Tống Đào đối với chuyện này là vui với nhìn thấy, nếu không phải La Thành trở về, hắn cũng sẽ không nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, thực lực bay vọt tính đề thăng. Một hồi rồi hay nói. La Thành ý bảo một câu. Nhìn đối diện vẻ mặt tức giận Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí hai người, nhìn bộ dáng của đối phương, cũng không chuẩn bị tại đây bỏ qua. La Thành, ngươi còn dám về nước đều. Quả nhiên, Khương Lăng Trần từ lúc mới bắt đầu trong khiếp sợ sau khi tĩnh hồn lại, nổi giận đùng đùng quát lớn một câu, hai mắt thỉnh thoảng hiện lên lệ mang, như là ở châm trước gâm như quỷ cái gì, phải đem La Thành đưa vào chỗ chết. Thân ta là thần Long Vệ, vì sao không thể thả trở về? La Thành hỏi ngược lại. Ngươi cho là, Hoàng thượng còn có thể giống như trước như vậy bảo vệ ngươi sao? Cho dù hiện tại lấy tính mệnh của ngươi, ta cũng sẽ không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Khương Lăng Trần nói ra. Vấn đề ở chỗ, ngươi có lấy tính mạng của ta thực lực sao? La Thành khỏe miệng cười tà lau một cái cười khẽ, một cái bại tướng dưới tay, cũng dám ở chỗ này nói mạnh miệng. Ngươi! La Thành càng như vậy, càng là để cho Khương Lăng Trần tức giận, hắn vẫn thời niên thiếu, ở toàn bộ thủ đô cũng là thiên tài trong người nổi bật. Sau này mấy năm tu vi cũng không từng đỉnh trệ qua, như không ngoài suy đoán, hắn sẽ ở 30 tuổi chi đạt tới trước hậu kỳ đỉnh phong bồi nguyên cảnh, tuổi tác như vậy để cho hắn có hàng loạt cơ hội tấn chức thần hồn cảnh. Có thể hắn mấy ngày này phú thành tiểu tại La Thành trước mặt, thật là không đáng giá nhắc tới, bé nhỏ không đáng kể. Vốn là hai người là không cùng tuổi trẻ thiên tài, không nên tồn tại xung đột, có thể hết lần này tới lần khác hai người đã giao thủ, đồng thời cuối cùng lấy Khương Lăng Trần bị thua là kết quả. Đối với Khương Lăng Trần mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục. Có hay không, không phải là ngươi nói tính. Đột nhiên, Khương Lăng Trần liễm ở trên mặt tức giận, tà khí nghiêm nghị cười nhạt vài tiếng, hôm nay trong tay linh khí đồng dạng biến thành thiên cấp, là một cây đao thân hẹp hòi loan đao. Toàn thân đường vòng cung lưu sướng ưu mỹ, đao phong một tấc bên ngoài có nhàn nhạt lá mỏng, ở hắn chân nguyên truyền thụ hạ, hừng hực thiêu đốt, liệt diễm thay thế được thân đao. Ngươi cho là bằng vào một cái thiên cấp linh khí tiểu có thể đánh bại ta. La Thành khẽ cười nói. Lần trước hắn ly khai thủ đô, cảnh giới mới trung kỳ nhập môn, cũng không có nắm giữ nhị trọng kiếm lực, nếu cái này Khương Lăng Trần còn lấy đi qua tài nghệ suy tính bản thân, coi là mượn một cái thiên cấp linh khí là có thể thủ thắng. Thật sự là buồn cười. Hừ, ta đây đem là thiên cấp thất phẩm linh đao, cộng thêm ta một tháng này để thăng đi lên chân nguyên, dĩ cập thành công tu luyện thiên phẩm vũ kỹ, đối phó ngươi dư giả. Khương Lăng Trần cười lạnh nói. Một tháng để thăng rất nhiều chân nguyên sao? Có ta nhiều không? La Thành thấy hắn như vậy, tâm niệm vừa động, bộc lộ ra thực lực của chính mình. Trong nháy mắt, bồi nguyên trải qua hậu kỳ nhập môn cảnh giới khiến cho một trận kinh hô tiếng. Người vây xem mỗi cái đều là không thể tin tưởng, hoài nghi mình mắt phạm sai lầm. Nhất là Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí hai người, người trước đắc ý tự mãn biểu tình liền cứng đờ, sau đó người càng giống như là thấy quỷ giống nhau. Hậu kỳ bồi nguyên cảnh, ở thủ đô cũng không ngạc nhiên, thế nhưng nếu như cùng La Thành một tháng trước cảnh giới với so với, đó chính là kinh khủng như vậy. Một tháng trước, ở thủ đô trong lòng mọi người, La Thành cảnh giới bồi hồi ở trung kỳ nhập môn hoặc là trung kỳ viên mãn trong lúc đó, trong thời gian ngắn như vậy, dù cho đề thăng nhất cấp cũng đủ để cho nhân bội phục. Kết quả hắn ngược lại, thoáng cái vượt cấp đề thăng, khiến cho hiện tại cái này hiệu quả cũng không ngạc nhiên. Ghê tởm. Khương Ngọc Trí nguyên bản cho là mình ở cảnh giới lên đã đuổi kịp lên La Thành, ai biết lại bị quăng một cái nhai. Về phần ngươi nói thiên phẩm vũ kỹ, ta cũng có. La Thành thấy hiệu quả hậu quả không sai, lại là nói ra. Cái gì? Khương Lăng Trần đồng tử co rụt lại, kể từ đó, hắn tự nhận là ưu thế liền không còn sót lại chút gì, lại đánh nhau, sợ rằng hay là hắn thua, nhất là tại đây trên đường cái. Lần này, Khương Lăng Trần không khỏi là đâm lao phải theo lao, không biết nên nói cái gì. Còn đánh nữa thôi đánh. La Thành cũng không phải hiền lành, sẽ không dễ dàng buông tha đối phương, cố tình nhục nhã đạo. Hắn rốt cuộc có thể hay không thiên phẩm vũ kỹ? Khương Lăng Trần dầu dĩ nghĩ đến, đây là vấn đề then chốt, nếu như La Thành không có thiên phẩm vũ kỹ, hắn còn có sức đánh một trận, nếu tương phản, đương nhiên là nhất định. Hắn lần này chần chờ, để cho những người đó người xem náo nhiệt sinh lòng không kiên nhẫn, những người này hận không thể sự tình cướp đoạt làm càng lớn tốt. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc có gọi hay không? Phòng trưng đánh không được, Khương Lăng Trần chột dạ. Lần trước La Thành đại náo Khương Thị, Khương Lăng Trần đều ngăn cản không được La Thành, khi đó hai người cảnh giới kém nhất giai, hiện tại chỉ cách nhất cấp, người trước đương nhiên là không dám đánh. Người xem náo nhiệt trong không thiếu người sáng suốt, liếc mắt nhìn ra chỗ mấu chốt, bàng thính người đều bừng tỉnh đại ngộ, lại cảm thán La Thành cảnh giới tốc độ tăng lên đích thực quá nhanh. Kỳ thực, nếu như không phải là tại Thiên Long trong bảo khố cùng bốn nữ nhân chịu đựng âm dương thủy công hiệu, La Thành hiện tại mới trung kỳ viên mãn, đó mới phù hợp mọi người mong muốn, ai bảo hắn số mệnh thật tốt, hẳn phải chết cục diện tới một cái đại nghịch chuyển. La Thành, ngươi cùng ta muội muội ước chiến sắp tới, ta lười cùng ngươi dây dưa, nhưng ta phải nhắc nhở của ngươi là, muội muội ta trời sinh linh thể, lại đang cha ta dưới sự trợ giúp, một tháng này để thằng không nhỏ hơn ngươi, hôm nay nàng đi ra ngoài lịch luyện, đợi cho 2 tháng sau trở về, ngươi nhất định. Khương Lăng Trần càng nghĩ, Hoàn Thị quyết định không đi mạo hiểm, nhưng người thua không thua trận, cuối cùng rời ra muội muội mình Khương Hy đến Diệt La Thành dáng vẻ bệ vệ. Hơn nữa hắn lời này không giả, Khương Hy từ khi đạt đến bồi nguyên cảnh sau này, rất ít lộ diện, một lòng một ý tu luyện, đào móc linh thể ưu thế, tiến triển có thể nói là tiến triển cực nhanh, cộng thêm Khương Thị gần nhất thăng chức rất nhanh, từng viên tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm linh đan phát tới tay lên, đã tung người bồi nguyên cảnh trong người nổi bật. Gần nhất vì thành thạo nắm giữ thiên phẩm vũ kỹ, xuất nhập hung hiểm nơi lịch lãm, về phần rốt cuộc là đâu, đương nhiên không thể thả đơn giản tiết lộ hành tung. Không sai, Khương Hy tỷ tỷ vĩnh viễn so với ngươi ưu tú, ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng. Khương Ngọc Trí tự biết không thể thả cùng La Thành khứ đối kháng, nhặt lên mình thiên cấp linh kiếm, trước khi rời đi, không quên châm chọc một câu. Nghe được hai người này nói, La Thành nhún vai, cũng không thèm để ý, chỉ là thấy Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí đang muốn phóng người lên ngựa, không khỏi không hiểu cười. Đầu tiên, các ngươi cầm người khác tới tu ưu việt ta cũng không muốn nhiều khứ đánh giá cái gì, thế nhưng, ta có để cho các ngươi đi sao? Lời lạnh như băng để cho Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí liền ngơ ngẩn, đón không thể tin xoay người lại. Ngươi có ý gì? Còn muốn để lại chúng ta? Khương Lăng Trần tức giận đạo. Hắn thấy, thân phận mình muốn xa xa so với La Thành tôn quý, cho dù thực lực so ra kém đối phương, nhưng là có hiển hách gia tộc, cho nên hắn nhận thức đến đánh không lại La Thành sau, liền muốn ly khai. Cao cao tại thượng hắn cho tới bây giờ không muốn qua La Thành mật dám dây dưa không nớt, chủ động tìm hắn phiền phước. Các ngươi đem bằng hữu ta Túy Tiên Lâu làm thành như vậy, không muốn bồi thường đi liền. La Thành nói ra. Chương 542, chào hỏi. La Thành nói lời này thời điểm giọng nói rất bình thản, lại làm cho những cái kia coi là sự tình cáo một đoạn lạc, đang định rời đi quần chúng vây xem ngẩn ra, đón đầu đến ngạc nhiên cùng kỳ vọng ánh mắt của. Chờ đợi trò hay trình diễn. Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí diện vô biểu tình, nhưng một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, đều là cho là mình thân là thủ đô đệ nhất thế gia thiếu gia tiểu thư uy nghiêm được khiêu khích cùng mạo phạm. La Thành, muốn không tính là đi. Ở hoàn toàn yên tĩnh trong, Tống Đào nói nhỏ, hắn tỉnh táo lại sau, trong lòng kỳ vọng là cất bước hai cái này ôn thần là được, nếu như sự tình làm lớn chuyện, ở đối phương trong có thần hồn cảnh dưới tình huống. Nhất định hay là hắn chịu thiệt. Sau La Thành vừa đi, xui xẻo còn chưa phải là hắn Túy Tiên Lâu. Đón hai với ánh mắt oán độc, La Thành có thể làm tới không đếm xỉa, nhưng mà nghe được Tống Đào lời này, không khỏi tâm thần chấn động, bất khả tư nghị xoay người sang chỗ khác, đón thấy Trương tâm sự nặng nề, lại muốn nói lại thôi khuôn mặt, trong lòng bừng tỉnh. Ai? Một lát sau, La Thành hiểu đối phương lo lắng, thấp giọng nói ra, ngươi thụ ta liên lụy, ta mới nói vậy. Nhưng là ta không muốn chú đáo. Như vậy đi, có muốn hay không bọn họ bồi, ngươi quyết định. La Thành cùng Khương Thị đối kháng tâm tính là chân trần không sợ mang giày, nhưng mà Tống Đào không được, ở sau lưng của hắn liên lụy quá lớn. La Thành không thể thả để giúp Tống Đào hết giận làm lý do, cứ để cho Khương Lăng Trần khó chịu, thổi uy phong mình, cuối cùng lại để cho Tống Đào chịu đựng cái này quá đáng. Giờ khắc này, La Thành phát hiện mình trở nên thành thục. Suy nghĩ vấn đề độ lớn của góc càng toàn diện. Tống Đào khẽ cắn môi, vẻ mặt không cam lòng, hắn Túy Tiên Lâu bị đập, dĩ nhiên muốn ra nhất khẩu ác khí, chỉ là mang tới hậu quả thậm chí sẽ liên lụy gia tộc hắn, lựa chọn sáng suốt là nén lớn giận, đâu có nghe một điểm chính là lui một bước, trời cao biển rộng. Đương nhiên hắn cũng không quái La Thành, thậm chí ở La Thành đem lựa chọn quyền giao cho hắn, mà không phải manh mục khứ làm náo động sau rất cảm kích. La Thành, Tống Đào có muốn hay không bồi thường bản thân còn chưa mở miệng, ngươi gấp cái gì? Hắn Tống gia hiện tại có can đảm ta Khương Thị chống lại sao? Giữa lúc Tống Đào dự định nhịn xuống khẩu khí này thời điểm, đối diện Khương Ngọc Trí tràn đầy chế ngạo thanh âm truyền tới, để cho người trước thân thể run lên. Nhân tranh một mạch, cùng lắm thì ta đây Túy Tiên Lâu từ bỏ. Liền, Tống Đào tức giận trong ngày, làm ra quyết định của chính mình, hướng La Thành ý bảo gật đầu. La Thành quát to một tiếng, tuy rằng hắn nói tôn kính Tống Đào quyết định, nội tâm vẫn là hy vọng đối phương nam nhi một cái, đây cũng không phải hắn đứng nói không đau thắt lưng, mà là Khương Thị có lỗi trước, dù cho chính mình một vị thần hồn cảnh, tại đây thủ đô lên, cũng có thể chế tài bọn họ hoàng thượng. Nếu bởi vì cường quyền, liền chuyện như vậy đều phải chịu được, đích thực có vi La Thành võ đạo. Liền, La Thành bước ra một bước, uy vũ cực kỳ quát lên, Khương Lăng Trần, Khương Ngọc Trí, các ngươi bởi vì thủ riêng, không lý do phá hư người khác sản nghiệp, dồn nhân thụ thương, cực kỳ ác liệt, trái với quốc pháp, cũng biết tội. Nương theo lời này, toàn trường bầu không khí bay lên đến điểm sôi, ồ lên nổi lên bốn phía. Nói bậy, chúng ta Khương thị phụ trách phối hợp hoàng thượng quản lý thủ đô, có quyền tra bất kỳ một nhà. Khương Lăng Trần không nghĩ tới rằng có đến cuối cùng, La Thành hoàn thị nói ra lời này, vô cùng tức giận. La Thành lạnh lùng cười, thần long giáp tự động mặc lên người, một màn kia kim hoàng sắc khiến người ta nhớ tới hắn ở thủ đô thân phận. Ta là thần long vệ, vương quốc cao nhất chấp pháp người, chức quyền bao trùm ở ngươi trên, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều là ở. Vật chứng là hoàn toàn thay đổi túy tiên lâu cùng những khương đó thị hộ vệ nhân cơ hội đục nước béo cò lấy đi tài vật, nhân chứng đương nhiên là được người vô tội liên lụy túy tiên lâu tiểu nhị, những thứ này là không thể phủ nhận. Khương Lăng Trần tự nhận là quốc cũng không có thể chế hắn, an tương quá khó coi, lưu lại nhược điểm nhiều lắm. Thì tính sao, bồi thường chính là. Khương Ngọc Trí vẫn là không sợ, tự nhiên thừa nhận. Không sai, túy tiên lâu tất cả tổn thất ta phụ trách. Khương Lăng Trần nói ra, tại đây trước mắt bao người, người thua không thua trận, không thể thả tăng La Thành ủy phong. Nghe vậy, La Thành không thể đưa hay không cười cười, nhìn như vậy, người sáng suốt đều biết hắn không có như vậy đơn giản tính. Nếu ta đâm một đao, lại trả cho ngươi tiền thuốc men thế nào? Quả nhiên, La Thành xảo quyệt hỏi một tiếng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Khương Ngọc Trí không kiên nhẫn đạo. Nàng cũng muốn nhìn, cái này La Thành có thể nói lên cái gì nghiêm phạt đến. Phải bồi thường, nàng không sợ, nàng tiền bạc bây giờ lên tài phú đều có thể bồi thường khởi. La Thành hưng sư động chúng như vậy, cuối cùng vô công nhi phản, mất mặt còn có thể là hắn. Xử phạt là bồi thường túy tiên lâu tất cả tổn thất, mặt khác hướng bị người hại, cũng tức là dồn lấy áy náy. La Thành trong lòng sớm có dự định, nhưng hắn không lạm dụng chức quyền, chỗ này phạt về tình về lý đều nói trôi. Ý của ngươi là muốn ta hướng Tống Đào xin lỗi. Phi. Hắn cũng nhận được khởi. Không nghĩ tới La Thành còn tiếc nuối chỗ này phạt cũng không nặng lắm thời điểm. Khương Lăng Trần lại như là bị dẫm lên ở chân đau, tức giận mắng một tiếng. Hướng ta xin lỗi làm sao vậy? Lẽ nào ngươi cho rằng không nên? Tống Đào cũng là bạo tính tình, nghe lời này đương nhiên không cam lòng. Hắn làm tốt bất cứ giá nào chuẩn bị sau, cũng không như ngay từ đầu như thế kiên kỵ. Khương Lăng Trần, Khương Ngọc Trí cùng La Thành còn có Tống Đào đọ sức ở hơi có lịch duyệt trung niên nhân xem ra, bất quá là một hồi thanh niên nhân là mặt mũi hấu trí sự tình, nhưng hướng mỗi cái bối cảnh suy nghĩ, chuyện này cuối cùng hội diễn biến đến trình độ nào để cho những thứ này người xem náo nhiệt na đuôi mù con người. Cũng tức là nói, các ngươi không phục ta phán quyết. La Thành phất tay ngừng Tống Đào, đón nhìn về phía đối diện hai người. Đương nhiên không phục. Vậy thì không có biện pháp. Ta xử phạt hoàn toàn căn cứ vào quốc pháp, ngươi đã môn không muốn tuân thủ, dựa theo quy định, ta có quyền đem bọn ngươi giam trở lại, đóng cửa mấy ngày, thẳng đến nhà các ngươi nhân giao xử phạt kim. La Thành nói ra. Ngươi dám? Khương Ngọc Trí quát lên. Ngươi nói ta La Thành có dám hay không? La Thành thanh âm so với nàng lớn hơn nữa. Nghe được vấn đề này, không chỉ Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí trong lòng tự hỏi, liền phải những người khác cũng giống như vậy. Cuối cùng phải đi ra ngoài kết quả tất cả đều nhất trí, đó chính là La Thành đương nhiên dám làm như vậy. Bởi vì hắn là một người điên. Cái này không, La Thành đã cầm trong tay linh kiếm đi hướng Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí. Khương thị hộ vệ rối loạn sau một lúc, rút đao tương hướng, xếp một loạt ngăn ở La Thành trước người, từng cái một mặt lộ vẻ hàn quang, hung thần ác sát, nhìn qua cũng không tốt trọng. Ngăn cản thần long vệ làm việc, ta có quyền đương trận đánh chết. La Thành với tràng diện này sớm đã thành tư không kiến quán, không sợ hãi chút nào, trái lại lưu lộ ra ngoài sát khí đem đối phương áp đảo. Giết hắn. Khương Lăng Trần đột ngột hạ lệnh. Mọi người ngẩn ra, đón Khương thị hộ vệ phát ra đằng đằng sát khí giống giận, đang bạo phát chân nguyên nồng hậu đến văng khắp nơi ra, lẫn nhau đang lúc tụ tập thành một cổ hồng lưu sông tới hướng La Thành. Nhưng mà cái này cổ giữ dằn động tĩnh duy trì còn không có chốc lát, chính là kết thúc. La Thành nhất kiếm chém ra, Tiểu Nguyệt tựa như kiếm mang chỉ một chút liền xé rách những hộ vệ này thế tiến công, những hộ vệ này hết thảy tan vỡ, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh! La Thành một kiếm này cho người cảm giác chính là hai chữ này. Hộ vệ bại một lần, chỉ còn lại Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí hai người. Khương Ngọc Trí đương nhiên không thể chê, ở hiện ở thực lực này La Thành trước mặt, bé nhỏ không đáng kể, nàng cũng nhận thức đến điểm ấy, tự giác hướng đứng bên cạnh khai. Ta cũng muốn nhìn ngươi bao lớn bản lĩnh. Khương Lăng Trần thân là đệ nhất thế gia thiếu gia, nên có khí phách hoàn thị cụ bị, tình cảnh này hạ, vẫn chưa nhút nhát, ngược lại là lấy một loại tức giận khí thế của chủ động xuất kích. Nếm thử ta thiên phẩm chất vũ kỹ. Diễm Liên Đao. Một đao bổ ra, Mạn Thiên Hỏa Diễm lấy cuồng bạo đao thế phát ra, những cái này hỏa diễm nhìn như không có chương pháp gì, một vị tiến công, kỳ thực bao hàm thiên biến vạn hóa chi thế, chỉ cần Khương Lăng Trần hơi chút biến chiêu, thế tiến công sẽ gặp giống như thiên quân vạn mã buôn tập, liên miên bất tuyệt. Tốt thiên phẩm vũ kỹ, nhưng ta ban nãy quên nói, một cái hậu kỳ đỉnh phong bồi nguyên cảnh cầm phẩm cấp cao hơn ngươi linh khí thi triển càng cường thế thiên phẩm võ, cũng thua ở trên tay ta, hơn nữa là ngươi. La Thành đối mặt lần này thế tiến công, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Kiếm nhị thập nhất. Chỉ thấy hắn cầm ra bản thân hắc diệu kiếm, vận dụng 2/10 kiếm ý, toàn lực thi triển nhất thức thánh linh kiếm pháp kiếm chiêu. Một đầu cương phong hội tụ mà thành thương long lấy cứng đối cứng điệu bộ sông tới ra ngoài, va chạm vào hỏa diễm trực tiếp tắt. Khương Lăng Trần bị tính áp đảo công phá phòng ngự, cả người liên tiếp lui về phía sau, hơn nữa bởi vì gió tờ hờ ổ y y duyên cớ, ngược lại thì mình bị hỏa thiêu chật vật không thôi, vẻ mặt cháy đen, tóc thai bù xù. Đáng sợ! Chỉ một chiêu đã đem Khương Lăng Trần đánh bại. Động thủ trước kia, mọi người với La Thành có thể không thắng lợi không nghi vấn. Đây là trước đây La Thành dùng một lần lại một lần kỳ tích cho trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng. Chỉ là một chiêu đánh bại, hãy để cho nhân khó có thể tiếp thu. Đi tìm chết. Chẳng biết lúc nào, Khương Ngọc Trí cầm kiếm sờ tới La Thành phía sau, đợi cho cự ly không sai biệt lắm một khắc kia, quát to một tiếng, hướng phía hắn buồng tim vị trí đâm tới. Ngu ngốc. La Thành nhún vai, cũng không quay đầu lại, nửa nghiêng người tử tránh thoát một kiếm này, đón một cái đầu gối đâm, đem nàng đánh bay ra ngoài. Một cái Khương thị đại thiếu gia, một cái Khương thị đại tiểu thư, bị như thế thô bạo đối đãi, đơn giản là để cho người vây xem mở rộng tầm mắt. Còn ngươi nữa, ngoan ngoãn đầu hàng đi. La Thành nhìn về phía còn không có ngã xuống Khương thị đại thiếu gia. Nam mơ. Khương Lăng Trần ngạo khí không cho phép bản thân túi đầu, nhất là đối đãi bản thân thống hận nhất nhân. Tại sao muốn bức tan y? La Thành nhún vai, nói là bất đắc dĩ nói, nhưng nụ cười trên mặt vẫn là tàn khốc rất. Hoàng cung đại môn, tiểu vệ binh A Hổ chính vô cùng kích động cùng trách nhiệm đồng liêu trò chuyện khởi một tháng trước, La Thành vì hắn khứ đại náo Khương thị chuyện tình, nhất là nói đến hắn và Hoàng thượng gặp mặt lúc tình cảnh, càng vẻ mặt phấn khởi. Cái này cố sự ở nơi này giữa tháng, đã nói chẳng được thập lần, hôm nay A Hổ lại là nói lên, là bởi vì có người mới gia nhập, nhưng hắn nghe qua cái này chuyện xưa nhân vẫn như cũ hứng thú mười phần. Cái này La Thành thực sự như vậy rất giỏi. Mới tới vệ binh khẩu âm rõ ràng không phải là thủ đô, cũng không phải thần phong quốc, một người tuổi còn trẻ khí thịnh thanh niên, với cái này cố sự biểu thị hoài nghi. Đó là đương nhiên. A Hổ nói ra, không phải là La Thành khứ Khương thị tùy tiện cãi nhau vài câu, cuối cùng bị Hoàng thượng bảo vệ đến, chính là lớn làm một hồi đi. Mới nhân vẫn là chưa tin, giọng mang châm chọc một câu. Người này. A Hổ một mạch, vô cùng bất mãn nhìn sang. Người mới ngượng ngùng cười, nhún vai, đạo, đây không phải là không thể nào sao, La Thành chạy đến Khương thị khứ làm, nhưng rốt cuộc gây ra cái gì quá trình ngươi lại không đi theo xem qua, Khương thị không có giết hắn là bởi vì xem thường hoàn thị hoàng thượng bảo vệ hắn, đều là có khả năng. A Hổ đang muốn cải cọ, đồng nhiên nhìn thấy xa xa đi tới một người, liền vui vẻ nói, La Thành ca. Nơi cửa thành vệ binh bao gồm người mới ngẩn ra, đón thấy mặc thần long giáp La Thành đi tới, cả hai tay cắt sách theo một người mang gông xiềng phạm nhân. Hắn chính là La Thành sao? Nhìn qua không có gì không dậy nổi sao? Người mới âm thầm nghĩ tới, đồng thời xuất ra siêu truyền thụ trong miệng. A Hổ A, đã lâu không gặp. La Thành ngoài ý muốn nói. La Thành ca, ngươi tại sao trở lại? Hai người kia là ai? A Hổ nói ra. La Thành cái này rõ ràng cho thấy bắt phạm nhân điệu bộ khiến người ta ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới hắn thần long vệ thân phận, lại cảm thấy đương nhiên. Chỉ bất quá, Những thứ này vệ binh nghĩ trên tay hắn hai người này có phần quen mặt, nhưng bởi vì tóc thai bù xù, còn túi đầu, không nhận ra. Ngươi nói hai cái này a, ta lúc trở lại đụng tới người gây chuyện, thuận tiện bắt trở lại. La Thành buông lòng nói. Thật là xuống nên, cư nhiên đụng phải La Thành ca, cái này gây chuyện phạm nhân giao cho chúng ta đi, ngươi chính là thần long vệ. A Hổ nói ra. Cái này không thể được, hai người này thân phận không đơn giản. La Thành cười thần bí. A. Nghe nói như thế, A Hổ cảm thấy ngoài ý muốn, không chỉ có là hắn, cái khác vệ binh đồng dạng mặt lộ vẻ khó hiểu. Đến, cho bằng hữu ta chào hỏi. La Thành cầm trong tay mặt của hai người cho nâng lên, như một Xuân Phong cười nói, cái này là Khương Thị Đại Thiếu Gia Khương Lăng Trần, cái này là Khương Thị Tiểu Thư Khương Ngọc Trí. Phúc. Vừa dứt lời, còn đang uống nước người mới đồng tử đột ngột phóng đại. Một ngụm nước theo trong miệng phun ra, biểu tình như là nghe được cực độ khiếp sợ sự tình đến. Chương 543, gặp lại cố nhân. Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí bị bắt tin tức ở một canh giờ không đến liền truyền khắp toàn bộ thủ đô, đưa tới hoành động có thể nghĩ, hôm nay Khương Thị chính mình một vị thần hồn cảnh, ai còn dám khứ trêu chọc. Làm mọi người lý giải đến bắt người chính là La Thành sau này, cũng đều bình thường trở lại, trong lòng đều là hiện ra hai chữ, thảo nào. Cũng chỉ có La Thành như vậy mạnh nhân, dám ở phía sau đem Khương Thị Đại Thiếu Gia cùng tiểu thư bắt được ứng Long Sơn lao ngục trong. Kế tiếp, giống như thủ đô mọi người dự liệu như vậy, từ chiến tranh khai mạc, vận đối với bên ngoài tuyên bố bế quan Khương Lâm Thiên ngồi không yên, không ít người tận mắt đến hắn lăng không chạy tới Hoàng Cung. Liền, nghị luận nổi lên bốn phía, mỗi người cũng đang thảo luận kết quả cuối cùng hội là như thế nào. Giờ này khắc này, Hoàng Cung Bách Hoa Viên Trong. La Thành nhìn thấy một vị quan hệ không tệ người quen, tức là công chúa Điện Hạ Chu Khuynh Thiên. Nhất thân đẹp đẽ quý giá huy vũ áo mang bảo, cũng là khó nén nàng thước tha thân thể mềm mại, trước ngực hở ra hai tòa cao vót sườn núi, thỉnh thoảng phát run vài cái, dịu dàng nắm chặt eo thon là một đôi thon dài đùi đẹp. La Thành đã gặp mỹ nhân có rất nhiều, nhưng không phải không thừa nhận Chu Khuynh Thiên là hắn gặp qua nữ nhân trong lớn nhất mỹ lực một trong, nhất là gương mặt đó bảng, không vẽ loạn nửa điểm son. Rồi lại hoàn mị không tì vết, ngũ quan vừa có nữ nhân yêu mị, lại có hoàng giả uy nghiêm. Đối mặt nữ nhân như vậy, hội làm cho nam nhân không tự chủ được bị hấp dẫn. La Thành, ngươi thái kích động. Hai người gặp mặt một phen hàn huyên sau, nói đến chính đề lên, Chu Khuynh Thiên có chút u buồn, mày liều khẽ nhíu một cái, vẫn là vô hạn phong tình bộc lộ đến. La Thành trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc quên nói, si ngốc nhìn nàng. Bị như vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn. Chu Khuynh Thiên liền chiêu không chịu nổi, trên gương mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng, cả giận nói, nhìn cái gì chứ? Nói vừa nói ra khỏi miệng, Chu Khuynh Thiên mình cũng có phần không tin, nàng vốn là dự định nghĩa tránh ngôn từ khiển trách La Thành, ai biết nói ra khỏi miệng, ngược lại như là tình nhân trong lúc đó oán trách. Điều này làm cho nàng nhớ tới ở hỗn loạn chi địa thời điểm, lẫn nhau đang lúc trải qua sự tình, nhất là thủ thơ, để cho hai người quan hệ có chút mập mờ. Không có ý tứ, mấy tháng không gặp, không nghĩ tới công chúa Điện Hạ càng mỹ lệ động nhân, ban nay đều nhìn ngây người. La Thành mặc dù là đang nói xin lỗi, có thể nghe vào càng giống như là vẹn vãn. Miệng lươi chân chu. Không nghĩ tới ngươi và nam nhân khác giống nhau. Chu Khuynh Thiên trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, rất là có vẻ tức giận, chỉ là khỏe miệng một tia nhẹ mân chứng minh nàng nghe nói như thế, nội tâm hoàn thị thật cao hứng. Hoan uổng A. Đây chính là tâm lý của ta nói. La Thành lập tức kêu an. Chu Khuynh Thiên liếc hắn một cái này lời là nói như vậy, có thể vẻ mặt cười xấu xa rõ ràng cho thấy đang gặp nhân. Đáng chết, bị ngươi vòng tới vòng lui, thiếu chút nữa quên chính sự. La Thành, ngươi đem Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí chụp tới, không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao. Chu Khuynh Thiên đột nhiên phản ứng kịp, vội la lên, hiện tại Khương Lâm Thiên đang cùng ta phụ hoàng chỗ đó kháng nghị. Muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Khuynh Thiên à, lần trước từ biệt cũng 14 tháng, khi đó ngươi cảnh giới còn giống như ở trung kỳ, hiện tại lại là hậu kỳ viên mãn, thật kinh người. La Thành như là hồn nhiên không nghe được tựa như, lẩm bẩm nói. Nghe hắn gọi thân mật như vậy, Chu Khuynh Thiên không khỏi ngẩn ra, sau đó nhớ tới hai người đích sắc từng có ước định, trước mặt người khác La Thành xưng hô hắn công chúa điện hạ, lén chính là giống như bằng hữu. Nga. Đây là bởi vì chúng ta hoàng gia công pháp duyên cớ. Ngươi lại ngăn trọng tâm câu chuyện. ngươi rốt cuộc có hay không đem chuyện này để ở trong lòng? Chu Khuynh Thiên nói được một nửa, tức giận đến dậm chân. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. La Thành mở ra hai tay, áy náy cười sau, thong thả nói ra, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Trong chuyện này Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí là từ đầu đến đuôi nhằm vào ta đi khi dễ bằng hữu ta, còn không hối cải. Về tư, ta nghĩa bất dung tử phải ra khỏi tay, về công, thân ta là thần long vệ, có trách nhiệm giữ gìn quốc pháp. Chu Khuynh Thiên đương nhiên minh bạch những thứ này, nếu như ở trước đây, nàng rất tán thành La Thành cách làm như thế, nhưng là bây giờ thời kỳ phi thường, mọi việc không thể thả lại dùng lẽ thường độ chi. Âm ma cung khí thế to lớn, hiện đã mang tất cả thần phong quốc các châu, cộng thêm binh ma thần tồn tại, chính mình một vị thần hồn cảnh Khương thị tầm quan trọng miêu tả sinh động, lúc này La Thành còn làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự cấp thần phong hoàng thượng thêm phiền. Vì vậy, Chu Khuynh Thiên có phần không nhanh, trong lòng oán thầm đạo, danh tiếng ngươi ra, hậu quả để cho nhà của chúng ta chịu đựng sao. Đương nhiên, ta biết của ngươi lo lắng, thậm chí thần phong hoàng thượng khó xử, trong lòng ta đều biết. La Thành nhận thấy được sắc mặt nàng không thích hợp, lập tức nói, một đạo cảm tình xuất hiện cái khe, vô luận hữu tình hoàn thị ái tình, vứt khứ lợi ích, còn dư lại là muốn nhìn lẫn nhau có ở đó hay không ý đối phương cảm thụ. Chu Khuynh Thiên nếu bởi vì này sự kiện, ở trong lòng lưu lại một cây gai, sau này cùng La Thành quan hệ giữa chắc chắn sẽ không giống như nữa ban nay dễ dàng như vậy nói chuyện thiếm, thậm chí La Thành đùa giỡn nàng cũng không tức giận. Ngươi có tính toán gì không? Chu Khuynh Thiên nghe được hắn nói, trong lòng quả nhiên có thụ rất nhiều, đồng thời lại hồ nghi nói. Âm ma cung chậm chạp không tiến công Viêm Châu, nguyên nhân tự nhiên ở cho bọn hắn không có lòng tin, điểm ấy không phải là ta lung tung phỏng đoán, mà là Thiên Âm Vương hôm nay liều mạng tại Thiên Long Bảo Khố tìm kiếm ba chí bảo chính là chứng minh tốt nhất. La Thành nói ra. Nhưng vấn đề ở chỗ binh ma thần. Chu Khuynh Thiên nói ra. Bởi vì võ giả tính đặc thù. Chiến tranh cũng không hoàn toàn lấy số lượng thủ thắng, mà là thực lực, thần phong hoàng thượng sở dĩ còn ngồi ở, là bởi vì dù cho cái khác 11 châu hoàn toàn rơi vào tay giặc, cũng có thể lực lãm sóng to. Bất quá lấy tư cách vua của một nước, không thể thả mắt mở trừng trừng nhìn các châu mọi người chịu khổ mà không quản, thần phong hoàng thượng cướp đoạt trễ hành động, tử thương càng nhiều, đây cũng là Chu Khuynh Thiên lo lắng. Nếu tùy tiện xuất thủ, ở binh ma thần tồn tại dưới tình huống, một khi thần phong hoàng thượng không may xuất hiện, thật sự là một bước sai, mãn bản đều là thua. Cho nên lúc này để cho Khương thị khứ xung phong, đối phó binh ma thần là biện pháp tốt nhất. Nhưng là bởi vì La Thành, Khương thị hoàn toàn thờ ơ, mà ở cái này thời kỳ phi thường, La Thành lại một bước chuyển biến xấu loại tình huống này, đích thực không sáng suốt, cũng cho Khương thị mượn cơ hội làm khó dễ cơ hội tốt nhất. Binh ma thần mà thôi, cũng không nhất định cần Khương thị đối phó. La Thành thần bí cười nói, lời này để cho Chu Khuynh Thiên ngẩn ra, trong lòng hầu nghi khó hiểu, còn không chúng nàng truy hỏi, một gã vệ binh bước nhanh đi tới Bách Hoa Viên, nói với La Thành, đại nhân, hoàng thượng gọi ngươi đi tới. La Thành là thần long vệ, thân phận so với hoàng gia vệ binh cao hơn, cho nên kêu đại nhân hắn rất bình thường. Cẩn thận một chút, ngoài ra ta phụ hoàng không có bởi vì bị Khương thị hiếp bức đối phó ngươi. Chu Khuynh Thiên an ủi, tức là như thế. Ta lại có cái gì tốt lo lắng? La Thành thập phần cởi mở, hướng nàng ý bảo nhẹ nhàng gật đầu, liền đi theo vệ binh kia đi đến. Đi trên đường, La Thành không khỏi đang suy nghĩ cái này tên vệ binh hội không sẽ đem mình đưa một cái kêu trời trời không biết địa phương, sau đó lao ra một đống người giết bản thân. Sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì Khương Lâm Thiên hiện tại khẳng định đang cùng thần phong hoàng thượng kiệt lực chống lại, nói không chừng biểu lộ ra La Thành đi chết. Bọn họ Khương thị tiểu sẽ ra tay ý nguyện. Nghĩ như vậy không phải là La Thành phúc hắc, mà là hắn tập quán làm xấu nhất dự định. Cuối cùng chứng minh La Thành suy nghĩ nhiều, hắn bị dẫn tới hoàng cung cửa đại điện miệng. Chương 544, bày mưu nghĩ kế. La Thành đi vào trong điện, lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi cao ở Long Y thần phong hoàng thượng, một cái chiều rộng mặt không giận mà uy, hai mắt lấp lánh có thần. Sau đó là đứng ở bên cạnh Khương Lâm Thiên. Đồng dạng uy nghiêm tới cực, thần hồn cảnh phát ra cảm giác gáp bách gọi người thở mạnh cũng không dám, thấy hắn đi tới, khuôn mặt trong nháy mắt xanh mét, căm tức nhìn hắn. Hoàng thượng, La Thành không để ý tới như châm mũi nhọn ánh mắt, thẳng tắp đi tới thần phong trước mặt hoàng thượng. La Thành, ngươi vì sao đem Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí bắt? Thần phong hoàng thượng vấn đạo, thanh âm không nhẹ không nặng, nghe không ra là loại cái gì tâm tình hỏi ra lời này, đúng là như vậy, làm cho lòng người thần khó an. La Thành chỉ là tuân thủ thần long vệ chức trách bắt người, ai xúc phạm quốc pháp, ta đã bắt ai. La Thành không bị ảnh hưởng, trực tiếp nói. Nói bậy. Ngươi rõ ràng là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, lại nhiều lần cố ý nhằm vào ta Khương thị. Ngươi từ tiền nhiệm tới nay, cái gọi là thực hiện thần long vệ chức trách đâu lần không phải là cầm ta Khương thị khai đao. Khương Lâm Thiên ở bên quát lớn một tiếng. Kèm theo những lời này, La Thành chỉ cảm thấy có ngọn núi lớn áp ở trong lòng, liền phải hô hấp đều trở nên khó khăn. Thân hôn cảnh quả nhiên cường đại. La Thành trong lòng thầm nghĩ. Cái này Khương Lâm Thiên đột phá thần hồn cảnh chưa tới nửa năm, có thể chỉ là khí thế đè người thì có cái này hiệu quả, để cho hắn thân sinh cảm nhận được thần hồn cảnh cương đại. Khương Lâm Thiên quát lớn phía sau, không để ý đến hắn, ngược lại nhìn hướng Hoàng thượng, nghĩa tránh ngôn từ nói ra, Hoàng thượng, thần Long Vệ chính là thần phong quốc nhất thần thánh chức vụ, lại bị bực này lòng dạ hẹp hòi, có cựu ván tất báo người cầm đảm đường tiết hận công cụ, đã khiến cho rất nhiều người bất mãn. Nhất là ta Khương thị cao thấp, càng vô cùng đau đớn. Lời nói này, chữ chữ giết tâm, căn bản không cầm hôm nay việc này đúng sai, trái lại vu hồi công kích La Thành, bôi đen hắn sở tác sở vi. Thần phong hoàng thượng trầm ngâm không nói, không giống trước kia như vậy thay La Thành nói, mà là nhìn về phía La Thành, chờ hắn mở miệng. La Thành sắc mặt lộ ra dứt khoát, đón cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn hỏa tan đến từ Khương Lâm Thiên áp bách. Nếu là ngươi môn Khương thị thủ quy củ, ta thì như thế nào có thể nhằm vào ngươi môn, dù cho đem trước đây chuyện đã xảy ra từng món một trở lại đến, các ngươi Khương thị cũng không có nhất kiện có thể đứng được chân. La Thành quát lên. Khương Lâm Thiên mí mắt rủ xuống, tinh mang lưu lộ, gắt gao theo dõi hắn. Còn có, nói lên có lỗi với vương quốc, ta đâu so với được với các ngươi Khương thị, ở cả nước nguy nan thời điểm, đường đường Khương thị tộc trưởng còn có tâm tình bế quan. La Thành cũng không có tại đây bỏ qua. Lại ném ra một câu kinh người nói đến. Có thể thấy thần phong hoàng thượng nghe nói như vậy thời điểm, cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Ngươi bị đâm phá tâm sự, Khương Lâm Thiên hơi lộ ra hoảng loạn, may mà sớm liền chuẩn bị dễ bàn từ, chấn định đạo, lão phu mới vừa vào thần hồn cảnh, còn có tại nhiều phương diện cần thuần thủ, bực này cảnh giới huyền liền diệu, há là ngươi cái này bồi nguyên cảnh có thể phỏng đoán. Gừng càng ra càng cay. Lời này không chỉ nhục nhã La Thành cảnh giới bên dưới, lại cười nhạo hắn vô tri. Hết lần này tới lần khác không có đạt đến thần hồn cảnh La Thành còn thật không biết nên làm sao phản bác. Bất quá, La Thành đầu óc linh hoạt, tư duy xoay chuyển mau, hiểu phải nắm lấy trọng điểm. Nguyên lai ở Khương tộc trưởng trong mắt, tự thân tu vi xa lớn xa hơn vương quốc can uy. Thực sự là mất đi hoàng thượng che chở bọn ngươi, ngươi không làm thất vọng thần phong quốc sao. Bớt ở cái này hoa hoa kêu. Không hiểu giả bộ hiểu, chỉ cần lão phu thành công xuất quan, thực lực lại vừa đạt đến đỉnh, càng có thể giúp được vương quốc. Ngươi cũng biết binh ma thần chỉ có thần hồn cảnh có thể chế phục. Khương Lâm Thiên khinh thường nói. La Thành, quốc nạn đi đầu, việc nhỏ tạm thời để qua một bên, ngươi đem Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí thả đi. Thần phong hoàng thượng nghe đến đó, nghĩ đã không cần thiết nghe tiếp. Hoàng thượng, lẽ nào cứ như vậy buông tha La Thành? Khương Lâm Thiên lập tức vẻ mặt vô cùng đau đớn, như là bị cô phụ người đáng thương. La Thành thấy, tuy rằng biểu hiện ra lộ ra xem thường, nhưng trong lòng không phải không thừa nhận lao gia hỏa này có chút tài năng, lấy lui làm tiến áp chế hoàng thượng xử trí hắn. Thần phong hoàng trầm ngâm một hồi, liếc nhìn La Thành, hắn kỳ thực còn trông cậy vào La Thành có thể nói ra cái gì, bằng không thì La Thành không để ý hậu quả trộm tới Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí, để cho hắn rất là thất vọng. Ngươi nói làm sao bây giờ? Thần phong hoàng thượng vấn đạo. Ta khẩn cầu hoàng thượng tá trừ La Thành thần long vệ chức vị, miễn cho hắn mượn nơi này diêu võ dương oai, tiếp tục đả kích ta Khương thị, để cho ta Khương thị tộc nhân nhìn thấy ánh dạng đông. Khương Lâm Thiên thông minh địa phương ở chỗ, hắn không hề biểu hiện ra đệ nhất thế gia cường ngạnh, ngược lại là nhi tử bị nắm thành người bị hại, đồng thời tại đây tầng ý nghĩa hạ, hắn lại để lộ ra chỉ cần xử phạt La Thành, hắn Khương thị là được xuất chiến. Để cho La Thành ngoài ý muốn là, thần phong hoàng thượng cư nhiên mặt lộ vẻ chần chờ, bất quá đổi lại vị tự hỏi một chút, ngược cũng cảm thấy bình thường. Thế nhưng hắn không có ngồi chờ chết. Hoàng thượng, La Thành đánh vỡ trầm mặc, đợi đến đại điện hai vị thần hồn cảnh nhìn qua lúc, hắn nói ra, ta cảm thấy buồn nôn. Ngay sau đó, hắn ở ánh mắt nghi hoặc trong, nói ra, cái này Khương Lâm Thiên mượn Hoàng thượng cần hắn điểm này, tùy ý làm bậy, hắn Khương Thị ở thủ đô diếu võ dương oai, tuyên bố không người dám cùng chi chống lại, hôm nay lại ở chỗ này làm bộ làm tịch, rõ ràng là lửa trên gạt dưới. Khương Lâm Thiên cùng Thần Phong Hoàng thượng biến sắc, điểm ấy bọn họ đương nhiên biết rõ, nhưng đều ăn ý làm bộ nhìn không thấy, hiện tại La Thành hoàn toàn làm rõ, là muốn làm gì. Ta nghĩ, Thần Phong Quốc cũng không cần người như vậy. Ở hai người dưới ánh mắt, La Thành bình thản nói. Nghe vậy, Khương Lâm Thiên khỏe miệng lộ ra lau một cái độ cung, đó là tràn đầy với La Thành xem thường cùng đùa cợt, thế nhưng lập tức một câu nói ra khỏi miệng sau, vẻ mặt của hắn cứng lại rồi. Đợi được Khương tộc trưởng thành công xuất quan, binh ma thần sớm đã thành bước qua Long Nguyên Giang tới, ta nghĩ nếu là hắn không thích bế quan mà nói, không bằng thẳng tuốt bế quan đến chiến sự kết thúc, dù sao cũng binh ma thần ta tiểu có thể đối phó. Trước mặt nói cũng không phải là một loại độc, để cho Khương Lâm Thiên khỏe miệng co quắp vài cái, nhưng một câu cuối cùng lại để cho nhân cảm thấy hoang mâu. Ngươi cũng biết binh ma thần là thần cấp. Khương Lâm Thiên mở miệng. Chính là nói còn chưa dứt lời, đã bị La Thành hành động kế tiếp cắt ngang. Chỉ thấy La Thành lui về phía sau hơn 10 bước, trên mặt đất suy tính, chợt gật đầu, theo Long Cung trong đem cụ binh ma thần đầu rời đi ra. Binh ma thần đầu vừa rơi xuống đất, làm ra động tĩnh cũng không nhỏ, phía ngoài vệ binh đều vọt vào, đón lại bị Thần Phong Hoàng thượng kêu ra ngoài. Đây là Thần Phong Hoàng thượng hai mắt cực nóng, theo Long ý để đứng lên. Khương Lâm Thiên đồng dạng nói không ra lời, ý thức được cái gì, sắc mặt chợt biến. Hoàng thượng, đây là đang ta Ly Châu cản rỡ binh ma thần, đã bị ta bắt, nếu là Hoàng thượng nguyện ý, cái khác 10 cái châu binh ma thần, ta một ngày bắn một cái liền có thể hoàn thành, căn bản không cần Khương tộc trưởng xuất lực, hắn chỉ cần tiếp tục bế quan là được. La Thành cười lạnh nói, tiểu tử này, là muốn ta mạng già a? Khương Lâm Thiên cả người run lên, nếu là hắn mất đi bị cần, quang là bởi vì cố tình chậm trễ điểm ấy, Khương Thị nhất định sẽ bị thu sau tính sổ. Dù cho hắn và Thần Phong Hoàng thượng đều là thần hồn cảnh, thế nhưng Thần Phong cảnh cũng có phân cấp, giống như bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn cùng hậu kỳ nhập môn chính là bất đồng tầng thứ thực lực. Nói bậy, ai nói ta còn muốn bế quan? Ta hiện tại đi ra, chính là đã thành công. Hoàng thượng, tùy thời đều có thể xuất chiến. Khương Lâm Thiên lập tức biểu trung tâm. Quả thật. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Thần Phong Hoàng thượng đại hỷ không thôi, lập tức vội vàng nói, vậy hãy để cho Khương Thị xuất chiến làm chủ, liên hợp Viêm Châu Tống gia, Hoàng gia còn có trọng ngọn núi chúng nhóm thế lực, triển khai đoạt lại các châu kế hoạch, mỗi đoạt lại một châu, tức cùng địa phương thuần phục thế lực cùng nhau. Hình thành tuyết cầu quận chi thế. Tuân lệnh. Khương Lâm Thiên kỳ thực lại đi vào Hoàng cung thời điểm, biết Hoàng thượng sẽ làm hắn xuất chiến, cũng tự biết cự không dứt được, cho nên muốn theo chuyện này đả kích La Thành. Kết quả không nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Hoàng thượng, con ta cùng chất nữ. Khương Lâm Thiên do dự nói. Dựa theo quốc pháp, Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí ít nhất. Phải nhốt 3 ngày, còn muốn giao phó phạt tiền cùng túy tiên lâu bồi thường. Nhưng nếu Khương tộc trưởng muốn ra sức vì nước, chỉ cần giao phó phạt tiền cùng bồi thường liền có thể khứ ứng Long Sơn lĩnh nhân. La Thành nói ra. Ân. Thần Phong Hoàng thượng tán thành gật đầu. Ta đây cáo lui trước. Khương Lâm Thiên tự biết lần này đọ sức lại là hắn Khương Thị thất bại, không khỏi là đẩy bùi đất ly khai, đi qua La Thành thời điểm, còn không quên hung ác chừng La Thành liếc mắt. Hắn đi lần này, trong Hoàng Cung chỉ còn lại La Thành cùng Thần Phong Hoàng thượng hai người. Hai người vô cùng ăn ý đối diện, đón không hẹn mà cùng cười. Người tiểu tử này. Thần Phong Hoàng thượng cười mắng. Hoàng thượng vì sao chửi ta? La Thành cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Người tiếp tục giả bộ đi. Theo ngươi bắt Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí một khắc kia trở đi, cũng đã nghĩ tốt đây đối với sách đi. Thần Phong Hoàng thượng vẻ mặt ta đã xem ngươi xem thấu vẻ mặt. Hoan buồn à, chỉ là ban nay lúc tiến vào nghĩ tới, Khương Lâm Thiên dựa Hoàng thượng muốn hắn xuất thủ đối phó binh ma thần. Hiện khi biết ta đây cái số một công địch đều có thể thu thập binh ma thần, đầu trận tuyến đương nhiên lớn loạn. La Thành san chê cười nói. Thần Phong Hoàng thượng lần này không nói gì, thật sâu nhìn La Thành liếc mắt. Một lúc sau cảm thán nói, ngươi nếu như chấm nhi tử thật tốt, hiện tại là có thể đem ngôi vị hoàng đế yên tâm giao cho ngươi. Hoàng thượng quá khen, kỳ thực cho dù không phải là ta, Khương Lâm Thiên xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng, cũng là không có khả năng lại từ chối. La Thành nói ra, Nhưng điều kiện kia chính là cho ngươi lột một lớp da. Thần Phong Hoàng thượng ngồi trở lại Long Y Dì, đón như có điều suy nghĩ vấn đạo. Mặt khác, ngươi không phải là ở biên giới sao? Tại sao trở lại? Nói đến đây cái, La Thành liền vội vàng đem cha mình đích tình huống vừa nói, lại khẩn cầu Thần Phong Hoàng thượng cho hắn linh dược. Hắn có ân tất báo người, tuyệt đối sẽ không quên phần ân tình này. Nói cách khác, ngươi mới vừa nói muốn đi thu thập binh ma thần, cũng là lừa gạt Khương Lâm Thiên. Ngươi sẽ không sợ chấm thực sự phái ngươi đi đối phó binh ma thần, làm lỡ phụ thân ngươi bệnh tình sao? Thần Phong Hoàng thượng sau khi nghe xong, ngược lại thì nói một câu không biên mà nói. La Thành ngẩn ra, nói tiếp, đầu tiên Khương Lâm Thiên không có khả năng đáp ứng để cho ta xuất thủ, bằng không thì hắn cần phải ngồi lập khó ăn. Hơn nữa Hoàng thượng cũng sẽ không thực sự đem nhiệm vụ này giao cho ta, bởi vì ta đối phó binh ma thần điều kiện yêu cầu cao, một khi đối phương có đề phòng, thất bại tỷ số rất cao. Nghe xong lời này, Thần Phong Hoàng thượng quả thật thán phục, nguyên lai từ đầu chí cuối, thế cục đều ở đây La Thành trong lòng bàn tay, như vậy tâm trí, khó mà tin được là 17 tuổi tiểu tử có. Ngươi cần linh dược, chẳng có thể hồi môn 4 loại linh dược cho ngươi, không có có điều kiện. Về phần cái khác linh dược, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thần Phong Hoàng thượng quyết định hoàn toàn đầu tư La Thành. Đa tạ Hoàng thượng. La Thành thật tình cảm kích nói. Chương 545, Mậu Dịch Thành Bang. Thần Phong Hoàng thượng đáp ứng cho La Thành 4 bội cây linh dược theo thứ tự là Chu Tâm Quả, Huyết Lan Hoa, Thiên Văn Quy Sắc cùng Nhân Thắng Quả. Những thứ này đều là dùng cho luyện chế 6 thất phẩm linh đan dược liệu, giá trị xa xỉ, cái này 4 bội cây cộng lại. Tổng cộng cần hơn 1.000 vạn linh thạch. Thế nhưng Thần Phong Hoàng thượng không có bất kỳ điều kiện gì ban tặng La Thành. 2 ngày sau, 4 bội cây linh dược đi qua các loại con đường đi tới Thần Phong Quốc, cho nữa đến La Thành trên tay, cộng thêm huyết ngọc san hô, cùng sở hữu ngũ bội cây linh dược tới tay. Điều này làm cho La Thành lòng tin tăng mạnh, bằng vào thiên long bảo khố đoạt được, đủ để thu mua còn dư lại linh dược. Vấn đề ở chỗ, những linh dược này quá mức chân quý. Ở Thần Phong Quốc căn bản không có cách mua. La Thành một phen hỏi thăm sau biết được, chỉ có khứ nhị cấp vương quốc mới có thể tiếp xúc được còn dư lại linh dược. Cách Thần Phong Quốc gần nhất nhị cấp vương quốc, làm lại chính là Liễu Đỉnh Châu ở Đại Ly Quốc, chỉ là đường xá xa xôi, qua lại một chuyến tiểu cần 2 tháng, La Thành không có lòng tin trong vòng 1 tháng thu thập 7 bội cây linh dược. La Thành muốn đi thỉnh giáo Thần Phong Hoàng thượng, nhưng phát hiện kèm theo Khương Lâm Thiên xuất lĩnh thủ đô các cái thế lực phản công sau, đối phương đã là bận rộn liên tục, bình thường không thấy được bóng người, vì vậy lui mà cầu lần, tìm tới công chúa Điện Hạ. Chu Khuynh Thiên đi qua Đại Lý Quốc, là gặp qua quen mặt người, mới có thể giúp đỡ La Thành. La Thành, ngươi là dùng thủ đoạn gì, toàn thân trở lui không nói, còn để cho Khương Lâm Thiên cam tâm tình nguyện xuất chiến. Chu Khuynh Thiên nhìn thấy hắn, phá lệ kinh ngạc. Khương Lâm Thiên thân là Thần Phong Quốc một thành viên, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ xuất chiến. La Thành tùy ý nói, không muốn trong vấn đề này lãng phí thời gian. Chu Khuynh Thiên thấy hắn bộ dáng như vậy, biết có chuyện muốn nói, vì vậy lẳng lặng lắng nghe. La Thành liền đem phụ thân hắn đích tình huống vừa nói. Sau khi nghe xong, Chu Khuynh Thiên đau lòng nhìn hắn một cái, lập tức trầm âm, hiển nhiên là đang giúp hắn nghĩ biện pháp. Nếu như ngươi muốn đi Đại Lý Quốc, qua lại nhanh nhất cần 1 tháng nửa tháng. Điểm ấy không sửa đổi được, trừ phi ngươi là thần hồn cảnh, thế nhưng ngươi cũng không nhất định muốn đi Đại Ly Quốc, có một chỗ có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu. Chu Khuynh Thiên nói ra. La Thành trước mắt sáng ngời, vội vã truy hỏi là nơi nào. Tự do mậu dịch thành bang. Chu Khuynh Thiên nói ra một cái tên sau, dừng một chút, nói tiếp, cách chúng ta Thần Phong Quốc rất xa, nhưng đi trên biển 7 ngày là có thể đến, đó là thành lập ở Lâm Hải Đại Lục thành bang. Không thuộc về bất kỳ một quốc gia thế lực, bởi vì gặp may mắn vị trí địa lý, biến thành các quốc gia đầu mối then chốt nơi, trong đó bao gồm nhị cấp vương quốc, võ giả lui tới lượng rất lớn, cộng thêm là mậu dịch chi thành, cho nên ngươi đi vào trong đó, có rất đại có khả năng tìm được ngươi muốn. Thế nhưng nhi, La Thành nghe ra nàng trong lời nói có hàm ý, vì vậy không có cao hứng quá sớm. Chu Khuynh Thiên ngẩn ra, bộc lộ ngoài ý muốn chi sắc, đón lo lắng nói ra. Nhưng này trong long xà hỗn tạp, trật tự hỗn loạn, cộng thêm các quốc gia không có quyền quản hạt, rất nhiều cùng đường tội phạm liền đi nơi đó sống yên ổn, ngươi không chỗ nương tựa, mang theo cự khoản, rất có thể không về được. Nếu như chỉ là như vậy nói, ta đây khứ định rồi. La Thành quả đoán đạo. Chu Khuynh Thiên không khuyên bảo, nguyên nhân làm căn bản không biết khuyên như thế nào, cũng không thể để cho hắn yên tâm chứ cha mình đi tìm chết mặc kệ đi. Nhưng là thông qua việc này, Chu Khuynh Thiên cũng nhận thức đến La Thành là một tràn ngập hiếu tâm nam nhân, điểm ấy để cho nàng rất thưởng thức. La Thành luôn mãi cảm tạ Chu Khuynh Thiên, sau đó cáo biệt đi làm xuất phát trước chuẩn bị, nói thí dụ như mua địa đồ đợi một chút. Những thứ này chuẩn bị cho tốt sau này, La Thành do dự mà có muốn hay không đi theo Thần Phong Hoàng thượng cáo biệt, trong lòng hắn có phần áy náy, thân là thần long vệ, ở quốc nạn đương đầu thời điểm, rồi lại là rời đi. Bất quá, hắn muốn cứu cha mình quyết tâm ai cũng không sửa đổi được. Giữa lúc hắn chần chờ thời điểm, Thần Phong Hoàng thượng trái lại chủ động triệu kiến hắn. Nghe Khuynh Thiên nói, ngươi muốn đi mậu dịch thành bang. Thần Phong Hoàng thượng đi thẳng vào vấn đề vấn đạo, đã nhiều ngày hắn không ngủ không nớt, thời khắc chú ý chiến sự, nhưng nghe đến La Thành phải đi, nghĩ có cần thiết gặp một mặt. Đúng vậy. La Thành nhắm mắt nói. Chấm sẽ không ngăn của ngươi, dù sao đó là ngươi phụ thân, hơn nữa ngươi bây giờ lưu lại nơi này cũng phải không hơn quá lớn công dụng. Nghe vậy, La Thành trong lòng thả lỏng hạ một mạch, có thể phía sau câu nói kia để cho hắn có phần buồn bực. Lúc này, hắn nhớ tới Thị Kiếm nói qua, phụ thân hắn độc chỉ muốn cởi bỏ, bị thôn phệ tu vi là sẽ bị thuộc về trả lại, đây chẳng phải là ý nghĩa nhà hắn cũng có ra một vị thần hồn cảnh. Bất quá, chấm phải giải trừ ngươi thần long vệ thân phận. Thần Phong Hoàng thượng đột nhiên nói. La Thành ngẩn ra, có chút không rõ ngẩng đầu nhìn lại. Khương thị đích tình tự chấm vẫn là phải chiếu cố, cộng thêm ngươi ở phía sau ly khai, gánh vác thần long vệ thân phận đích thực không thích hợp, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thần Phong Hoàng thượng sợ hắn suy nghĩ nhiều, vội vàng giải thích. La Thành phỏng đoán lời này, đón nghĩ không phải là không có đạo lý, cũng liền thoải mái tiếp nhận rồi. Cũng ý nghĩa, ngươi cần đem thần long giáp trả lại, đó cũng không phải chấm nghĩ. Bởi vì mậu dịch thành bang cũng là nguy hiểm vô cùng. Thần Phong Hoàng thượng giọng nói nghe vào có phần bất đắc dĩ cùng áy náy, thân là quân vương, nhất định phải hiểu cân đối, không thể thả một vị thiên vị La Thành, trước kia không giải trừ hắn thần long vệ chức vụ, là bởi vì La Thành bắt Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí phù hợp quốc pháp, thật muốn bởi vậy bị phạt, cái khác thần long vệ tất nhiên sẽ không phục. Thế nhưng hiện tại La Thành phải đi, ở thời khắc mấu chốt này, Thần Phong Hoàng thượng tuy rằng có thể lý giải, nhưng những người khác có thể cũng sẽ không nghĩ như vậy. Thần Long Giáp đối với La Thành mà nói, đích thật là bảo mệnh trọng yếu linh khí, giao ra sau, hội thiếu một lá bài tẩy, nhưng hắn lý giải Thần Phong Hoàng thượng khó xử, nghĩ không gì đáng trách. Ngươi có thể nghìn vạn đừng gặp chuyện không may, bằng không thì chấm hội bởi vậy ấy nấy. Thần Phong Hoàng thượng có nhiều phiến tình đạo. La Thành không biết nên nói cái gì, hắn cái này tuổi tác cùng tính cách đích thực không có diễn cương quá mức. Không thể làm gì khác hơn là chất phát gật đầu. Ngay sau đó, La Thành giao ra bản thân thần Long Giáp. May mắn lúc này La Thành không hề như trung kỳ nhập môn thời điểm như vậy ỷ lại thần Long Giáp, bằng không thì đối kỳ thực lực hao tổn quá lớn. Cuối cùng, ly khai Hoàng Cung sau, La Thành tranh đoạt từng giây ngồi trên một con thuyền hội cách mậu dịch thành bang thuyền lớn. Trong ngày hoàng hôn thời điểm, La Thành bị giải trừ thần Long Vệ trước tin tức chạy ra, ngay từ đầu khiến người ta mang đến không nhỏ khiếp sợ. Sau lại cảm thấy ở tình lý trong, La Thành lại nhiều lần khứ Khương thị đối nghịch, Thần Phong Hoàng thượng luôn mãi thiên vị, đích thực khó khăn kẻ dưới phục tùng. Không hề nghi ngờ, nghe thế tin tức Khương thị thành viên không có chỗ nào mà không phải là hưng phấn không thôi, bởi vì La Thành mất đi dựa, sẽ cùng Khương thị đối nghịch, một bàn tay đập chết cũng không ai hội nói cái gì. Lại qua không bao lâu, La Thành ly khai thủ đô tin tức cũng truyền lưu ra, về phần đi đâu, không có ai biết. Không ít người suy đoán La Thành là bị tức giận ly khai, đương nhiên cũng có tránh né Khương thị trả thù thành phần. Vô luận là loại tình huống nào, không biết nội tình người môn cho rằng mấy ngày trước La Thành bắt Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí, kết quả cuối cùng hoàn thị La Thành thua, tuy rằng tin tức là vài ngày sau mới truyền tới, nhưng nghĩ đến cũng là Thần Phong Hoàng thượng vì chiếu cố La Thành cảm thụ. Thủ đâu người môn cũng đều ý thức được chính mình một vị thần hồn cảnh Khương thị, đã là không thể thả đơn giản trêu chọc. Chương 546, đi đến cuối chân trời. La Thành ngồi thuyền lớn theo Long Nguyên Giang lái ra Thần Phong Quốc, bắt đầu ở rộng lớn mạnh mẽ biển rộng tiến lên vào. Chiếc thuyền này tức là thuyền hàng, cũng là khách thuyền, chuyên chở đại lượng hàng hóa đồng thời, lại có thư thích đại khí buồng nhỏ trên tàu. Đáng tiếc được chiến loạn ảnh hưởng, trên thuyền cơ hồ là kín người hết chỗ, La Thành tới quá mức thương xúc, cho nên không cướp được gian phòng, chỉ có thể ở nguyên bản dùng để đặt hàng hóa địa phương chấp nhận. 3 ngày sau, thuyền ở cái mục đích thứ nhất địa cặp bờ chạm đất ít nhất. Có vượt qua một nửa nhân ở chỗ này rời thuyền, rốt cục để cho trên thuyền có vẻ không hề như thế chen chúc. La Thành cũng phải lấy rời đến trong khoang thuyền khách phòng trong, điều này làm cho hắn thả lỏng hạ một mạch, dù sao mậu dịch thành bang còn phải trải qua 3 cái địa mới có thể đến. Không biết Thiên Long Bảo Khố hiện tại làm sao? La Thành đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền, tâm sự nặng nề. Lúc này, Thiên Long Bảo Khố bên kia cũng đã là đều xong xuôi mới ra, hắn vô cùng lưu ý còn dư lại 2 kiện trí bảo rốt cuộc bị ai đoạt được, nếu như là Thiên Âm Vương, thế cục sẽ gặp với toàn bộ vương quốc không ổn. Chỉ cần ta lấy đủ linh dược, chế biến ra giải dược, phụ thân thực lực cũng có khôi phục lại thần hồn cảnh, nói không chừng hội hoàn toàn xoay cục diện. Nghĩ vậy một điểm, La Thành cảm thấy một hồi chờ mong, thật muốn như vậy nói, hắn Đại La Vực sẽ tại đây quật khởi. Lúc này, La Thành nhìn thấy cái chỗ này bến tàu lên lục tục có mới khách nhân lên thuyền, hơi hơi ngẩn ra, sau đó ngược lại cũng không thèm để ý, dù sao vận tải chuyến đi này, không có khả năng chỉ làm vừa đứng sinh ý chỉ chờ đợi sớm một chút lái thuyền là được, đừng chậm trễ thời gian quá lâu. Nếu như ta biến thành thần hồn cảnh là tốt rồi, bay trên trời xuống đất, ngày đi nghìn dặm cũng không nói chơi. La Thành nhìn một bích như tắm bầu trời, lòng có cảm khái, bồi nguyên cảnh ở trên đời này chung quy quá mức nhỏ bé, chỉ có biến thành thần hồn cảnh, mới có thể chân chính lập túc vu cái này người mạnh là vua thế giới. Đột nhiên, La Thành phát hiện trên bong thuyền bầu không khí phát sinh biến hóa, thái tĩnh táo, nguyên bản xen lẫn các quốc gia làn điệu tiếng động lớn tiếng ồn ào bất chi bất giác yếu bớt rất nhiều. Hắn quan sát đi tới, chỉ thấy trên bong thuyền đại đa số nam tính tất cả đều là không yên lòng, mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. La Thành hướng nhìn sang, trên mặt lộ ra không sai vẻ mặt. Lúc này ở bong tàu trung ương, đứng một cái bạch y liễu nữ tử, dung mạo đoan trang, da thịt trắng tuyết, giống như một đóa sáng tỏ, nhưng nếu chỉ là như vậy, không đủ để làm cho nam nhân hơi bị cuồng nhiệt, mấu chốt là tiền đột hậu kiều vóc người, gió biển thổi phất hạ, bạch y liễu bay phất phới, buộc vòng quanh ưu mị khêu gợi đường cong, miêu tả sinh động cùng eo thon nhỏ, vòng eo hạ là song tinh tế thon dài chân ngọc, so với nửa người còn dài hơn. Dùng những cái kia lưu lạc phong nguyệt nơi nam nhân nói mà nói, chỉ là một đôi chân, cũng đủ để chơi lên một đêm. Ở Mỹ sắc mê hoặc hạ, tự nhiên tránh không được hấp dẫn một chút tóng bướm. Từ nàng lên thuyền sau, thì có một vị cẩm y thanh niên quay trúng quanh ở hắn bên người, hắn tướng mạo chưa nói tới anh Tuấn, chỉ có thể nói là bình thường, vừa vặn phân không đơn giản, có chọn một đội bồi nguyên cảnh hộ vệ theo khi hắn tả hữu. Nữ tử mi đại đang lúc có phần không kiên nhẫn, làm như không muốn cùng đối phương dây dưa, chỉ là khổ nổi không biết làm sao cự tuyệt, hoặc là nói sợ cự tuyệt sau mang đến cho mình phiền phức. Đột nhiên, nữ tử nhìn thấy trong đám người La Thành, sở dĩ liếc mắt phát hiện thấy hắn, là bởi vì hắn có nhiều hăng hái ở xem náo nhiệt, không giống cái khác nam tử mang theo ánh mắt đắm đuối. Đôi mắt chuyển biến, nữ tử khỏe môi nết lên cười yếu ớt, đạp bước liên tục hướng La Thành đi đến. La Thành ngẩn ra, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nữ tử lại hướng hắn lộ ra rực rỡ vô cùng dáng tươi cười, phảng phất cùng hắn là nhận thức, đón thân thiết kéo ở cánh tay hắn, mu bàn tay dán chặt mềm mại lên. Đã lâu không gặp, có thể tưởng tượng chết ta. Nữ tử dùng vô cùng thân thiết thanh âm đạo. La Thành lúc này mới hiểu được tâm tư của đối phương, cười khổ không thôi, ở ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn đã bị một đôi tràn đầy đấu kỵ cực nóng ánh mắt quét tới quét lui, nhất là cái kia cẩm y liễu thanh niên, sắc mặt không hề che giấu trở nên xấu xí. Thiên Thiên, vị này chính là. Cẩm y liễu thanh niên đi tới, thanh âm lạnh như băng vấn đạo. Bằng hữu ta, chúng ta hẹn xong dọc theo bờ biển đi đến cuối chân trời. Nữ tử cười nói, trên mặt nhìn không ra nửa điểm làm bộ. Đột nhiên, nữ tử dáng tươi cười trở nên không tự nhiên lại, nguyên lai là La Thành cánh tay trái thoát khỏi 2 tay của nàng, rồi lại vô cùng tự nhiên khoát lên nữ tử ngang lưng, sau đó ôm chứ Thiên Thiên eo nhỏ, cùng sử dụng lực vãng hoài trong lôi kéo, làm cho nàng thành chim nhỏ nép vào người thần sắc. Nữ tử phát ra một hồi tràn ngập kinh ngạc cương tiếng, hết lần này tới lần khác lại không tốt phản bác. La Thành hồn nhiên không thèm để ý, trái lại nói với nam tử, tại hạ Đường Hạo, ngươi và Thiên Thiên nhận thức. Ừ, thanh niên khí lượng khiến người ta ngoài ý muốn, nghe được La Thành nói như vậy sau này, cư nhiên đoán độc trận mắt nhìn La Thành liếc mắt, đón xoay người rời đi, mang theo liên can hộ vệ đi vào trong khoang thuyền. Buông tay. Hắn đi lần này, nữ tử đệ thấp chứ thanh âm hướng hắn quát lên. Tại sao muốn thả? Chúng ta không phải là hẹn xong làm bạn thiên ngai sao? La Thành vẻ mặt mờ mịt, đối mặt nàng đứng, dùng hai tay ôm eo nhỏ, coi như tình nhân ôm. Đừng trách ta không khách khí. Nữ tử cỡ 20 tuổi, thực lực lại là hậu kỳ nhập môn, giống như La Thành. Nàng gặp La Thành như vậy quá phận, chân nguyên vận chuyển, phải đem hắn đánh bay. Ai biết La Thành không nhúc nhích chút nào, trái lại để cho nàng điệt vào La Thành ôm ấp. Không nên cử động tĩnh quá lớn, bằng không thì người khác có thể liền phát hiện. La Thành đắc ý cười nói. Nữ tử ngẩn ra, đón hướng hai bên trái phải nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đi xa Cẩm Y thanh niên nghi hoặc quay đầu, thấy hai người đã là ôm nhau cùng một chỗ sau, sắc mặt càng xanh mét, sau đó cũng không quay đầu lại đi đến. Người muốn thế nào? Người hỏi ta muốn làm gì? La Thành kỳ quái nói. Đừng làm rộn, chính là cho ngươi giúp một chuyện mà thôi. Nữ tử vội hỏi, rất sợ La Thành làm ra càng to gan động tác. Làm. Ta nhìn qua như là đang náo sao. La Thành nói xong lời này, nụ cười trên mặt bất biến, nhưng là trở nên vô cùng băng lãnh, trong con ngươi tản ra sát khí kêu để cho nữ tử cả kinh. Bỏ đi. Nữ tử nhìn thấy Cẩm Y Dị thanh niên hoàn toàn tiến nhập buồng nhỏ trên tàu, liền to gan cùng La Thành thôi táng, liều mạng muốn tránh thoát. Trên bong thuyền người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng có trước cô gái kia nói trước đây, ngược lại không ai động thủ. Không có ý tứ. Nữ nhân này ở giận dỗi, đừng để ý. La Thành hướng bọn người cười cười. Bọn người bừng tỉnh đại ngộ, đón các làm các, không để ý đến bên này, cũng làm là vợ chồng son ở giận dỗi. Nữ tử khóc không ra nước mắt, nàng đây là bản thân đào hầm nhảy xuống A. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử hỏi. Như ngươi nữ nhân như vậy, có đúng hay không cho rằng nên bị nam nhân chúng tinh phùng nguyện, phạm sai lầm, nam nhân nên dễ dàng tha thứ ngươi. Cho nên ngươi mới như vậy không kiêng nể gì cả. La Thành luân phiên chất vấn. Ta. Về phần ngươi sao? Một chuyện nhỏ mà thôi. Nữ tử chột dạ một hồi, lại rất bất mãn nói. Phải không? Theo ý của huynh việc nhỏ một cái cọc, đối với người khác có thể không phải như vậy. Ban nãy người nọ lòng dạ chi hẹp hỏi, ai bảo trọng hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Nửa đêm đem ta giết, ném nhập biển rộng, ai lại tới cho ta giải oan? La Thành nói ra, nào có khoa trương như vậy. Nữ tử trợn to hai mắt, nhưng lời này rõ ràng sức mạnh không đủ, bởi vì nàng nhớ tới Cẩm Y thanh niên ánh mắt oán độc, cũng cảm thấy La Thành nói tình huống cũng không phải không thể nào. Vậy ngươi muốn thế nào? Nữ tử bất cứ giá nào, ngẩng đầu nhìn đi tới, muốn La Thành cho cái hiểu nói. Ta nghĩ ngươi. La Thành cúi đầu, môi hầu như dán mặt của đối phương gò má mà qua, cuối cùng ở nàng bên thai bên cạnh. Lạnh như băng nói ra, có bao xa, cút cho ta bao xa. Nói xong, cổ tay vừa phát lực, nữ tử liền bị vứt bay ra ngoài. Nữ tử đứng vững sau, không dám tin nhìn sang, hoàn toàn không tiếp thụ được, hết lần này tới lần khác lại thấy La Thành hoàn thị vẻ mặt ghét bỏ thần sắc. La Thành từ trước đến nay không quen nhìn có đại tính tiểu thư nữ nhân, cái loại này tự mình làm trung tâm dáng dấp đích thực rất chán ghét, nói thí dụ như Khương Ngọc Trí chính là trong đó điển phạm. Nhưng nếu như tình hình trung hạ, như đối phương như vậy dài một cái đẹp khuôn mặt, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ không tốt, cười cười liền đi qua, gặp dịp thì chơi, còn có thể chiếm chút tiện nghi. Chính là hắn hiện tại gánh vác trọng trách rất nặng, chỉ là hắn ở Thần Phong Quốc chiến loạn ly khai tiểu cảm thấy áy náy, huống chi là còn có phụ thân hắn đích tình huống. Hiện tại không duyên cớ vô cớ rước lấy người thanh niên kia, chỉ là nhìn những hộ vệ kia từng cái một hậu kỳ bồi nguyên cảnh thực lực. Chỉ biết thân phận nhất định không đơn giản, cộng thêm hẹp hòi đích tâm ngực, nhất định sẽ có phiền phức, tương lai vài ngày không có an bình. Ta Diệu Thiên Thiên Tiểu chưa thấy qua như ngươi vậy sợ phiền phức nam nhân. Nữ tử chưa hết giận đi lên trước đến, tức giận đạo, nhìn biểu tình rõ ràng cho thấy bị tức không nhẹ. Ta cũng chưa từng thấy qua tóc dài phất phới, thân mặc bạch tí hề nữ nhân hội như vậy cố tình gây sự. La Thành không cam lòng tỏ ra yếu kém mắng trả lại. Nữ tử ngẩn ra. Nhớ tới hôm nay thuộc nữ bộ dạng, trong lòng vui vẻ, cho dù La Thành lời này là ở sắc nàng, nhưng cũng cảm thấy hưởng thụ, nghĩ người này nói có chút ý tứ. Được rồi, chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Diệu Thiên Thiên dậm chân, chủ động nhận sai nói nhận lỗi. Không cần, ly ta xa một chút là được. La Thành nói thẳng. Ngươi, Diệu Thiên Thiên khi nào bị người như vậy đối đãi qua, nhất là một người nam nhân, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nhìn La Thành. La Thành cũng không để ý đến hắn nàng, tự mình trở về buồng nhỏ trên tàu, trước hắn đã thông báo muốn vào ở gian phòng, hiện tại vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Không ngờ, khi hắn đi về phía hỏi gian phòng của mình ở đâu thời điểm, bị cáo biết không có an bài lên, đã bị người khác ở mãn. Thôi lắm. La Thành tâm tình vốn là không tốt, trực tiếp văng tục, ép hỏi, ban nãy rời thuyền người ít nhất. Có một nửa, lên thuyền không đến 20 nhân, làm sao có thể ở mãn? Ta làm sao biết? Dù sao cũng chính là như vậy, không vui rời thuyền. Thuyền kia viên ngược lại cũng không sợ, dù sao La Thành không cho thấy thực lực của chính mình, cộng thêm thu người khác chỗ tốt, vì vậy trực tiếp một câu nói đâm trở lại. Đường lỗi sao? Ngươi chính là Thiên Thiên bầu bạn, làm sao liền cái gian phòng đều không giải quyết được? Thái chỗ thua kém đi. Giữa lúc này, Cẩm Y nam tử dương dương đắc ý đi tới, tràn đầy chế ngạo nói. La Thành hiểu, tức là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ, cuối cùng lắc đầu, châm chọc đạo, ta gặp qua không ít có cửu oán tất báo người, nhưng giống như ngươi vậy lòng dạ hẹp hòi, thật đúng là lần đầu tiên, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chương 547, lòng người dễ thay. Cẩm Y thanh niên nghe hắn lời này không chỉ không có tức giận, ngược lại tràn đầy đắc ý nói ra, vô luận nói như thế nào, ngươi vẫn thua. Ở trong mắt ngươi, thắng thua chỉ là như vậy. La Thành dở khóc dở cười, lòng nói cái này đều người nào a? Vậy nếu không sai chúng ta một lần. Cẩm Y thanh niên cười lạnh nói. Nói đến phân thượng này, Cẩm Y thanh niên rõ ràng cho thấy muốn cùng La Thành đối địch, cộng thêm hắn cho là mình chiếm cư ưu thế, vẻ mặt không ai bị nổi, giống như mình có thể tùy tiện xử trí La Thành giống nhau. Đây cũng không phải La Thành dài một cái người yếu mặt của, chỉ là hắn tuổi còn trẻ, tự thân cảnh giới không bị ngoại nhân tra xét, lại là một người bên ngoài, người khác đương nhiên sẽ cho rằng hắn nhỏ yếu dễ khi dễ. Không có hứng thú. La Thành nhìn đối phương liếc mắt, cảnh giới bất qua trung kỳ đỉnh, không để được nửa điểm hứng thú, trong mắt vẻ khinh miệt không chút nào che giấu. Ngay sau đó, hắn đi hướng khác, nếu buồng nhỏ trên tàu ở không được, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở bong tàu phía dưới chấp nhận, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu không hắn muốn thu tập linh dược, ngược lại cũng không ngại làm ồn ào. Nhưng mà, có đôi khi một vị thoái nhượng sẽ bị người khác trở thành yếu mềm, Cẩm Y thanh niên bị hắn khinh miệt ánh mắt làm tức giận, lại thấy hắn phải đi, liền ý bảo mình hộ vệ. Hơn 10 tên hộ vệ trong, cách La Thành hơi gần 5 người không nói hai lời xuống tới, phải đem hắn bắt. Muốn chết? Tốt tính tình là có hạn, La Thành nếu là lui bước, vậy thì không phải là hắn. Những hộ vệ này tu vi cảnh giới tại hậu kỳ nhập môn cùng hậu kỳ viên mãn trong lúc đó, theo bọn họ cho người khác làm hộ vệ điểm này đến xem, bối cảnh tự nhiên không đủ cường đại, sở học công pháp và vũ kỹ đều là linh phẩm, dùng vị kia chết đi Nghiêm Mặc nói mà nói, những người này đều là hậu kỳ bồi nguyên cảnh bình thường người. Cùng La Thành hoàn toàn không ở một cấp bậc. Hắn cũng không xuất kiếm, ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, làm như kiếm pháp lại là điều khiển vậy xuất thủ, nhanh như tia chớp ở năm cái trên thân người điểm qua. Bị đánh trúng hộ vệ đều không ngoại lệ, đều là hét thảm đặt ngang bay ra ngoài. Cái này, như vậy đột ngột một màn để cho Cẩm Y thanh niên vẻ mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn chi sắc, chủ nếu là bởi vì La Thành quá trẻ tuổi, cùng triển lộ ra thực lực không phù hợp. Lên! Phản ứng kịp sau, Cẩm Y thanh niên diện mục dữ tợn lần thứ hai hạ lệnh, căn bản không cố hộ vệ mình cùng La Thành trong lúc đó chênh lệnh, có thể thấy được người này không chỉ khí lượng tiểu, càng ngốc nết người. Những hộ vệ khác mặt lộ vẻ khó xử, đều rõ ràng bản thân tuyệt không phải La Thành đối thủ, chính là ngại vì chủ tử mệnh lệnh, không xuất thủ không được. Đây chính là ta không muốn cho người khác cống hiến nguyên nhân. La Thành mắt thấy một màn này, đùa cợt cười cười, lại dùng thủ đoạn giống nhau đánh bại những hộ vệ này. Hoa! Ca ca thật là giỏi! Non nớt giọng nữ vang lên theo, một cái 4 tuổi tả hữu tiểu cô nương vỗ tay bảo hay, nàng năm này linh không biết phân đúng sai, nhưng thấy La Thành lấy thiếu địch nhiều cảm thấy kính nghệ. Bất quá tiểu cô nương rất nhanh bị một vị phụ nhân kéo đến trong lòng, cũng kỳ miệng che, phụ nữ vẻ mặt lo lắng, kiêng kỵ nhìn về phía Cẩm Y Lìa thanh niên, rất sợ được trả thù. Cái khác người vây xem cũng giống vậy, cho dù thời khắc chú ý bên này, lại cũng không dám nhiều hơn bình luận. Cẩm Y thanh niên lúc này không để ý tới khứ ghi hận những người khác, bởi vì La Thành đánh bại hộ vệ của hắn, có thể chỉ còn lại chính hắn. Đồng thời La Thành sắc mặt tái xanh hướng hắn đi tới, sợ hắn không ngừng lui về phía sau. Làm sao, không hề ngoài miệng nói gan dạ. La Thành châm chọc đạo. Ngươi muốn làm gì? Biết ta là ai không? Cẩm Ý Dị thanh niên sắc lệ đạo. Người yếu vĩnh viễn chỉ biết nói lời này. La Thành lộ ra nụ cười khinh thường, đưa tay bắt lại y phục của hắn cổ áo, một cái nhắc tới không trung, đón cứ như vậy đi tới bong tàu bên cạnh, đem đối phương cả người đưa ra ngoài. Cẩm Ý Dị thanh niên nhìn xuống dưới, hù dọa sắc mặt tái nhợt, hơn 10 thước cao độ hạ chính là biển rộng, rất sợ té xuống hắn không ngừng đặng chân. Có vài người, ngươi nên đắc tội. La Thành ngẩng đầu lên, nhìn Trương sợ hãi cực kỳ mặt, âm trầm cười nói. Lần này, thiếu chút nữa đem Cẩm Y thanh niên trực tiếp hù dọa ngất đi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Dừng tay. Đúng lúc này, một đám khôi ngô tráng hán khí thế hung hăng đi tới, người cầm đầu kia phơi bày nửa người trên, từng cục hở ra bắp thịt của tràn đầy trùng kích cảm, gương mặt cương nghị cho người cảm giác đây là một cái tràn đầy nam nhân vị trung nhân nhân. Các hạ, cho ta cái mặt mũi, đem cổ thiếu ra để xuống. Tráng hán tiếng như hồng trung, không chỉ có là giọng đại, cũng là bởi vì hùng hậu chân nguyên, là hậu kỳ đỉnh phong bồi nguyên cảnh. La Thành không khỏi là cau mày, tráng hán này đoàn người hắn nhận thức, đều là trên thuyền viên, tráng hán càng chức thuyền này thuyền trưởng. Còn đối với phương tiêu người này thiếu ra, lại liên tưởng bàn nãy đối phương có thể tả hữu buồng nhỏ trên tàu gian phòng thủ đoạn, trong lòng hiểu rõ. Hắn gặp đối phương nói khách khí như vậy, trầm ngâm một hồi, liền đem Cẩm Y thanh niên để xuống. Sau khi hạ xuống, Cẩm Y thanh niên đỏ lên mặt, liên tục ho khan. Cổ thiếu ra, không có sao chứ? Tráng hán đi lên trước tới hỏi. Cho ta giao hơn hắn. Cẩm Y thanh niên không chút nào biết hối cải, lập tức kêu gào đạo. Cổ thiếu ra, cái này không phải của ta chức trách. Tráng hán khổ sở nói, lời này ý nghĩa là hắn chỉ phụ trách lái thuyền, cũng không phải hộ vệ của ngươi. Cẩm Y thanh niên ngẩn ra, đón hồn hiền quát, vậy ngươi không có đem người này đuổi rời thuyền. Hắn ở trên thuyền ẩu đả, cái này trái với trên thuyền quy củ đi. Vô sỉ. Nghe nói như thế, trên bong thuyền trong lòng người đều là hiện ra hai chữ này, rõ ràng là Cẩm Y thanh niên bản thân động thủ trước, hiện tại ngược lại thì ác nhân cáo trạng trước. Không sai, Hoàng thuyền trưởng, người này bởi vì ngôn ngữ xung đột, đã thương cổ thiếu ra hơn 10 tên hộ vệ. Chính là ta tận mắt nhìn thấy, không sai được. Vị kia phụ trách buồng nhỏ trên tàu thuyền viên đã đi tới, không chút nào biết gì nói. Thậm chí hắn đem lời nói này phía sau, còn khiêu khích nhìn La Thành liếc mắt, ý kia rõ ràng cho thấy, ngươi có thể làm gì ta. Tráng hán lông mày rậm mặt nhăn thành một cái bắt chữ, chần chờ không biết, hắn đương nhiên không có dễ tin hai người này nói, vấn đề là ngại vì thân phận, không biết giải quyết như thế nào. Dù sao cũng người này không xuống thuyền. Thuyền này tiểu không mở được, ta nói tính. Cẩm Y Dị thanh niên tức giận thả một câu ngoan thoại. Lần này, trên bong thuyền người xem náo nhiệt cũng không làm, bọn họ ôm sự tình không liên quan mình tâm thái đang mong đợi sự tình hội phát triển đến một bước kia, cần phải là bởi vì nơi này làm lỡ lái thuyền thời gian, ảnh hưởng đến bọn họ, vậy thì không tiếp thụ được. Đi xuống đi, hà tất vẫn còn ở cái này bị khinh bỉ. Chính là, ai bảo ngươi bản thân gây phiền toái? Nhanh lên một chút ta, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Gọi người ngoài ý muốn là, những người này đầu mâu toàn bộ chỉ hướng La Thành, mà không phải Cẩm Y Dị thanh niên, dù cho tất cả đều mắt thấy chuyện đã xảy ra. Đương nhiên cũng không phải mọi người như thế, đại bộ phận người hay là lựa chọn trầm mặc, duy chỉ có không giúp La Thành nói chuyện. Có lầm hay không? Diệu Thiên Tiên không dám tin nhìn một màn này, không tiếp thụ được như vậy xấu xí một mặt. Các hạ. Bởi vì ngươi, tráng hán kia không chịu nổi, kiên trì nhìn về phía La Thành. Không quan hệ, ta hiểu. La Thành ngắt lời nói, đón nhìn thoáng qua trên bong thuyền kêu gào mấy người, sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống thuyền thứ. Chương 548, có nạn cùng chịu. Rơi thuyền sau, đứng tại chỗ đổ lên ngọn chứ tốt vọng sừng bến tàu lên, La Thành tâm tình không được tự nhiên rất. Khó chịu là khẳng định, nhưng cũng không có cách nào, ban nãy dưới tình huống đó. Hắn không thể trách thuyền kia dài, cũng không có thể thất phu giận dữ, máu tươi thập bước đem Cẩm Y thanh niên giết, dù sao bất quá là khỏe miệng xung đột, muốn bởi vậy sát nhân có phần quá mức. Thu thập xong tâm tình, La Thành dự định một lần nữa tìm thuyền, đi mậu dịch thành bang. Ai biết La Thành tìm người vừa hỏi, đối phương một ngụm địa phương nói để cho hắn phiền muộn. Tuy rằng liên minh chế định thông dụng ngôn ngữ, nhưng có địa phương không có phổ cập đến là tất nhiên. Này! Giữa lúc La Thành lo lắng thời điểm, vai đột nhiên bị người vỗ một cái, đón vị kêu kêu rượu thiên thiên nữ tử giật mình một bính ra hiện ở trước mặt hắn, trên mặt nụ cười sáng lạn hạ cất giấu hổ thẹn. La Thành tức giận nhìn nàng một cái, đón nhớ tới cái gì, nhìn lại, ban nay chiếc thuyền lớn kia đã khai ra bến tàu 100 mét xa. Có nạn cùng chịu sao? La Thành quay đầu lại nhìn về phía của nàng thời điểm, nàng đi trước nói ra. La Thành sắc mặt bất biến, trong lòng ngược lại dễ chịu rất nhiều, nhưng là không có phản ứng đối phương, tiếp tục nhìn chung quanh, nhìn có hay không thần phong quốc thương nhân. Diệu Thiên Thiên thấy hắn như vậy, an tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, chờ hắn mặt lộ vẻ thất vọng thời điểm, vấn đạo, người muốn đi đâu? Mậu dịch thành bang. La Thành thuận miệng nói. Thật là xảo ngộ a. Ta cũng vậy, chúng ta một khối đồng hành đi. Diệu Thiên Thiên hương phấn nói. Ta tại sao muốn với ngươi cùng nhau a? Gây họa tinh. Bởi vì nếu như ngươi không theo ta cùng nhau, ngươi tìm đến thuyền sao? Diệu Thiên Thiên hướng hắn nháy mắt một cái, sau đó hướng bến tàu bên cạnh đi đến, cùng một chút dân bản xứ dùng La Thành nghe chỗ không hiểu lời nói vừa thông suốt sau, dương dương đắc ý đi trở về. Sau nửa canh giờ lái thuyền, tốc hành mậu dịch chi thành, so với ban nay chiếc thuyền kia còn nhanh. Diệu Thiên Thiên nói thẳng, nàng biết những lời này La Thành cự không dứt được. Quả nhiên, La Thành nghe nói lời này, mặt lộ vẻ do dự, lập tức phát hiện mình thực sự cự không dứt được, vì vậy hướng đối phương gật đầu. Liền, Diệu Thiên Thiên lộ ra nụ cười chiến thắng, lôi kéo La Thành đi hướng một con thuyền không lớn không nhỏ, thế nhưng kết cấu cùng thiết kế đều khá vô cùng trên thuyền. La Thành nhiều hứng thú quan sát chiếc thuyền này, cho dù không ban nay chiếc thuyền kia đại, thế nhưng tốc độ tuyệt đối phải nhanh, mấu chốt là chỉnh chiếc thuyền ngoại trừ thuyền viên, chỉ có hắn và Diệu Thiên Thiên hai người. Vùng nhỏ trên tàu gian phòng tùy ý lựa chọn, nhưng lại có thể ngồi ở trên bong thuyền hưởng thụ hải sản đại san. Người với thuyền rất giảng giải. Diệu Thiên Thiên nhìn hắn ở đây sờ sờ, chỗ đó nhìn, không khỏi hiếu kỳ nói. Ân. La Thành gật đầu, hắn đại la vượt thủy lộ phát triển, đội thuyền rất nhiều, từ nhỏ nhị hơn con mắt nhuộm, có nhất định giảng giải. Thuyền này làm sao chỉ có hai người chúng ta? La Thành hiếu kỳ hỏi. Cái khác thuyền viên nghe không hiểu lời của hắn, chỉ có thể theo Diệu Thiên Thiên chỗ đó hỏi. Đây chính là bí mật, làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi biết. Diệu Thiên Thiên biểu hiện một cách tinh quái, gọi người học hỏi không ra. La Thành bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm Cẩm Y thanh niên làm sao sẽ coi trọng nữ nhân như vậy, bất quá nghĩ đến cái kia tính cách của người, hội coi trọng nàng ngược cũng bình thường. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn nhộn nhạo ra lau một cái chỉ có mình mới hiểu dáng tươi cười. Người cười cái gì? Diệu Thiên Thiên hồ nghi hỏi. Không, không có cười cái gì a, chỉ là có thể tiếp tục khởi hành, trong lòng vui vẻ. Lúc này, La Thành tức ngã là tiêu mất, nữ nhân trước mắt này không giống hắn nghĩ hỏng bét như vậy, theo nàng theo rời thuyền đến lôi kéo hắn lên thuyền, ngược cũng đáng giá thâm giao. Diệu Thiên Thiên không tin lời của hắn, trong lòng oán thầm đạo, cái này khẳng định ở trong lòng nói bậy, lại còn bật cười, thực sự là ghê tởm. Kế tiếp, La Thành câu được câu không trò chuyện, bởi vì hai người quen biết đi qua, cho nên trọng tâm câu chuyện tự nhiên mà vậy rơi xuống Cẩm Y thanh niên trên người. Theo Diệu Thiên Thiên trong miệng, La Thành biết Cẩm Y thanh niên tên gọi Cổ Nhị Chân, ở đại gia tộc thụ cưng chiều lớn lên thiếu gia, có như vậy tính cách không gọi nhân kỳ quái. Nhắc tới cũng xảo, cái này Cổ Nhị Chân gia tộc cũng là mậu dịch thành bang, ban nay chiếc thuyền kia đúng là gia tộc sản nghiệp, lấy thần phong quốc là điểm cuối. Mậu dịch thành bang là khởi điểm đi. Nói đến đây, Diệu Thiên Thiên vô cùng không có ý tứ, kiên trì nói ra, cái kia ngươi đi mậu dịch thành bang mà nói, tận khả năng tránh một chút. Làm sao? Hiện tại ý thức được cử động của mình hội cho người khác tạo thành gây rối. La Thành hừ nhẹ nói. Là nhân gia không tốt rồi, đây không phải là hướng ngươi nhận sai sao. Diệu Thiên Thiên cũng không ngại, trái lại Thiên Kiều bá mị bắt đầu dùng nữ nhân trời sinh kỹ năng, làm nũng. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, La Thành phát bây giờ đối với Phương biểu hiện ra cái dạng này sau, trên thuyền thuyền viên biểu tình đều có chút mất tự nhiên. Có thể bởi vì La Thành bị đuổi rời thuyền, Diệu Thiên Thiên vì bù đắp, lại nói, như vậy đi, ngươi nói ngươi muốn đi mậu dịch thành bang làm gì, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. La Thành ngẩn ra, từ đối phương 20 tuổi tuổi tác tiểu chính mình hậu kỳ nhập môn điểm ấy đến xem, bối cảnh khẳng định không đơn giản, nếu như nhà nàng cũng là mậu dịch thành bang, nói không chừng thật có thể bang trợ bản thân. Bất quá, La Thành không cao hứng quá sớm, từ đối phương lời này ngửi được một tia không giống tầm thường, mơ hồ trong ý thức được cái gì. Ngươi và cổ nhị chân quan hệ thế nào? La Thành ánh mắt bén nhạy nhìn về phía nàng, ép hỏi. Không có quan hệ gì a? Diệu Thiên Tiên thật không ngờ hắn lại đột nhiên làm khó dễ, có chút bối rối, san chê cười nói. Đừng gạt ta. La Thành càng nghĩ không ổn, tiến lên tới gần mấy bước. Thuyền viên nhìn thấy một màn này, đều là khẩn trương dựa vào đến, nhưng là vừa ở Diệu Thiên Tiên mở ám ý bảo hạ thối lui. Kỳ thực cũng không có gì rồi, chính là hắn dây dưa ta không thả. Diệu Thiên Tiên thanh âm rõ ràng trột dạ rất. La Thành cũng không nói nói, thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm chứ nàng, để cho hắn càng phát mất tự nhiên. Được rồi, nhưng thật ra là nhà của ta cùng nhà hắn ở thương nghị chúng ta hôn sự, cho nên để cho ta và hắn lén ở chung, nhìn hợp không thích hợp. Diệu Thiên Thiên đích thực chịu không nổi vậy có thể gai đả thương người ánh mắt, ngữ tốc thật nhanh nói ra tình hình thực tế, đón nhanh lên chạy đi, rất sợ La Thành tức giận đánh nàng. Sau đó ngươi ôm ta nói cho hắn biết ngươi đã có nam nhân. La Thành quả nhiên bạo phát, nữ nhân này chính là thật có thể đủ bẫy người, cũng khó trách cổ nhị chân như một con chó cắn hắn không thả. Cuối cùng, La Thành thập phần buồn bực thở dài một mạch, ngồi trở về chỗ cũ. Diệu Thiên Thiên thấy hắn không có quá mức tàn bạo động tác, tham đầu tham nao đi tới, bất an ngồi đối diện hắn. Hiện tại ngươi theo ta rời thuyền, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. La Thành vấn đạo. Diệu Thiên Thiên không nói chuyện, chỉ là xấu hổ cười. Xem như là thầm chấp nhận. La Thành khỏe miệng phủi phiết, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi cũng không cần phải sợ, có ta ở đây, hắn không dám quá càng rỡ, ta bảo trọng ngươi không có việc gì. Diệu Thiên Thiên an ủi. La Thành đảo cặp mắt trắng dã, đón cầm lấy một chén rượu truyền thụ trong miệng, sắc mặt bất thiện nói ra, sợ. Ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây sự, hắn cổ ra thật muốn chọc ta, ta không ngại đem bọn họ đều diệt. Chương 549, không có ngươi chờ coi. Kế tiếp, hai người đi qua một đoạn thời gian rất dài chờ mặc, trong lúc ở chỗ này, thuyền viên đem bàn thu thập sạch sẽ, lại để lên một lọ rượu trái cây. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đi mậu dịch thành bang đang làm gì. Rượu Thiên Thiên thử đánh vỡ chờ mặc. Ngươi nói trước đi nói ngươi ra là làm cái gì. La Thành không có đem cổ ra để vào mắt, chính như hắn nói như vậy, cổ ra thực sự muốn vời chọc hắn. Hắn không ngại nắm quyền thực nói cho đối phương biết, mình không phải là dễ khi dễ như vậy. Thính ta thiếu của ngươi. La Thành thái độ thẳng tuốt cường ngạnh chứ, điều này làm cho Diệu Thiên Thiên cảm thấy mới mẻ đồng thời, lại có nhiều tức giận, tâm nghĩ mình giàu gì cũng là cái đại mỹ nữ, thái độ khá một chút sẽ chết sao. Nhà của chúng ta là bán đồ, vô luận ngươi là muốn linh khí, linh đan hoặc là những bảo vật khác, nhà của chúng ta đều có cách tìm tới cho ngươi. Chỉ cần ngươi có tiền, dù cho thần cấp linh khí cũng không nói chơi. Diệu Thiên Thiên nói ra. Nghe xong, La Thành thâm thúy con ngươi tản mát ra một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Diệu Thiên Thiên, muốn theo trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Thật trùng hợp. Hắn vừa lúc muốn thu cấu linh dược, kết quả đối phương trong chính là làm cái này, như vậy trùng hợp để cho hắn hoài nghi trong co huyền cơ. Cẩn thận hắn thậm chí dùng bản thân thần thức cường đại kiểm tra chọn một con thuyền. Phát hiện không có gì có thể uy hiếp hắn sau, lúc này mới yên lòng lại. Nếu như ta muốn mua linh dược nhi? La Thành hỏi. Vậy ngươi có thể tính tìm đúng người, mậu dịch thành bang linh dược có 8 phần 10 là do gia tộc bọn ta chảy ra. Nói xong, Diệu Thiên Thiên dùng lén lút ánh mắt của đánh giá La Thành, như là nhìn ra cái gì. Nhìn ngươi thần sắc, không xa ngàn dặm khứ mậu dịch thành bang thu mua linh dược, tất nhiên là nhất cấp vương quốc không có. Cho nên ta đoán là lục phẩm linh đan mới dùng được với linh dược đi. Chỉ là một gốc cây, giá trị xa xỉ, có thể thấy được trên người ngươi có cự khoản. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Diệu Thiên Thiên giành nói. Cũng không biết đối phương có phải là cố ý hay không, vốn là dụng tâm La Thành thoáng cái cảnh giác, lúc này có thể không có tâm tình than thở đối phương thông minh, mà là suy đoán nàng nói lời này có ý gì. Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Không ngờ. Diệu Thiên Thiên tới một cái to lớn tương phản, khoa trương hét lớn, mắt lóe lên nhìn hắn, tràn đầy vẻ chờ mong. Ngươi bệnh tâm thần A. La Thành chịu không nổi nàng bộ dáng như vậy. Là ta nói thật, nếu như ngươi thật có tiền thu mua như vậy linh dược, để ta qua tay à, như vậy ta trích phần trăm chính là rất kinh người. Diệu Thiên Thiên nghiêm túc nói, ngươi có thể là các ngươi gia nữ nhi, còn thiếu trích phần trăm. La Thành hoài nghi nói, nếu như ta cho ngươi biết, chỉ là nữ nhi, cha ta thì có 24, còn không cộng thêm ta, ngươi còn có thể nghĩ như vậy sao? Diệu Thiên Thiên giải thích. La Thành không lời chống đỡ, hắn hoài nghi đối phương nói chân thực tính, nếu như là giả, đối phương tuyệt đối là đánh bản thân chủ ý, nếu như là nói thật, phụ thân hắn tựu được cứu rồi. 1000 năm phân băng tinh tuyết liên có hay không? La Thành nhịn không được hỏi. Hoa! Đây chính là dùng để luyện chế thất phẩm linh đan tài liệu A, ngươi thật có tiền. Diệu Thiên Thiên ngạc nhiên kêu lên. Rốt cuộc có hay không? La Thành không nhịn được hỏi. Có, hơn nữa trong thì có hàng hiện có, ngươi chỉ phải trả tiền, lập tức có thể cho ngươi. Diệu Thiên Thiên kiên định nói. Bao nhiêu tiền? La Thành hỏi. 300 vạn. Sơ giai linh thạch. Diệu Thiên Thiên cười nói. La Thành trong lòng máy động, nghĩ thầm linh dược này quả nhiên là quý. Lần trước hắn ở thủ đô thời điểm cùng nhân đánh đố, tiền đặt cược 10 vạn sơ giai linh thạch tiểu khiến cho một mảnh ngạc nhiên. Ở đây thoáng cái muốn mấy triệu, hắn tại Thiên Long bảo khố lấy được trung giai linh thạch đều chỉ đủ mua 3 đến 4 bộ cây. Cộng lại, cũng mới bắt bội cây linh dược, vẫn như cũ thiếu 4 bội cây. Không tồi, hắn tại Thiên Long trong bảo khố đạt được vài cọng cùng đẳng cấp linh dược, chắc là vậy là đủ rồi. Nhà các ngươi thật là đủ đen, nhị cấp vương quốc trong, băng tinh tuyết liên cũng mới 500 vạn ra tay. Nếu là nói chuyện làm ăn, đương nhiên lấy khảm giá cả làm chủ, cho nên La Thành mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói ra. Bất đồng địa phương, bất đồng giá cả A, đây là mậu dịch A, ngươi lựa chọn đến mậu dịch thành bang, mà không phải nhị cấp vương quốc, không phải là có đạo lý sao? Diệu Thiên Thiên cũng không nghĩ là, trái lại bình tĩnh tự nhiên hồi đáp. Thấy nàng như vậy, La Thành cũng không phải hoài nghi nàng lời mới vừa nói, cái dạng này đích xác như một cái người làm ăn. Hàng so với Tam gia, ta còn là đến mậu dịch thành bang, khứ địa phương khác nhìn. La Thành biểu thị hứng thú không lớn. Đừng à, nói như ngươi vậy có thể không có suy nghĩ, ta đây đều là hữu tình giới, như vậy đi, ta tận lực cho ngươi ưu đãi. Diệu Thiên Thiên lấy tư cách người làm ăn, sợ nhất đương nhiên là cái này, mậu dịch thành bang không có khả năng một nhà độc quyền, cũng có đối thủ cạnh tranh, nếu nàng để cho chạy cái này bút đơn đặt hàng lớn, mình cũng không thể thả tha thứ bản thân. Hiện tại chúng ta ly mậu dịch thành bang cách xa vạn dặm, mãi cho tới rồi hay nói. La Thành biểu hiện không nổi, cái khác vài quặng linh dược cũng không có hỏi, xuất môn bên ngoài, sợ nhất là tin tưởng người xa lạ, thân thiết với người quen sơ, rước lấy mầm thai vạ. Gặp La Thành cái dạng này, Diệu Thiên Thiên giận không chỗ phát tiết, hồi tưởng quen biết đi qua, vẫn luôn là mình bị ăn gắt gao, nhưng là không có biện pháp, ai kêu nàng ngay từ đầu xin lỗi đối phương. Mặt khác, Diệu Thiên Thiên kỳ thực còn có nói muốn hỏi La Thành. Tỉ như năm đó Linh vì sao còn trẻ như vậy tiểu đạt đến hậu kỳ nhập môn, hơn nữa đối mặt đồng cấp, thậm chí cao ra bản thân nhất cấp đối thủ có thể thoải mái đánh bại. Đáng tiếc là, La Thành nhìn qua cùng nàng nói chuyện phiếm hứng thú không lớn, trái lại nhìn ngoài khơi. Diệu Thiên Thiên có phần không phục, Linh cơ khẽ động, đầu tiên là cầm quần áo đi phía trái bên phải nói ra cầm, đón cổ áo đi xuống lôi kéo, lộ ra trắng nón bộ ngực cùng được kêu là nhân hận không thể chôn đi vào danh sâu. Vòng eo sau này một chuyến, nết lên chân trái, chân chuột trắng non đùi đẹp như ẩn như hiện. Đường lỗi. Diệu Thiên Thiên làm xong đây hết thảy, nũng nịu kêu lên. Chuyện gì? Ai biết La Thành cũng không quay đầu lại, thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm chứ ngoài khơi. Ngươi xem rồi ta nói chuyện sao? Không nhìn. Vì sao? Diệu Thiên Thiên tức giận đến bộ ngực phập phồng, run lên run lên. Bởi vì có càng đẹp mắt gì đó. La Thành hồi đáp. Có cái gì so với ta đẹp mắt không? Diệu Thiên Thiên không tin. Thực sự, không tin ngươi xem. La Thành chỉ tự xem phương hướng. Diệu Thiên Thiên phát điên hoa chân múa tay vui sướng một hồi, đón không thể tránh được nhìn về phía La Thành chỉ phương hướng. Đợi nàng thấy rõ ràng phát sinh cái gì sau này, biểu hiện trên mặt đặc sắc vạn phần, lúc này mới tin tưởng La Thành theo như lời không giả. Chỉ thấy ở cách đó không xa trên mặt biển. Ban nãy đem La Thành đuổi rời thuyền, chiếc thuyền lớn kia đang bị 4 chiếc thuyền hải tặc vây công nghiêm nghiêm thật thật. Sở dĩ liếc mắt nhìn ra là thuyền hải tặc, bởi vì bốn chiếc thuyền nâng lên cờ đúng là hải tặc đặc thù, hắc sắc màn sân khấu bối cảnh hạ, một cái thật to đầu khô lâu, phía dưới đao kiếm giao nhau. Được rồi, ngươi mới vừa nói để cho ta nhìn cái gì? La Thành như là phản ứng kịp, nhìn lại, chỉ thấy đến Diệu Thiên Thiên nhìn xa chứ chỗ đó, thân thể nghiêng về trước, cổ áo chỗ lộ ra vô hạn cảnh xuân. Được rồi, đích sắc không có ngươi chờ coi. La Thành dùng thưởng thức, hay là nói ánh mắt đắm đuối nhìn thoáng qua, nghiêm túc gật đầu. Chương 550, có nguyên tắc võ đạo. Diệu Thiên Thiên chạm điện đưa tay che ngực, cả khuôn mặt liền phải vành thai đều là ửng đỏ, coi như có thể phát nộ đến. Ban nãy nàng để cho La Thành nhìn, là bởi vì hai người đều là đang ngồi, nhìn thẳng đến, cũng liền có thể thấy tràn ngập mê hoặc danh sâu, nhưng bởi vì nàng muốn xem hải tặc, lên nửa người đi phía trước xuất ra, độ lớn của góc hoàn toàn bất đồng, sợ rằng toàn bộ toàn cảnh, thậm chí mê người nụ hoa đều bị La Thành nhìn lại. Chật, Diệu Thiên Thiên dùng có thể ánh mắt giết người căm tức La Thành. La Thành nhún vai, vẻ mặt người vô tội, ánh mắt rõ ràng cho thấy đang nói, là ngươi để cho ta xem. Chính là bởi vì như vậy, Diệu Thiên Thiên mới vô phương phát tác, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng khóc không ra nước mắt gầm hét lên, lẽ nào cái này là ta khắc tinh sao? Lúc này, da xanh đen thuyền trưởng đã chạy tới hỏi ý kiến. Diệu Thiên Thiên lúc này mới nhớ tới phía trước còn có hải tặc, đang nghiêm nghị, dùng La Thành không biết phương ngôn phân phó một câu. Thuyền trưởng rõ ràng thả lỏng hạ một mạch, đón chạy về đến cương vị mình, lớn tiếng thét cái khắc thuyền viên làm việc. Ngay sau đó, La Thành phát hiện chiếc thuyền này bắt đầu chuyển hướng. Người là muốn chạy? La Thành có phần ngoài ý muốn hỏi. Diệu Thiên Thiên biểu hiện so với hắn còn ngoài ý muốn, giống như nhìn ngu ngốc đánh giá hắn, bất khả tư nghị nói ra, phía trước có hải tặc, chúng ta chẳng lẽ không chạy? Ngươi sẽ không nghĩ tới cứu người. La Thành lại nói. Xin nhờ, trên thuyền lớn võ giả số lượng là hai người chúng ta hơn 10 bội, quang là bọn hắn thuyền trưởng tiểu là hậu kỳ đỉnh phong bồi nguyên cảnh. Bọn họ nếu như chống lại không được, hai chúng ta có thể phái lên cái gì công dụng? Diệu Thiên Thiên minh bạch tâm tư của hắn sau, càng kinh ngạc, nghĩ thầm cái này đem mình làm cái gì? Đại anh hùng sao? La Thành không nói gì, nội tâm cũng đang chần chờ, nước đục này nếu như chuyến đi vào, phiền phức có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng lại sờ không rõ ràng lắm hải tặc số lượng cùng với thực lực. Hơn nữa những hải tặc kia cũng không phải là thông thường vai, đó là ác xa hảo. Cái hải vực này ác danh bên ngoài hung tàn hải tặc, bị hắn cướp bóc thuyền, không chỉ hàng hóa bị cướp, người trên thuyền cũng rất ít may mắn miễn. Diệu Thiên Thiên thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn còn đang suy nghĩ chứ làm chuyện điên rồ, lại là khuyên nhủ. Không khuyên không tồi, cái này một khuyên trái lại để cho trần chờ La Thành kiên định xuất thủ quyết tâm. Hắn vốn đang trông cậy vào hải tặc cướp đi hàng hóa sau, sẽ bỏ qua người trên thuyền, có thể nghe Diệu Thiên Thiên vừa nói như vậy, không khỏi nhớ tới trên bong thuyền cái kia tiểu cô nương. Quay đầu lại, La Thành nói ra, mơ tưởng. Diệu Thiên Thiên thấy hắn không ra khiếu, thái độ cũng cường ngạnh, lòng nói, ngươi thật đúng là coi là có thể ăn chắc ta sao. La Thành nhìn về phía thuyền trưởng, lớn tiếng cãi nhau vài câu, kết quả đối phương căn bản nghe không hiểu, hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. La Thành lại muốn để cho Diệu Thiên Thiên hạ lệnh, chính là còn chưa mở miệng, đối phương tiểu lộ ra tuyệt đối sẽ không nghe vẻ mặt của hắn. La Thành không hề trông cậy vào hắn, chạy đến thuyền hơi nghiêng, đem dùng để đảo sinh thuyền nhỏ để xuống. Ngươi đây là hà tất? Chẳng lẽ không còn nhớ những người đó đuổi ngươi rời thuyền sao? Diệu Thiên Thiên thấy hắn quyết tâm lớn như vậy, vô cùng ngoài ý muốn. Luôn có người là vô tội, hơn nữa cái này phát sinh ở trước mắt ta, bỏ mặc mà nói, hội vi phạm ta võ đạo. La Thành bình thản nói. Thuyền nhỏ đã đặt ở trên mặt biển, La Thành không chút suy nghĩ, một nhảy ra, vững vàng rơi vào thuyền nhỏ lên, hầu như đồng thời, phía sau cũng truyền đến vật nặng hạ xuống động tĩnh. Nhìn lại, Diệu Thiên Thiên cũng rơi vào hắn thuyền nhỏ lên. Đối mặt hắn hầu nghi ánh mắt, Diệu Thiên Thiên khẩu thị tâm phi nói, ta cũng không thể để cho ta làm ăn lớn ở trước mặt ta trốn. La Thành lộ ra hội ý dáng tươi cười, không nói thêm gì, đón ý bảo nàng thôi động chân nguyên. Ở nàng chân nguyên dưới sự thúc giục, thuyền nhỏ giống một cánh đều bắn ra tên, nhanh chóng quét ngoài khơi, thuyền sau giữ lại một cái thật dài cánh hoa. Tại sao là ta một người thôi động? Diệu Thiên Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kỳ quái vấn đạo. Bởi vì ta phải bảo đảm chân nguyên đối địch. Ý của ngươi là nói ta không thể thả phái lên công dụng sao? Diệu Thiên Thiên đầu góc chuyển một hồi, mới hiểu được La Thành ngụ ý, tức giận đạo. Nếu như ta nói là nghi. La Thành thăm dò nàng tính cách, vì vậy cười giỡn nói. Ngươi cảnh giới cũng bất quá cùng ta tương đương. Quả nhiên, Diệu Thiên Thiên chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, nên làm gì hoàn thị làm gì. Cũng không lâu lắm, thuyền nhỏ đến gần, La Thành cùng Diệu Thiên Thiên cũng nghe được tiếng kêu lạ, tiếng kêu thảm thiết còn có linh khí kèm theo chân nguyên va chạm một hưởng. La Thành ý bảo hạ, thuyền nhỏ đến gần một con thuyền hải tặc. Vận chuyển hậu kỳ nhập môn hùng hậu chân nguyên, nhẹ nhàng giật mình, đặt ngang đạp thân thuyền thẳng tuốt lên tới hơn 10 thước cao trên bong thuyền. Trên bong thuyền cùng sở hữu 8 gã hải tặc, nhân số cũng không nhiều, hơn nữa đều là cầm trong tay cùng tiễn cùng đều nổ, rõ ràng cho thấy phụ trách ở phía xa công kích nhân viên. Hải tặc cũng không như La Thành suy nghĩ như vậy ăn mặc rách nát, mang mắt cháo, cũng chưa thấy một cái trên tay có móc sắt. Cùng người thường không sai biệt lắm, chỉ là nhất thân vô phương biến mất lệ khí, đây là quanh năm suốt tháng ở vào sát lục trong tạo thành. Diệu Thiên Thiên động tác như là một cánh linh hoạt mèo, động tác khinh linh đi tới bên cạnh hắn, đồng dạng không làm kinh động những hải tặc này. Xem ta! Diệu Thiên Thiên mới vừa rồi bị La Thành khinh thường, lúc này muốn chứng minh bản thân, vừa mới dứt lời, lắc mình xuất ra. Thật quỷ dị bộ pháp! La Thành trước mắt sáng ngời. Diệu Thiên Thiên động tác ưu nhã nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động, mấy cái lên xuống đi tới một gã hải tặc phía sau, cũng thoải mái cắt thiết hầu giết chết. Nhất là hai cái hải tặc dù cho cách xa nhau năm thức không đến cũng không có nhận thấy được đồng bạn chết đi, thật là giết người vô hình, để cho La Thành nhìn một hồi sợ hãi than, không nghĩ tới cái này kỳ nữ tử còn có như vậy một tay. Giải quyết trên bong thuyền hải tặc sau. La Thành cùng Diệu Thiên Thiên phát hiện đại bộ phận hải tặc sớm đã thành lên tới thuyền lớn, đem thuyền vây cùng thùng sắt giống nhau. Đại bộ phận nhân cũng đều ở trên bong thuyền, cũng không phải mặc cho người làm thịt thần sắc, bởi vì tráng hán kia thuyền trưởng mang theo bản thân thuyền viên cộng thêm ở phản kháng. Thế cục ai thắng ai bại còn chưa nhất định. Các ngươi khẩu vị thật đúng là càng lúc càng lớn, lại dám đánh ta băng xuyên hào chủ ý, hôm nay định gọi các ngươi có đến mà không có về. Thuyền trưởng phát ra tiếng giống giận dữ, một chiêu trong lúc đó, thì có hai gã hải tặc chết. Trong tay hắn là đem kiếm bản to, lại dài lại lớn, rất nặng sắc bén, cùng ba thước đoạn kiếm rõ ràng bất đồng. Tránh ra! Hải tặc bên kia, một cái hình thể cao to, cầm trong tay đại đao đầu mục vai đi tới, cùng thuyền kia giải kích đánh nhau. La Thành cùng Diệu Thiên Thiên liếc nhìn nhau, đón nhảy đến thuyền lớn trên bong thuyền. Là các ngươi! Lẽ nào các ngươi vì trả thù? Đưa tới hải tặc sao? Trên bong thuyền tên kia phụ trách gian phòng thuyền viên nhìn thấy hai người, phẫn nộ quát. Thiếu ngậm máu phun người, chúng ta là tới cứu các ngươi. Diệu Thiên Thiên nghe nói như thế, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Ha ha ha, cần các ngươi phải tới cứu sao? Những hải tặc này bất quá là bọn đạo trích hạng người, không muốn các ngươi tới nơi này hỗ trợ bên kia cổ nhị chân dùng độc hưu chính là khó nghe làn điệu châm chọc đạo. Tốt, chúng ta đi. Hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú cảm giác để cho Diệu Thiên Thiên khó có thể tiếp thu. Thuyền trưởng cũng không nhất định thua. La Thành kéo nàng, ý bảo yên lặng theo dõi kỳ biến. Chính như hắn theo như lời như vậy, ở hải tặc đầu lĩnh đại đao thế tiến công hạ, thuyền trưởng kiếm bản to xuất hiện bại hình dạng, đón cũng không lâu lắm, liền bị đánh ngã xuống đất. Hắn cái này một ngược, trên thuyền đại đa số sắc mặt tái nhợt, cái khác thuyền viên cũng đều là bị chế phục. Hôm nay lấy ngươi mở miệng đao hải tặc đầu lĩnh nhe răng cười dơ lên trong tay đại đao, giống như giết con gà vậy muốn lấy thuyền trưởng tính mệnh. Bất quá đại đao còn không có hạ xuống, một ngọn gió thổi qua, thuyền trưởng liền từ dưới đao của hắn biến mất. Là ai? Hải tặc đầu lĩnh tức giận nói, ngắm nhìn bốn phía,